Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Ta nói qua, cái này cùng ngươi. Phải chăng cùng ta có quan hệ, là ta quyết định. Vân Triệt cắt ngang nàng, sau đó lộ ra một cái rất là nhẹ nhõm tự tin ý cười. Ngươi có lẽ đang lo lắng, Nguyệt Thần Đế nhìn thấy ta về sau, sẽ một bàn tay chụp chết ta. Nhưng đừng quên, ta hiện tại tốt xấu đỉnh lấy cái, thiên đạo chi tử danh xưng, hắn chỉ cần không là triệt để mất trí, không đến mức sẽ không khỏi rõ ràng hạ tử thủ. Mà lại, ta có một cái biện pháp, chẳng những có thể lấy lắng lại hắn phẫn nộ, nói không chừng, sẽ còn để hắn vì vậy mà cảm kích ta. Cho nên, ngươi không cần trước mang ta đi trụ thiên giới, mà là ta trước tùy ngươi về Nguyệt Thần giới. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp chuyển qua, Vân Triệt cái kia chắc chắn dáng vẻ cũng không phải là giống như là làm bộ, cái gì phương pháp. Vân Triệt nói tới phương pháp, tự nhiên là lấy đại đạo phù đồ quyết vì Nguyệt Vô Cấu kéo dài tính mạng. Bất quá, hắn cũng không tính nói ra, bởi vì Liên Nguyệt Thần Đế làm được chuyện, thế nhân không người sẽ bằng hắn một lời mà tin tưởng. Mà lại, hắn cũng sợ Nguyệt Vô Cấu tình huống xa so với hắn dự đoán còn muốn ác liệt, đến lúc đó ngược lại sẽ để Hạ Khuynh Nguyệt mất đi sau cùng hy vọng. Đương nhiên là tiễn hắn một cái hắn tuyệt đối ưa thích đại lễ. Vân Triệt nghĩ nghĩ, ánh mắt có chút lóe lên, một mặt thần bí nói, khục, cái này đại lễ tương đối đặc thù, người nhắm lại con mắt ta mới có thể nói cho ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt tiêm lông mày nhẹ khép, nàng tự hồ rất muốn biết rõ Vân Triệt nói tới phương pháp, chính là cái gì, cứ như vậy theo lời nhắm lại con mắt. Mỹ nhân nhắm mắt, trong sáng tiên cung minh quang chiếu rọi nàng trên thân, như một bộ đẹp rực rỡ tuyệt luân tháng bên dưới thần nữ cầu, lóe lên xuất trần. Một thân áo trắng như tuyết, không chút nào khó nhan nàng óng ánh trắng như ngọc, trượt như mỡ đông tuyệt mỹ ra chất. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, một cỗ để cho người ta hít thở không thông tuyệt mỹ cùng linh tú, liền đập vào mặt mà tới. Nó vẻ tiên tư, tuy là siêu phàm thoát tục, bốn chữ, cũng khó khăn có thể hình dung nó vạn nhất. 12 năm trước Hạ Khuynh Nguyệt đã là khuynh quốc khuynh thành, bây giờ càng là đẹp tuyệt nhân gian. Liền Liên Vân Triệt, cũng có qua mấy cái như vậy lập tức. Có chút không dám tin tưởng cái này lại là chính mình thê tử. Đáng tiếc, 12 năm rồi đều không chạm qua. Hắn hướng về phía trước mấy bước, đi vào không có chút nào phòng bị Hạ Khuynh Nguyệt trước người, một tay kéo qua eo thân của nàng, không có chờ Hạ Khuynh Nguyệt kịp phản ứng, đã là trùng điệp hôn lên bờ môi nàng bên trên. Bốn môi đụng vào nhau, Vân Triệt chỉ cảm thấy trong miệng cánh môi giống như lan chi ngọc cao, mềm mại trơn nhẵn bên trong mang theo trơn ngọt ý lạnh. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp trừng trừng, thân thể chợt địa cứng đờ. Nàng theo bản năng muốn phát ra âm thanh, nhưng hàm răng vừa mới tách ra, liền bị Vân Triệt lưỡi đầu thừa dịp cơ trưởng khu thẳng vào, đụng chạm tại nàng không biết làm sao trước lưỡi thơm tho bên trên, cướp lấy rồi miệng đầy hương thơm. Ngô! Hạ Khuynh Nguyệt một tiếng bị hoảng sợ nghẹn ngào, thân thể mềm mại như điện giật đồng dạng lần nữa cưng rất, trong đầu trọn vẹn trống không mấy hơi, mới rốt cục nhớ tới phản kháng, nhưng nàng tâm thần đại loạn phía dưới phản kháng lại, không phải toàn lực đem Vân Triệt đẩy ra. Mà là hốt hoảng dùng chính mình phấn lưỡi tới chống đỡ Vân Triệt lưỡi đầu, ý đồ đem hắn đỉnh ra bản thân miệng thơm. Nàng cái lưỡi kiều nhuyễn trơn mềm, cùng nói là tại phản kháng, ngược lại giống như là tại xấu hổ phụng nghênh. Trong ngực thân thể mềm mại không xương, lại dẫn một điểm chọc người chi cực nở nang, Vân Triệt tay ôm ở nàng trên bờ eo, cách y phục, lại như cũ như phủ tại thế gian nhất hoàn mỹ ôn ngọc bên trên. Hai người lưỡi đầu tại Hạ Khuynh Nguyệt, phản kháng bên dưới không ngừng quấn quanh ở cùng một chỗ. Trong miệng tràn đầy lấy đến từ nàng nước miếng ngọt ngào, để hắn không ngừng ôm chặt nàng vòng eo, càng thêm tùy ý xâm phạm lên nàng trong miệng đỏ mỗi một cái góc. Rốt cục, theo Hạ Khuynh Nguyệt một tiếng rồn rập thở dốc, nàng hàm răng tại Vân Triệt trên đầu lưỡi mãnh liệt khẽ cắn. A! Vân Triệt một tiếng quái khiếu, rốt cục đem lưỡi đầu thu hồi, sau đó bị Hạ Khuynh Nguyệt rất là yếu đuối vô lực một chưởng đẩy ra mấy bước. Hắn che miệng, hút lấy khí, trừng lớn con mắt nói, "Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi là cẩu a? Ngươi?" Hạ Khuynh Nguyệt sắc mặt ửng hồng, trong miệng không ngừng thở khẽ, tựu liền sợi tóc đều có chút hơi lộn xộn. Trong miệng nàng có một tia tinh huyết khí tức, hiển nhiên Vân Triệt lưỡi đầu đã bị nàng cắn nát. Mà cái này tia tinh khí để cho nàng vốn là đại loạn tâm tư càng là luống cuống, mộng nhiên giữa liền bị nàng nuốt xuống. Nàng không nghĩ tới, Vân Triệt lá gan thế mà sẽ lớn như vậy. Càng không có nghĩ tới hắn bỗng nhiên liền. So với Hạ Khuynh Nguyệt khí tức hỗn loạn, Vân Triệt sau cùng hung ác hít một ngụm khí sau. Lại là mặt không chân thật đáng tin, ngược lại tiện hề hề mà nói, tâm tình có phải hay không bỗng nhiên tốt một chút rồi. Rõ ràng bỗng nhiên xâm phạm nàng, vẫn còn phải bày ra một bộ là vì cho hắn phóng thích tích tụ tư thái. Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời chán nản, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không muốn để cho Vân Triệt thấy được nàng thất thố bộ dáng. Mà trong nội tâm nàng tích tụ, nhưng cũng trong lúc vô tình thật sự nhẹ đi rất nhiều. Sẽ không giận thật à? Vân Triệt âm thầm nhếch nhếch miệng. Trong lòng một trận chu lên, 12 năm, 12 năm a. Mới rốt cục thân đến rồi một lần. đương nhiên muốn hôn hung ác một điểm mới được. Ách, tạm thời xem như một cái rất lớn tiến bộ. Hạ Khuynh Nguyệt vẫn như cũ không lời. Nếu như Vân Triệt đứng tại tiền phương của nàng, sẽ thấy bộ ngực của nàng đang kịch liệt phập phồng. Chúng ta thế nhưng là 12 năm vợ chồng, vẫn còn cho tới bây giờ đều là hữu danh vô thực. Ngươi không biết, thật sự bởi vì dạng này, liền sinh khí a. Vân Triệt âm thanh nhỏ xuống tới, mơ hồ mang theo một chút thở dài cùng ủy khuất. Hạ Khuynh Nguyệt ở ngực lại một lần chập trùng, sắc mặt rốt cục có rồi một chút thư giãn, nhưng phần môi, trong miệng lại như cũ tràn đầy Vân Triệt mang tới xúc cảm cùng vị đạo, làm sao đều vung đi không được. Nghe Vân Triệt lời nói, nàng trong lòng cũng là có rồi một chút áy náy, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi. Ta còn không thói quen. Không có việc gì, chậm rãi liền quen thuộc. Vân Triệt cấp tốc tiếp nói, tựa hồ ý thức được câu nói này không quá phù hợp, thanh âm hắn lại ngoan ngoãn thấp xuống, nói, ta ý tứ là. Về sau, ngươi không nguyện ý, ta nhất định sẽ không lại dạng này. Cái kia, ta ôm ngươi một hồi tốt không tốt. Nghe Vân Triệt cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí gần như có chút hèn mọn thỉnh cầu, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng đã căn bản là không có cách giận lên, ngược lại đều là áy náy. Đúng vậy a, chính mình dù sao cũng là hắn thê tử. Nàng dùng cực nhẹ trả lời, nhưng không có xoay người lại. Vân Triệt hướng về phía trước, đi vào phía sau của nàng, hai tay từ sau thắt lưng của nàng hướng về phía trước ôn nhu ôm đi. Tại khép lại thời điểm, hắn khóe môi nhất câu, hai tay thuận thế hướng lên, mười ngón mở lớn, chính chính chộp vào rồi Hạ Khuynh Nguyệt bộ ngực cao vút bên trên. Lập tức, hắn hai tay thật sâu lâm vào hai đoàn mềm mại đến cực điểm đầy đặn bên trong, tại hắn dùng lực phía dưới, mềm mịn ngọc phấn cách mềm trượt thắng áo tràn đầy ra xòe ra năm ngón tay. Đơn trưởng lại căn bản là không có cách toàn nắm. Hạ Khuynh Nguyệt thân thể đột nhiên cương, theo nàng thắng áo nâng lên, một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng trùng kích tại Vân Triệt ở ngực, để hắn xa xa đánh văng ra, giữa trời lật ra cái cùng đầu, trùng điệp ngã ngồi trên mặt đất. Vân Triệt lại không có lập tức đứng lên, mà là ngồi ở chỗ đó, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy chính mình vừa mới được như ý hai tay, sau đó nhấc đầu kinh dị nói, Khuynh Nguyệt, ngươi thế mà đã lớn như vậy. Năm đó, 16 tuổi Hạ Khuynh Nguyệt đã là có chút quy mô. Nhìn ra, nhưng cũng chỉ là có chút quy mô. Mà vừa rồi, hắn song chảo bên dưới xúc cảm, lại là vô cùng phồng lên đầy đặn, hắn hai tay mười ngón toàn bộ thật sâu lâm vào, lại vẫn không có đụng chạm lấy rìa ngoài. Nàng một thân xanh nhạt váy dài tuy nhiên tiên tư phiêu miểu, lại là phá lệ rộng rãi, tuy nhiên trước ngực cao cao nâng lên, nhưng cũng khó gặp quy mô. Vân Triệt quả quyết không nghĩ tới, mấy năm không thấy, Hạ Khuynh Nguyệt quả thực đã có thể so với Mộc Huyền Âm. Ngươi! Hạ Khuynh Nguyệt liên tục lui lại mấy bước, tay nàng cánh tay theo bản năng ngăn tại chính mình vừa mới bị xâm phạm bộ vị, Tuyết Nhan lại hoảng lại loạn, ánh mắt giống như e sợ giống như giận, vừa mới bình phục đi xuống bộ ngực sữa lần nữa kịch liệt chập trùng, trong miệng thở dốc cũng nặng nề rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Mà Vân Triệt thốt ra lời nói, càng làm cho nàng tâm loạn đến cơ hồ hoảng hốt. Nàng vừa muốn trách cứ, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, như ngừng lại màn sáng bên trong, cái đó là cái gì? Màn sáng bên trong, một điểm yếu ớt kim mang chính nhanh chóng từ xa mà đến gần. Vì giảm bớt Độn Nguyệt Tiên Cung năng lượng tiêu hao, Hạ Khuynh Nguyệt đã là tận lực thấp xuống nó tốc độ phi hành, nhưng vẫn như cũ là nhanh nhanh tuyệt luân. Nhưng màn sáng bên trong cái kia bôi kim mang không những ở tới gần, vẫn là lấy khá kinh người tốc độ tại rút ngắn lấy cùng Độn Nguyệt Tiên Cung khoảng cách. Hạ Khuynh Nguyệt trên tay huyền quang lóe lên, màn sáng bên trên hình chiếu lập tức trên diện rộng rút ngắn, hiện ra một cái mơ hồ bóng người. Vân Triệt cũng tại cái này lúc hướng về phía trước. Màn sáng bên trong người ảnh càng ngày càng rõ ràng, từ từ, đó có thể thấy được là một cái thân mặc lộng lẫy áo vàng nữ tử, trên mặt, rõ ràng là một trương rực trạng mặt nạ màu vàng. Cái kia một thân áo vàng, đường cong cực mỹ thân thể, còn có đem hơn phân nửa dung nhan che giấu mặt nạ màu vàng. Vân Triệt lông mày mạnh mẽ động một cái, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ngươi là nói, Phạm Đế Thần Nữ. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng vì sao lại ở chỗ này? Phạm Đế Thần Nữ tên, thần giới không ai không biết. Nhưng nơi này đã thoát ly Đông Thần Vực, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chỉ là trùng hợp sao? Không đúng, là hai người. Vân Triệt bỗng nhiên nói, theo bọn hắn càng ngày càng gần, hình chiếu càng ngày càng rõ ràng. Vân Triệt lúc này mới chú ý tới, Thiên Diệp Ảnh Nhi sau lưng, còn có một cái bóng dáng. Hắn một thân áo xám, vô cùng khô héo gầy nhỏ, cả người cơ hồ cùng không gian chung quanh dung hợp lại cùng nhau, tồn tại cảm giác cực kỳ yếu kém. Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt vừa rồi đều không có chú ý tới hắn tồn tại. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên Thủy Thiên Hành cố ý truyền âm cảnh cáo hắn câu nói kia, Vân Triệt sắc mặt đột biến, gấp giọng nói, nàng là hướng về phía chúng ta tới, đi mau. Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang ngưng tụ, thủ thế đột biến, Độn Nguyệt Tiên Cung tốc độ đột nhiên tăng lên. Mà cơ hồ là tại cùng một lập tức, cái kia áo xám lão giả cánh tay duỗi ra, hời hợt đẩy. Ông cuồn cuộn không gian, bỗng nhiên nhấc lên kinh khủng oanh minh, một cơn bão táp cuốn lên, như trong truyền thuyết vũ trụ gió lốc, kéo lên số ngàn dặm không gian kịch liệt chấn động. Một thoáng lúc, Độn Nguyệt Tiên Cung như bị cuốn vào gió giật lá khô, bên trong không gian càng là không gian khuấy động, khí lưu đại loạn, bốn phía vang lên gần như buồn minh chói tai vang động, trọn vẹn mười mấy tức về sau, mới rốt cục một lần nữa khôi phục thăng bằng, lấy nhất cực hạn tốc độ trốn tới phía trước. Vân Triệt thở gấp thô khí, nhìn hướng về sau phương màn ánh sáng. Một cái vô cùng kinh khủng cảnh tượng, cũng hiện ra tại rồi trước mắt của hắn. Đó là hắn bình sinh gặp qua lớn nhất, đáng sợ nhất phong bạo bên trong, không gian bị tầng tầng xoắn nát, xé mở vô số lỗ đen, mà một quả tới gần tiểu hình tinh thần, tại phong bạo bên dưới ngạnh sinh sinh trách đi nguyên bản quỹ đạo. Nhấc tay chi lực rời lay tinh thần. Trong thần thoại một màn sống sờ sờ hiện ra tại Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt, trong tầm mắt, trong lòng rung động tột đỉnh. Nếu như Hạ Khuynh Nguyệt không phải tại hắn xuất thủ trước trong chớp mắt ấy cái kia đem Độn Nguyệt Tiên Cung tốc độ tăng lên tới cực hạn, Độn Nguyệt Tiên Cung rất có thể sẽ bị cuốn vào trong gió lốc tâm, hậu quả khó mà lường được. Tuy nhiên nhận khá kinh hãi dọa, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Độn Nguyệt Tiên Cung cũng không bị hao tổn dấu hiệu. Mà nếu như đây không phải Độn Nguyệt Tiên Cung, đổi thành cái khác huyền hạng, dù là thần võ giới thần võ thiên cung, đoán chừng cũng đã bị xé thành mảnh nhỏ. Vân Triệt trùng điệp cắn răng, toàn thân ứa ra lạnh khí. Cái này lão đầu là nhân vật nào? Thần đế chi lực cũng không gì hơn cái này đi. Nếu như nói trước đó vẫn chỉ là đoán, như vậy hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định, Thiên Diệp Ảnh Nhi chính là hướng về phía bọn hắn mà đến. Bọn hắn muốn làm cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt cau mày, đã căn bản không rảnh so đo Vân Triệt vừa rồi khinh nhờn nàng chuyện. Bọn hắn là xông ta tới. Vân Triệt nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá lần này hắn nghĩ sai. Thiên Diệp Ảnh Nhi không chỉ là vì một mình hắn, mà là nhằm vào lấy hai người bọn họ tới. Vì cái gì? Đương nhiên là muốn cướp ta trở về khi nàng nam nhân. Nàng chủ động xin muốn gả chuyện của ta hiện tại toàn thần giới đều biết rõ. Đại khái là bị ta cự tuyệt về sau thẹn quá hóa giận, nghĩ đến cái bá vương ngạnh thượng cung. T. Hạ Khuynh Nguyệt không có tâm tư cùng hắn ở loại tình huống này bên dưới nói đùa, theo nàng đem Độn Nguyệt Tiên Cung tốc độ tăng lên tới cực hạn. Màn sáng phía trên, màu vàng kim cùng bóng dáng rốt cục không còn tới gần, nhưng cũng không có kéo xa. Song phương tốc độ, xuất hiện rồi kỳ dị ngang hàng. Một màn này, để Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt đều là chấn động trong lòng. Độn Nguyệt Tiên Cung cực hạn tốc độ bên dưới, Liên Nguyệt Thần Giới tốc độ gần với Nguyệt Thần Đế Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực, đều sẽ bị chậm chạp vung cách, lại không cách nào đem hai người này kéo xa. Bọn hắn thực lực, lại vẫn muốn tại Nguyệt Thần phía trên. Thiên Diệp Ảnh Nhi, thần nữ tên, ta đã đến thần giới năm thứ nhất liền như sấm bên tai. Hạ Khuynh Nguyệt nói, nàng tu vi, lại cũng cao đến như thế cảnh giới. Làm Độn Nguyệt Tiên Cung chủ mới. Nàng xa xa so Vân Triệt rõ ràng có thể đuổi kịp Độn Nguyệt Tiên Cung là, kinh khủng bực nào khái niệm. Toàn bộ Đông Thần vực cộng lại, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người, mà bọn hắn liền gặp được rồi, còn một lần gặp được rồi hai cái. Ta từng nghe ta sư tôn nói qua, Thiên Diệp Ảnh Nhi tu vi rất có thể đã tiếp cận nàng phụ thân. Ta lúc đó coi là chỉ là nghe đồn, không nghĩ tới lại là thật sự. Vân Triệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, toàn thân kéo căng. Cái kia người áo xám là ai? Không biết rõ. Nhưng đi theo Thiên Diệp Ảnh Nhi sau lưng, khẳng định là Phạm Đế Thần Giới người. Làm Đông Vực Tứ Vương Giới đứng đầu, Phạm Đế Thần Giới quả nhiên là cái cực đoan kinh khủng tồn tại. Thời gian đang trôi qua, không gian tại cực tốc lui lại. Độn Nguyệt Tiên Cung tại cực hạn tốc độ bên dưới, bên trong không gian vẫn như cũ vô cùng bình ổn yên tĩnh, nhưng Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt tiếng lòng nhưng không có một khắc có thể trầm tĩnh lại. Bởi vì hậu phương hai người ảnh thủy chung tồn tại, như bóng với hình. Thật sự không thể nhanh hơn chút nữa rồi sao? Vân Triệt lại một lần hỏi, chỉ cần lại nhanh đi đâu sợ một chút xíu, liền có thể đem Thiên Diệp Ảnh Nhi dần dần hất ra, đã là cực hạn. Hạ Khuynh Nguyệt trả lời, một cái canh giờ, hai cái canh giờ. Tại dạng này tốc độ phía dưới, bọn hắn đã bất quá xuyên qua bao xa tinh vực, lại càng không biết đã người ở chỗ nào. Nguy rồi. Hạ Khuynh Nguyệt tại cái này lúc một tiếng than nhẹ. Thế nào? Vân Triệt mãnh liệt ghé mắt. Cực hạn tốc độ bên dưới, Độn Nguyệt Tiên Cung nguồn năng lượng tiêu hao quá lớn. Hạ Khuynh Nguyệt thăm thẳm một than, đã không kiên trì được quá lâu. Vân Triệt ra đầu lập tức tê dại một hồi. Hắn sớm liền nghĩ đến một điểm này, nhưng từ đầu đến cuối không có dám mở miệng hỏi thăm. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng bọn hắn trước chống đỡ không nổi, từ bỏ đuổi theo. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói, nhưng trong lòng thì vô lực thở dài. Đến rồi bọn hắn loại kia cảnh giới, huyền lực sự hùng hậu tuyệt phi thường người có khả năng tưởng tượng, khả năng này, cực kỳ bé nhỏ. Ngay tại cái này lúc, màn sáng phía trên, bỗng nhiên lấp lóe rồi một cái chớp mắt không bình thường kim mang. Vân Triệt theo bản năng quay đầu, liếc nhìn, một vòng màu vàng kim ánh sao đang thiên diệp ảnh nhi đầu ngón tay ngưng tụ. Cái kia bôi ánh sao rất nhỏ, tựa hồ chỉ có yếu ớt một điểm, lại cơ hồ trong nháy mắt, đem hắn trong mắt cùng tâm hồn hoàn toàn xuyên thủng. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là hình chiếu. Vân Triệt đồng tử đột nhiên co lại, bật thốt lên giống nói, mau tránh ra. Cái này âm thanh giống to rõ ràng hù dọa Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng cũng để nàng thủ thế theo bản năng biến đổi, kéo theo Độn Nguyệt Tiên Cung bỗng nhiên hướng lên xoay chuyển. Xoẹt, đây tuyệt đối là Vân Triệt đời này nghe qua kinh khủng nhất cắt đứt âm thanh. Ngay tại Độn Nguyệt Tiên Cung xoay chuyển trong chớp mắt ấy cái kia, một đạo cực nhỏ kim mang theo nó phía dưới đảo qua. Sau đó cắt ngang qua phía trước không biết bao xa chỗ một khỏa tiểu hình tinh thần. Viên kia tinh thần phía trên, lập tức in lên rồi một đạo thật lớn kim mang, tùy theo, cả viên tinh thần dọc theo kim mang chậm rãi dịch ra, đứt gãy, nương theo lấy nuốt thiên phệ địa vũ trụ phong bạo, đoạn diệt tinh thần. Vân Triệt miệng mở lớn, trọn vẹn mấy hơi đều không có lấy lại tinh thần. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể nhìn thấy như thế một màn kinh khủng. Cái này là huyền đạo cực hạn. Đây là người có khả năng có lực lượng. Đây đều là một đám quái vật gì à? Vân Triệt ở đây lúc, vậy mà toát ra một cái có chút hoang đường ý nghĩ. Ta mẹ nó có tài đức gì, thế mà bị dạng này hai cái quái vật truy sát. Nguyên lai, người lực lượng, thật sự có thể đoạn diệt tinh thần. Vân Triệt tay một bên, truyền đến Hạ Khuynh Nguyệt một tiếng thất thần cảm giác than. Nàng cũng không phải là chưa từng nghe nói qua, nhưng nghe thấy cùng tận mắt nhìn thấy, tự nhiên không thể cùng ngày mà nói. Vừa rồi nếu như bị đánh trúng, cho dù là Độn Nguyệt Tiên Cung, cũng sẽ cắt thành hai nửa. Cái này tốc độ, còn có thể tiếp tục bao lâu? Vân Triệt rốt cục vẫn là hỏi. Nhiều nhất, còn có một khắc đồng hồ. Hạ Khuynh Nguyệt nói. Cái. À. Câu trả lời này cả kinh Vân Triệt trực tiếp nhảy dựng lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi quá mức đáng sợ, nếu là rơi vào trong tay của nàng, một vạn cái hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt cũng không có khả năng có nửa điểm sức phản kháng. Chớ đừng nói chi là nàng bên thân còn có cái áo bò xám lão quái vật. Độn Nguyệt Tiên Cung, cực hạn tốc độ nhiều nhất còn có thể chống đỡ thêm một khắc đồng hồ. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Độn Nguyệt Tiên Cung đã triệt để không trông cậy được vào rồi. Vừa nghĩ đến đây, Vân Triệt nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn nhìn chằm chằm màn sáng, con mắt một chút xíu nheo lại. Tuy nhiên không biết rõ Thiên Diệp Ảnh Nhi là cái mục đích gì, nhưng cực ít hiện thân nàng lần này chẳng những tự mình đuổi theo, còn không tiếc đuổi tới Đông Thần vực bên ngoài, tuyệt không phải bình thường mưu đồ. Nhất định không thể rơi vào trong tay nàng. Xem ra, dưới mắt lựa chọn duy nhất, chính là lấy Không Huyễn Thạch mang theo Hạ Khuynh Nguyệt cùng một chỗ chạy trốn. Còn sẽ bị truyền tống ở đâu, đều là xem thiên mệnh đi. Dù sao cũng so rơi vào hai cái này mắt không rõ quái vật trong tay mạnh hơn nhiều. Hắn nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, phát hiện nàng Nguyệt mi nhíu chặt, ánh mắt đóng băng, giống như đang suy tư cái gì, nhưng cũng không có bối rối. Khuynh Nguyệt, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Vân Triệt thử thăm dò hỏi. Nhanh đến cái địa phương kia. Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên nói. Cái chỗ kia. Vân Triệt hơi ngạc nhiên, cái này lúc, hắn chợt thấy, phía trước màn sáng phía trên, xuất hiện rồi một vòng cái bóng. Theo Độn Nguyệt Tiên Cung tới gần, Vân Triệt dần dần thấy rõ, đó là một cái vòng xoáy. Không gian vòng xoáy. Cái này một mảng lớn khu vực, không có bất kỳ cái gì tinh thần, nhìn không đến bất luận cái gì những sự vật khác. Chỉ có như thế một cái không gian vòng xoáy cô đơn, mà an tĩnh tồn tại ở nơi đó, nhìn lấy nó, Vân Triệt bỗng nhiên không tên có rồi một cái cảm giác kỳ diệu. Nó chính là toàn bộ thế giới chính trung tâm, là hết thảy hạch tâm. Đó là cái gì? Vân Triệt hỏi. Quá. Sơ. Thần. Cảnh. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi trả lời. Vân Triệt lông mày mạnh mẽ động một cái kia chính là. Trong truyền thuyết Thái Sơ Thần Cảnh, Thái Sơ Thần Cảnh tên, Vân Triệt đã nghe đến quá nhiều lần. Nó ở vào bốn thần vực trung tâm, cũng là toàn bộ hỗn độn hạch tâm. Nó là đương thời chỗ tồn tại cổ xưa nhất, cũng nhất to lớn viễn cổ bí cảnh, cũng có nghe đồn, nó là hỗn độn mới bắt đầu, thủy tổ thần ở bí cảnh. Thái Sơ Thần Cảnh bên trong có lấy vô số thượng cổ dị bảo, Vân Triệt sử dụng giọt kia Thái Sơ Thần Thủy liền là tới từ nơi đây, vẫn tồn tại đông đảo không bị phát hiện chân thần còn sót lại. Mà cùng lúc, nương theo lấy những này, còn có cực lớn nguy hiểm. Thái Sơ Thần Cảnh bốn phía du đãng ngoại giới tuyệt không tồn tại thượng cổ. Hung thú cùng dị thú, càng là cường đại thiên địa dị bảo, nó thả tán phát linh khí càng là hấp dẫn cường đại hung thú chú lưu. Cho nên, muốn dẫn đi tại Thái Sơ Thần Cảnh bên trong phát hiện dị bảo, có đôi khi mạnh như thần quân thần chủ, đều muốn làm tốt cửu tử nhất sinh giác ngộ. Thái Sơ Thần Cảnh không thuộc về cái nào thần vực, càng không thuộc cái nào tinh giới. Nó có thể bất luận cái gì tiến vào, tuyệt không bất luận cái gì quy tắc trói buộc. Nhưng, nó để vô số cường giả hướng tới thèm nhỏ dãi, lại một lần chùn bước. Mà về phần tuổi trẻ một hệ huyền giả, Thái Sơ Thần Cảnh là tuyệt đối không thể tới gần cấm địa, nếu không căn bản là cùng tìm chết không khác. nhưng dưới mắt lại là lựa chọn duy nhất. Chúng ta đi vào. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt lãnh nghị, Độn Nguyệt Tiên Cung quỹ tích hơi biến, hướng ở vào trong hỗn độn tầm vòng xoáy bay thẳng mà đi. Ồ, xa xôi hậu phương, nhìn lấy cái kia không gian vòng xoáy cùng Độn Nguyệt Tiên Cung động tĩnh, Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng có chút lóe lên. Xem ra, bọn hắn là chuẩn bị trốn vào Thái Sơ thần cảnh. Cổ Trúc nói. Ngây thơ. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như cười mà không phải cười. Bất quá, bọn hắn ngược lại là vì ta chọn lựa một chỗ tốt. Các nàng đã đuổi theo tới. Cổ Trúc bỗng nhiên nói rằng. Hắn câu nói này, để Thiên Diệp Ảnh Nhi rõ ràng kinh ngạc. Các nàng. Cổ Trúc dùng chính là đuổi kịp. Hai chữ, mang ý nghĩa, chẳng những có người đang đuổi lấy bọn hắn, mà lại tốc độ còn muốn tại bọn họ phía trên. Trời đánh cùng thiên lang. Cổ Trúc chậm chậm trả lời. Thiên Diệp Ảnh Nhi một đôi kim mi có chút chìm xuống. Trời đánh đối tiểu tử kia thật đúng là quan tâm đầy đủ, thế mà lại một mực đuổi tới nơi đây. Không, Cổ Trúc nói, nàng hẳn là đã nhận ra tiểu thư động tĩnh, đoán được tiểu thư sẽ đối với hắn động thủ, mới có thể không tiếc truy đến tận đê địa. Hai người bọn họ giao cho ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói rằng, ánh mắt cùng thần thức vẫn như cũ khóa kín tại Độn Nguyệt Tiên Cung phía trên. Cổ Trúc không nói gì, nhưng tốc độ đã bắt đầu chậm lại. Cách rất gần, mới có thể giật mình cái này trắng xanh không gian vòng xoáy cực kỳ to lớn, cơ hồ không thua một mảnh đại lục quy mô. Nhưng rõ ràng là không gian vòng xoáy, nhưng lại kỳ dị không có bất kỳ cái gì xé rách lực, phảng phất chỉ là một đoàn yên tĩnh tồn tại hư quang. Độn Nguyệt Tiên Cung nhanh chóng hướng về đến, tại đụng chạm lấy trắng xanh vòng xoáy cái thứ nhất nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất ở rồi nơi đó. Khí tức cũng biến mất vô ảnh vô tung, dù là thế gian cực hạn nhất linh giác đều rốt cuộc cảm giác không đến, tựa như là bị từ trên đời hoàn toàn xóa đi đồng dạng. Cũng không lâu lắm, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng cũng bay nhanh mà tới, chui vào trắng xanh vòng xoáy bên trong. Mà Cổ Trúc lại tại cái này lúc ngừng lại. Hắn lưng đối trắng xanh vòng xoáy, yên lặng nhìn về phía hắc ám vô tận hư không, một đôi lắng đọng vô số tang thương cùng phong trần lão mắt đục ngầu một mảnh, không có dù là một tơ một hào gợn sóng. Không gian yên lặng không có tiếp tục quá lâu, một cỗ như gió giật vậy xé rách âm thanh từ xa mà đến gần. Đó là hai cái đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ nhắn mềm mại bóng dáng. Một cái đỏ phát như huyết, một cái y phục rực rỡ bồng bềnh. Mạt Lị cùng Thải Chi. Các nàng từ tinh thần giới đi thẳng đến nguyệt thần giới, lại từ nguyệt thần giới truy đến tận đê địa. 12 tinh thần bên trong, Mạt Lị tốc độ nhanh nhất, Thải Chi coi như thiên lang thần lực toàn bộ giác tỉnh cũng vỗ mông ngựa khó đạt đến, cho nên toàn bộ hành trình đều là bị Mạt Lị túm trong tay. Lại hướng phía trước, chính là Thái Sơ thần cảnh chỗ, Độn Nguyệt Tiên Cung cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, khí tức tuần tự từ cảm giác của nàng bên trong hoàn toàn biến mất. Mà cái này loại hoàn toàn biến mất liền, chỉ có một cái khả năng tiến nhập Thái Sơ thần cảnh, mà tại cái này lúc, Mạt Lị lại là mang theo Thải Chi, nhanh chóng ngừng lại, hai con người lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, chỗ sâu trong con người chết xạ tinh quang mang. Một cái áo xám lão giả lẳng lặng tồn tại ở nơi đó, hắn thân thể thấp nhỏ khom người, khuôn mặt khô héo, một thân không lớn áo xám ở trên người hắn lại có vẻ phá lệ rộng rãi, toàn bộ giống như là chỉ còn bao bì cốt, tự liền một đôi nửa mở con mắt, cũng đục ngầu cùng người chết không khác. Nhưng hắn tồn tại, lại làm cho Mạt Lị, cảm giác được phẳng phất có một tòa cao không thấy đỉnh núi cao đưa ngang trước người, khó tiến thêm nữa. Ngươi là ai? Mạt Lị lạnh giọng hỏi. Một cái khí tức không có phóng thích liền khủng bố như thế người, nàng vậy mà không có chút nào ấn tượng. Cổ Trúc không có trả lời, trong miệng phát ra tối nghĩa khó nghe tới cực điểm âm thanh, thiên sát tinh thần, thiên lang tinh thần, hạnh ngộ rồi. Thải Chi tiến về phía trước một bước, ép xuống trong lòng lo lắng. Khí thế hung hung nói, đã biết rõ chúng ta là ai, còn không mau để cho mở. Thải Chi, lui ra phía sau. Mạt Lị trong tay, Chu thần nhận phản xạ hòa với màu máu hàn quang, ngươi không phải hắn đối thủ. A, Thải Chi sửng sốt, gương mặt không thể tin được. Nhưng nhìn lấy tỉ tỉ cái kia vô cùng băng lãnh âm trầm thần sắc, tâm hồn của nàng cũng triệt để ngưng trọng xuống tới. Theo lam quang lóe lên, thiên lang thánh kiếm đã bị nàng bắt trong tay. Cổ Trúc không động. Mạt Lị cùng Thải Chi cũng thật lâu không động, không gian trở nên vô cùng kiềm chế, liền mỗi một khỏa phân tử đều hoàn toàn đình chỉ di động. Thì ra là thế, Mạt Lị bỗng nhiên trầm thấp lên tiếng, ngươi là Cổ Trúc. Cái tên này, để Cổ Trúc ánh mắt rốt cục xuất hiện rồi một chút biến hóa, ha ha, không hổ là thiên sát tinh thần, thật sự là nhạy cảm đến đáng sợ trực giác, khó trách tiểu thư đối với ngươi kiêng kỵ như vậy. Hắn dường như đang cười, nhưng trên mặt lại không nhìn thấy nửa điểm cười dấu vết. A, Mạt Lị cười lạnh một tiếng. Chào phúng nói, không nghĩ tới, năm đó uy chấn thiên hạ, tự tại tiêu giao, liền vương giới đều lăng nhiên không sợ Cổ Trúc lão nhân, thế mà thành Thiên Diệp Ảnh Nhi bên người một con chó, trách không được rõ ràng tại thế, lại muốn che giấu xấu hổ tại gặp người. Cổ Trúc không chút nào giận, liền một chút xíu tâm tình ba động đều không có, lão hủ có thể sống tạm đến nay, là Phạm Đế thần giới ban tặng, làm tiểu thư chó, có cái gì không được. Mặt lị, Cổ Trúc lão nhân, Thải Chi cánh môi mở lớn, hắn không phải đã chết rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều năm rồi sao? Nàng tìm kiếm trí nhớ, đúng là tại tiền nhiệm thiên lang tinh thần lưu lại mảnh vỡ ký ức bên trong, mới tìm được rồi Cổ Trúc lão nhân, cái tên này. Tuy nhiên ta không biết rõ ngươi là làm sao sống đến nay, Mạt Lị ánh mắt càng ngày càng lạnh, theo nàng sát cơ phóng thích, trong tay Chu Thần Nhận ẩn ẩn tản mát ra gai mũi tinh huyết khí tức, nhưng ngươi hôm nay nếu dám ngăn cản, bản công chúa tất yếu ngươi chết không toàn thây. Cổ Trúc hai tay chậm rãi hợp tại rồi trước người, hắn chậm chậm mà nói, thiên sát tinh thần lưỡi đao bên dưới chưa từng toàn thây. Lão hủ đã sớm là cái đáng chết người, nếu có thể chết bởi thiên sát tinh thần Chu Thần Nhận bên dưới, cũng coi như không uổng công đời này. Theo hắn áo bào xám nâng lên, trên người im ắng hiện lên một cái mờ nhạt luồng khí xoáy. Một thoáng lúc, vốn là đè nén không gian đột nhiên lại nặng nề rồi mấy lần. Thải Chi, ta sẽ thử ngăn chặn hắn, ngươi tìm tới cơ hội, lập tức vào thái sơ thần cảnh. Mạt Lị truyền âm nói, nàng nói ra thử lấy áp chế, bốn chữ, rất hiển nhiên, tại Cổ Trúc cái kia im ắng uy áp bên dưới, nàng không có chút nào lòng tin. Thải Chi chỉ có đáp ứng, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã đuổi vào thái sơ thần cảnh. Hiện tại đã căn bản dung không được các nàng có bất cứ chút do dự nào. Đã ngươi đều đã thừa nhận chính mình chỉ là Thiên Diệp bên người một con chó, vậy bản công chúa bảo ngươi, Cổ Trúc lão cẩu, ngươi hẳn là cũng không để ý a. Mạt Lị đôi mắt híp thành một đạo tinh tế khe hở, nhưng đồng quang lại tại cái này lúc nguy hiểm đến rồi cực hạn, khóe miệng toét ra một tia để cho người ta chạm vào sợ hãi tàn nhẫn ý cười. Đại khái là thụ vân triệt ảnh hưởng, nàng trở nên xa so với lúc đầu ác miệng, hơn nữa còn học được tại giao thủ trước đó trước chọc giận đối thủ. Băng lãnh âm thanh rơi xuống, Chu Thần Nhận đột nhiên tránh hàn quang. Nhưng ngay tại cái này nháy mắt, con mắt của nàng ánh sáng mãnh liệt một bên. Một cái khác một bên, Cổ Trúc lão mắt cũng đồng dạng lấp lóe rồi một chút, chuyển hướng cùng Mạt Lị giống nhau phương hướng. Ai? Thế nào? Thải Chi hỏi. Có người đến. Mạt Lị thấp giọng nói, nội tâm cũng mãnh liệt trầm xuống. Liền tại bọn họ chỗ đã đến phương hướng, một cái khí tức chính lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ từ xa mà đến gần. Cỗ này khí tức vô cùng băng lãnh, mà lại mạnh mẽ tới cực điểm. Mà nhìn Cổ Trúc phản ứng, hắn rõ ràng cũng do ngoài ý muốn cái này khí tức xuất hiện. Là địch hay là bạn? Là ai? Thải Chi vội vàng hỏi nói. Mạt Lị lại là không có trả lời, lông mày càng thu càng chặt, bởi vì cái này khí tức, nàng thế mà hoàn toàn xa lạ. Có thể đến tới nàng cái này tầng diện cường giả, tại toàn bộ thần giới phạm vi đều cực kỳ rất ít. Mà có thể vượt qua nàng, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cái đều có đủ để hám thiên động địa uy danh, mỗi một cái nàng cũng đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Trước mắt Cổ Trúc đã là cái vượt qua lẽ thường, sớm nên không tồn tại ở thế gian người. Nàng y nguyên có thể căn cứ từ mình cực kỳ cảm giác bén nhạy, cùng trực giác phát giác hắn thân phần. Mà bây giờ cực dương nhanh tới gần, hoàn toàn không thua Cổ Trúc khí tức, nàng thế mà hoàn toàn xa lạ. Tựa như là một cái chưa từng tồn tại người bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Đến cùng là ai? Vì sao lại tới nơi này? Phạm Đế thần giới bí tàng lấy một cái sớm đáng chết đi Cổ Trúc, khó nói, đây cũng là Phạm Đế thần giới bí tàng, người nào sao? Tại Mạt Lị tâm thần căng cứng giữa, trống không thế giới rốt cục sáng lên một vòng huyền quang, lại tại tiếp theo trong nháy mắt cực tốc rút ngắn. Đó là một cái băng cái bóng, nó toàn thân trên dưới đều bao phủ, tại một đoàn vô cùng nồng đậm băng lam quang hoa bên trong, không nhìn thấy dung nhan, cũng không nhìn thấy thân hình. Trong tay tựa hồ nắm lấy một thanh nhỏ dài kiếm, tự liền thanh kiếm này cũng bị lam quang chỗ che, không cách nào thấy rõ kỳ hình bề ngoài. Theo băng lam bóng dáng tới gần, một cỗ khoan tim đâm hồn hàn khí đập vào mặt mà tới. Hàn băng huyền lực. Mạt Lị lông mày lại chìm, đông thần vực bên trong, tuyệt vô năng đem hàn băng huyền lực thi triển đến như thế cảnh giới người. Người này, không phải đông thần vực người. Lam ảnh đã đến, nhưng không có dừng lại thân hình, tự liền tốc độ đều không có chút nào chậm xuống, mà là kéo lấy một đạo chợt lóe lên băng ảnh, kiếm trong tay thẳng đâm Cổ Trúc. Trong nháy mắt đó, yên lặng không gian hoàn toàn hóa thành băng hàn địa ngục. Cái này một kích quá mức đột nhiên, lại nhanh như nháy mắt sao băng, theo một đạo lam quang bạo liệt, Cổ Trúc bị một cái chớp mắt quét ngang hơn 10 dặm. Hắn trong mắt dị quang chớp động, trên người phong bạo quét sạch, hướng băng lam bóng dáng che đậy xuống. Băng lam bóng dáng lại là không ngự không tránh, ngược lại bay thẳng trong gió lốc tâm. Theo một mảnh sao cực địa mang còn óng ánh hơn gấp trăm ngàn lần băng lam hào quang, cỗ này đủ để đem tinh thần dung chuyển phong bạo lại nhanh chóng ngưng kết. Hóa thành khắp trời hàn băng, ầm, gió giật ngưng tụ thành hàn băng nổ tung, cuốn lên thẳng che vạn dặm vụn băng phong bạo, cái kia đạo băng lam bóng dáng xuyên qua tầng tầng vụn băng, một đạo hàn băng kiếm mang hoành đâm vào Cổ Trúc trước người, đem hắn lại lần nữa đánh lui trăm dặm khoảng cách. Ai? nhìn lấy cái kia toàn thân bao phủ tại băng lam quang hoa bên trong bóng dáng, Thải Chi sững sờ một chút, phần môi phát ra một tiếng nhẹ kêu. Đi! Mạt Lị căn bản không lo được cái kia băng lam bóng dáng là ai, nàng nắm qua Thải Chi cánh tay, tốc độ trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn, bay thẳng Thái Sơ thần cảnh, rất nhanh liền chui vào mênh mông vô tận trắng xanh vòng xoáy bên trong. Ông một tiếng rung chuyển vạn dặm không gian trầm đục, cổ trúc cùng băng lam bóng dáng riêng phần mình bị xa xa đánh văng ra. Cổ trúc khí tức trầm ổn như cũ như viễn sơn, nhưng hắn một đôi khô héo tay già đời lại bao bọc một tầng khó, mà khử tận băng hàn lam quang, mười ngón lạnh rung phát run. Hắn nhìn lấy hoàn toàn bao phủ tại băng mang bên trong, không lộ mảy may bóng dáng, chậm chậm nói ra, trong thiên hạ, có thể đem hàn băng huyền lực tu luyện tới như thế cảnh giới người, chỉ có Thanh Long đế cùng băng lân giới vương, băng lam bóng dáng. Mà ngươi bất động huyền công, riêng lấy hàn băng huyền lực liền có thể cùng lão hủ chống lại, mà lại ngươi hẳn là một cái nữ tử. Cổ trúc trong mắt dị quang lóe lên, ngươi là Tây Thần vực Thanh Long đế. Luận từng trải, kiến thức uyên bác, thần giới bên trong, ít có người có thể cùng hắn tương cập. Băng lam bóng dáng. Ai? Cổ trúc khó được phát ra thở dài một tiếng, Vân Triệt kẻ này, cùng các ngươi Long tộc quả nhiên có không tầm thường sâu xa. Xem ra, tiểu thư lần này, cũng là hơi có nóng vội. Rất hiển nhiên, hắn đã nhận định cái này băng lam bóng dáng chính là Thanh Long đế, không thể nghi ngờ. Bởi vì lấy hắn nhận biết, cái này thế gian lại không cái thứ hai khả năng. Băng lam bóng dáng vẫn như cũ im ắng, kiếm trong tay trước chỉ, lam quang chớp động lên, trải lên một đạo che trời băng màn. Rét lạnh triệt tâm khí tức càng là gắt gao đem cổ trúc khóa chặt. Theo trước mắt ánh sáng trắng lóe lên, thế giới đã phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Thái cổ huyền chu cực tốc bay thấp, sau đó đập ầm ầm bên dưới. Tùy theo, Hạ Khuynh Nguyệt lôi kéo Vân Triệt nhanh chóng từ đó bay khỏi. Thái Sơ thần cảnh. Nơi này khí tức cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, vô cùng cổ lão cùng nặng nề. Liếc nhìn lại, nơi này bầu trời cùng đại địa đều hiện lên ám trầm bụi, một mực lan tràn đến tầm mắt tận đầu. Bày ra lấy một mảnh khó nói lên lời vắng lặng cùng mênh mang. Vân Triệt có một loại vô cùng cảm giác rõ rệt. Chính mình giống như là xuyên qua nghịch hành thời gian thông đạo, bỗng nhiên trở lại vô cùng xa xôi viễn cổ. Cái này là Thái Sơ thần cảnh. Vân Triệt nhìn lấy xung quanh, một tiếng cảm giác than. Bọn hắn chỗ khu vực rộng lớn mà yên tĩnh, lại lộ ra một cỗ cung kính khí tức, để người tiếng lòng không tự giác kéo căng, không cách nào có nửa khắc buông lòng. Đúng. Hạ Khuynh Nguyệt nhanh chóng trả lời. Sau đó tay cánh tay vung lên, đem Độn Nguyệt Tiên Cung thu hồi. Nơi này sám trắng thổ địa hiển nhiên cực kỳ cứng cỏi, Độn Nguyệt Tiên Cung lấy cực hạn tốc độ rơi đập, thế mà chỉ ném ra một cái không đến một trượng sâu hố cạn. Chúng ta đi mau. Hạ Khuynh Nguyệt không dám có nháy mắt dừng lại, nắm lên Vân Triệt, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng liền bay trốn đi. Độn Nguyệt Tiên Cung khí tức cùng mục tiêu đều quá lớn, đến nơi này, bọn hắn nhất định phải lập tức tìm tới một chỗ ẩn nấp địa phương. Chúng ta đi thì sao? Vân Triệt hỏi. Tìm một cái có thể ẩn nấp địa phương. Hạ Khuynh Nguyệt nói, Thái Sơ thần cảnh mở đầu địa phương cực kỳ to lớn, chúng ta bây giờ chỉ có thể kỳ vọng đuổi theo chúng ta người bị đưa, đến cách chúng ta chỗ xa vô cùng. Tại bọn họ một lần nữa tìm tới chúng ta trước đó, nhất định phải tận khả năng ẩn giấu. Chỉ là, đuổi theo bọn hắn người nhưng là đương thế đáng sợ nhất quái vật, muốn tránh thoát linh giác của bọn họ, mặc dù tại cái này Thái Sơ thần cảnh cũng là khó như lên trời. Người trước kia tới qua nơi này. Vân Triệt lại hỏi nói. Không có. Vậy ngươi vì sao lại biết rõ Thái Sơ thần cảnh vị trí, còn đối với nơi này, tựa hồ hiểu rất rõ. Độn Nguyệt Tiên Cung bay thẳng đến rồi Thái Sơ thần cảnh chỗ tuyệt không phải ngẫu nhiên. Rất hiển nhiên, tại bắt đầu bị Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng áo xám lão già đuổi theo lúc, Hạ Khuynh Nguyệt hẳn là liền có ý thức đang bay về phía phương vị này. Nghĩa phụ hắn từng cho ta một số đặc thù mảnh vỡ ký ức. Hạ Khuynh Nguyệt ngưng lông mày nhìn về phía trước, tìm kiếm lấy có thể dùng đến ẩn nấp địa phương. Những này mảnh vỡ ký ức bao hàm bốn thần vực rất nhiều tin tức trong yếu. Thì ra là thế. Vân Triệt có chỗ hiểu rõ. Cùng lúc trong lòng một trận cảm giác than, Nguyệt Thần Đế đây là sớm ngay tại vì để nàng kế vị Nguyệt Thần Đế, làm chuẩn bị a. Xem ra, hắn là thật lòng muốn cho Hạ Khuynh Nguyệt, kế thừa lực lượng của hắn cùng Thần Đế vị trí, mà không phải nhất thời đầu óc phát sốt. Lưu ly tâm thêm linh lung thể. Xem ra, nó tại thần giới khái niệm, vượt xa khỏi ta trước mắt nhận biết cùng tưởng tượng. Có thể để một cái thần đế vì đó làm đến mức độ như thế. Ta cũng không cho là chúng ta có thể né tránh hai người kia linh giác. Vân Triệt bỗng nhiên nói. Nói đùa. Một cái đưa tay ở giữa dung chuyển tinh thần quỹ đạo, một cái vung động thủ chỉ đem một khỏa nhỏ sao trời đứt gãy. Loại này cấp độ thần thoại khác quái vật, hắn dù cho là Đoạn Nguyệt phất ảnh thêm huyễn quang lôi ẩn, cũng không có khả năng tại bọn họ trước mặt ẩn trốn. Thái Sơ thần cảnh khí tức rất đặc thù, Hạ Khuynh Nguyệt giải thích nói, sẽ ở một mức độ rất lớn áp chế tất cả linh giác. Mà lại, nơi này mỗi nhất thảo mỗi một gỗ, thậm chí mỗi một hạt cát đá, đều sẽ phóng thích tương đương nặng nề khí tức ẩn nấp trong đó, cũng có thể ở một mức độ rất lớn lẫn lộn người khác cảm giác. Vân Triệt có chút nhắm mắt, phóng thích linh giác. Rất nhanh, hắn con mắt mở ra, toát ra kinh ngạc. Bởi vì cảm giác của hắn phạm vi, bị áp chế đến khó khăn lắm chỉ có bình thường một thành. Nơi này khí tức cũng không đục ngầu, nhưng lại nặng nề kinh người. Không chỉ thân thể, tựu liền ngoại phóng cảm giác đều sẽ giống như là bị áp chế bên trên thiên quân cự thạch, mà lại theo linh giác phóng thích, một cỗ vô cùng mãnh liệt hèn mọn cảm giác đánh thẳng tâm hồn. Loại cảm giác này tại nói cho hắn biết, đây không phải hắn hẳn là tới địa phương. Ở cái này thái sơ thế giới, hắn chính là có thể sẽ tại trong nháy mắt liền bị xóa đi hơi nhỏ tồn tại. Bất quá coi như thế, cũng rất khó trốn qua cái kia hai cái quái vật linh giác. Vân Triệt chìm lông mày nói, cũng không phải là hắn bi quan, mà là sự thật tàn khốc. Quái vật linh giác coi như bị áp chế đến một thành, vẫn như cũ là quái vật, chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Hạ Khuynh Nguyệt một tiếng nói nhỏ, nàng mâu quăng một mực đang quét qua quét lại lấy phương xa, nỉ non nói, nếu là có thể may mắn tìm tới nguồn năng lượng ngọc liền tốt. Thái sơ thần cảnh bên trong dị bảo khắp nơi, có thể dài lâu khu động Độn Nguyệt Tiên Cung nguồn năng lượng ngọc, tại bên ngoài vạn kim khó cầu, nhưng ở nơi này tìm được lại không phải việc khó. Nhưng muốn lấy đi, lại là khó như lên trời. Dù là chỉ là nơi này nhỏ yếu nhất hung thú, cũng xa không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Cũng không cần quá lo lắng. Vân Triệt nội tâm xa không phải Hạ Khuynh Nguyệt cái kia vậy nặng nề, thực sự trốn không thoát lời nói, chúng ta còn có thể dùng không huyễn thạch bỏ chạy. Vân Triệt lời nói để Hạ Khuynh Nguyệt mãnh liệt khẽ giật mình, đôi mắt đẹp chuyển qua, người có không huyễn thạch. Không huyễn thạch là chân chính trên ý nghĩa chí bảo, mà lại dùng một khỏa liền thiếu một khỏa. Dù là như Nguyệt Thần giới cái này y hệt, cũng chỉ có ba khỏa. Vân Triệt gật đầu, chỉ là cái này đồ vật không chừng sẽ đem người đưa đến chỗ nào, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, thực sự không muốn dùng. Dù sao cũng so rơi trong tay bọn hắn tốt hơn nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói, trong lòng nặng nề cũng bởi vì không huyễn thạch, ba chữ mà có chỗ thư giãn. Bọn hắn cũng không biết rõ Thiên Diệp Ảnh Nhi, cùng cái kia áo xám lão già đuổi theo mục đích của bọn hắn là cái gì, mà cái này loại không biết, lại ngược lại càng thêm đáng sợ. Các ngươi Nguyệt Thần giới hẳn là cũng có không huyễn thạch a. Người nghĩa phụ coi trọng như vậy ngươi, liền không có cấp ngươi một khỏa dùng để bảo mệnh. Vân Triệt ý thức chui vào Thiên Độc Châu, thuận miệng hỏi. Ta từ trước tới giờ không sẽ rời đi Nguyệt Thần giới, cho nên cũng không cần. Đây là nàng lần thứ nhất rời đi Nguyệt Thần giới. Nguồn năng lượng ngọc. Vân Triệt vừa định lấy ra không huyễn thạch, bỗng nhiên trong đầu quang mang lóe lên, hỏi, Khuynh Nguyệt, Thiên Thần Ngọc có thể làm Độn Nguyệt Tiên Cung nguồn năng lượng ngọc sao? Ngươi có Thiên Thần Ngọc? Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp lần nữa chuyển qua, mà lần này rõ ràng chớp động lên so vừa rồi còn phải mạnh mẽ kinh ngạc. Vân Triệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vốn muốn lấy ra không huyễn thạch tay từ Thiên Độc Châu bên trong bắt một cái Thiên Thần Ngọc đi ra. Đây là cuộc chiến phong thần vị trí thứ 4 khen thưởng, ta nghe Băng Vân cung chủ nói qua nó có thể làm nguồn năng lượng. Hạ Khuynh Nguyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm Vân Triệt tốt một hồi, đó là một loại rất không nói, rất không thế nào, hận không thể lập tức đánh cho hắn một trận mâu quang. Ngươi vì cái gì không sớm chút lấy ra? Ta vừa rồi không nhớ ra được. Vân Triệt trừng trừng mắt, gương mặt vô tội. Cuộc chiến phong thần sau khi kết thúc, hắn đầy đầu óc nghĩ đều là tinh thần giới cùng mặt lị, cái viên kia Thiên Thần Ngọc, sau khi tới tay bị hắn trực tiếp thu hồi, liền nhìn nhiều tâm tư đều không có. Hạ Khuynh Nguyệt ở ngực chập trùng, không biết là bị Vân Triệt tức giận, vẫn là lớn nới lỏng một hơi. Chỉ là, nàng phi hành lúc dáng người cúi xuống, bộ ngực sữa lại quá mức đầy đặn, một cái rất nhẹ cử động lại tạo nên đủ để cho bất luận cái gì nam nhân huyết mạch vẫn trương mãnh liệt sóng sữa. Vân Triệt âm thầm nuốt từng ngụm nước. Thiên Thần Ngọc là tối đỉnh cấp nguồn năng lượng ngọc một trong, cực kỳ khó tìm. Hạ Khuynh Nguyệt nói, một cái Thiên Thần Ngọc có thể cho một cái phổ thông huyền hạm tiếp tục phi hành trăm năm. Cho dù là Độn Nguyệt Tiên Cung cũng có thể tại cực hạn tốc độ bên dưới phi hành một cái tháng lâu. Ây, thật sự. Vân Triệt kinh ngạc. Thiên Thần Ngọc dù sao cũng là huyền thần đại hội cuối cùng khen thưởng, há cùng bình thường. Còn không đem nó cho ta. Hạ Khuynh Nguyệt tuyết vươn tay ra, ngọc nhan tràn đầy không thế nào. Vân Triệt sớm đem Thiên Thần Ngọc lấy ra, bọn hắn liền căn bản không cần mạo hiểm trốn vào Thái Sơ thần cảnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng cái kia áo xám lão giả mạnh hơn, cũng nhất định không khả năng tốc độ cao nhất đuổi theo bọn hắn một cái tháng lâu. Mệt mỏi cũng có thể mệt chết bọn hắn. Thiên Thần Ngọc cũng không lớn, tự liền huyền quang cũng không mãnh liệt, chỉ là che một tầng mỏng manh mà tinh khiết tinh nguyệt mang. Vân Triệt trước thực khó tưởng tượng. Cứ như vậy một khối ngọc thạch, thế mà lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Giới này huyền thần đại hội cực kỳ đặc thù, cho nên cuối cùng khen thưởng cũng xa không phải dĩ vãng có thể so sánh. cái này 4 khỏa thiên thần ngọc là cho phong thần trước 4 phong thần tứ tử, tại trụ thiên thần cảnh bên trong phụ trợ tu luyện sử dụng, để bọn hắn có thể càng nhanh trở thành đông thần vực chọc trời đại thụ. 4 khối thiên thần ngọc từ tứ đại vương giới đều ra một khối. Vì để cho cái khác tam vương giới đều ra một khối, trụ thiên thần đế thế nhưng là tiêu hao không ít tâm tư lực. Nếu như bị hắn biết rõ Vân Triệt, thế mà lấy nó tới làm huyền hạ nguồn năng lượng sử dụng, không biết rõ có thể hay không tươi sống tức hộc máu. Hạ Khuynh Nguyệt hai tay đem thiên thần ngọc nâng lên, theo nàng ý niệm hơi động, thiên thần ngọc liền biến mất ở trong tay nàng, dung nhập vào Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong. Cứ như vậy, chỉ cần không bị bọn hắn công kích đến, liền sẽ không còn có cái gì lớn nguy hiểm. Hạ Khuynh Nguyệt nắm chặt Vân Triệt tay, chúng ta đi thôi. Thật sao? Đáng tiếc, các ngươi đi không được rồi. Hạ Khuynh Nguyệt vừa muốn gọi ra Độn Nguyệt Tiên Cung, một cái băng lãnh triệt tâm nữ tử âm thanh bỗng nhiên tại vang lên bên tai. Cái thanh âm này âm sắc như trong truyền thuyết tiên âm vậy lay động linh hồn, nhưng trong đó bao hàm kinh khủng uy áp, lại làm cho Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt như tại trong chớp mắt chợt rơi vực sâu. Bọn hắn như bị vạn trượng núi cao hoành đặt ở thân, cùng một chỗ từ không trung hung hăng rơi xuống, rơi đập tại bụi Thái Sơ đại địa bên trên. Nhưng, tòa kia vạn trượng núi cao vẫn không có biến mất, gắt gao áp chế toàn thân của bọn hắn, để bọn hắn đừng bảo là đứng dậy, tự liền động một chút ngón út đều là hy vọng xa vời. Huyền lực tức thì bị hoàn toàn phong kín, muốn vận dụng một tia đều tuyệt đối không thể. Đây là một cỗ bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống cự áp chế. Cho dù là bọn họ huyền lực mạnh hơn trăm lần nghìn lần, cũng quả quyết không có khả năng có dù là một nháy mắt thoát khỏi. Bởi vì cái này kinh khủng tuyệt luân áp chế, đến từ Phạm Đế thần nữ, nguy rồi. Vân Triệt nội tâm mãnh liệt chìm xuống. Hắn không có chút nào phát giác được Thiên Diệp Ảnh Nhi đã đến. Mà lấy đối phương đáng sợ thực lực, linh giác của hắn coi như không bị áp chế, cũng tuyệt không phát giác khả năng. Thậm chí có khả năng, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã sớm ở bên đã lâu, trên mặt đùa cợt nghe bọn hắn lời nói. Bây giờ toàn thân bị hoàn toàn áp chế, không thể động đậy, bọn hắn đừng bảo là trùng nhập Độn Nguyệt Tiên Cung, muốn lấy không huyễn thạch cưỡng ép bỏ chạy đều đã là hy vọng xa vời. Phía trước hai người, một cái màu vàng kim bóng dáng từ không trung chậm rãi hạ xuống. Đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi, lúc trước tại phong thần thai bên trên, Vân Triệt từng có đứng xa nhìn. Mà này lúc, nàng ngay tại trước mắt của hắn, cách hắn chỉ có ngắn ngủi mấy bước xa. Mái tóc dài vàng óng một nửa khoác vẩy vai, một nửa rủ xuống đến bờ mông, mỗi một cọng sợi tóc lưu chuyển quang hoa so tinh khiết nhất hoàng kim, còn muốn lộng lẫy chói mắt. Một thân đồng dạng lộng lẫy màu vàng kim nhuyễn giáp che tại trên người, phác họa ra bất kỳ một cái nào vị trí tỷ lệ đều hoàn mỹ đến để cho người ta sợ hãi than thân thể, mông ngực cao cao nổi lên, hình dạng đều là nhất hoàn mỹ nửa tháng, vòng eo nhưng lại mảnh khảnh như yếu liễu đồng dạng, Thái Sơ thần cảnh tia sáng bụi chìm, nhưng nàng trần trụi bên ngoài da thịt. Vô luận cổ tay trắng, cái cổ, vẫn là chỉ có gần một nửa gương mặt, đều ẩn ẩn phóng thích ra không rảnh mỹ ngọc vậy óng ánh, huyễn đẹp tuyệt diễm. Một chương màu vàng kim cánh trạng mặt nạ che đậy hai tròng mắt của nàng cùng hơn, phân nửa khuôn mặt gò má, mặt nạ phía dưới cánh môi như hoa cánh đồng dạng thuần đẹp, liễm diễm sinh quang. Nhỏ nhắn cái cằm càng là như ngọc tạo hình, tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Đây là một cái mỗi một chỗ, mỗi một tấc đều hoàn mỹ đến cực hạn nữ nhân, dù cho che đậy dung nhan. Vẫn như cũ có thể làm cho bất luận cái gì nam nhân vì đó, ngạt thở cùng mất hồn. Tự liền thời khắc này Vân Triệt, tại khoảng cách gần mắt thấy nàng lần đầu tiên, đều đột nhiên minh bạch nàng tại sao lại được xưng thần nữ, tại sao lại có nhiều như vậy thiên chi kiêu tử bởi vì nàng mà si cuồng. Nhưng tâm bên trong nhiều, không thể nghi ngờ là lan tràn toàn thân băng lãnh. Hắn tâm điện nhanh quay ngược trở lại, trên mặt nhanh chóng lộ ra một cái rất là kinh hỉ ý cười, nguyên lai là thần nữ điện hạ. Không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này. Cùng Mỹ lệ thần nữ điện hạ ngẫu nhiên gặp, thật sự là thật trùng hợp, để hắn có như vậy một đinh điểm tâm an chính là, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không phải tới giết hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Nếu không, nàng chỉ cần trong nháy mắt chi lực, liền có thể giết bọn hắn ngàn vạn lần. Nghe Vân Triệt cái kia đầy mang kinh hỉ ân cần thăm hỏi, Thiên Diệp Ảnh Nhi mị ánh sáng liễm diễm cánh môi có chút câu lên, Vân Triệt, tại gặp được trước ngươi, ta còn thật sự chưa từng nghĩ tới, sẽ có một người có tư cách để ta từ Đông Thần, vực một đường đuổi tới Thái Sơ thần cảnh. Vân Triệt lập tức gương mặt thụ sủng nhược kinh, ta cũng không nghĩ tới, thần nữ điện hạ lại sẽ đối ta si tình đến tận đây. Kỳ thực, nửa tháng trước đó, ta cự tuyệt thần nữ điện hạ bên dưới gả, tuyệt không phải ta không muốn, mà là thần nữ điện hạ vì trên trời trích tiên, mà ta chỉ là một giới xuất thân thấp hèn phàm phu, tại thần nữ điện hạ trước mặt chỉ có tự ti mặc cảm, thực sự không dám trèo cao. Ồ, phải không? Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng nhắm lại, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Không không, không đáng tiếc. Vân Triệt lập tức nói, thần nữ điện hạ như thế si tình, vì nhiều nước lấy ta một cái lại từ Đông Thần vực một mực đi theo ở đây, tuy nhiên ta luôn luôn không thích nữ sắc, nhưng cũng không thể không rất là động dung cảm hoài. Thần nữ điện hạ như thế thực tình, như ta vẫn là cô phụ lời nói, vậy thì quá sát phong cảnh. Ách không, là quá không biết điều rồi. Hạ Khuynh Nguyệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt lời thề son sắt nói xong, sau đó thử lấy vùng vẫy bên dưới, cười ngây ngô nói, cái kia, ta cái dạng này nói chuyện cùng ngươi thực sự có chút không quá lịch sự, ngươi có muốn hay không trước giúp ta giải một chút? Ngươi ở chỗ này, ta coi như muốn chạy, cũng chạy không được đúng không đúng? Chỉ cần có thể thoáng khôi phục hành động, sau đó nắm qua Hạ Khuynh Nguyệt tay, hắn liền có thể lập tức lấy không huyễn thạch bỏ chạy. Tốt! Thiên Diệp Ảnh Nhi đúng là trực tiếp đồng ý, nàng chậm rãi hướng về phía trước, đi tới Vân Triệt bên cạnh thân, bàn tay đưa về phía Vân Triệt ở ngực. Lại tại đụng chạm lấy trước ngực hắn trong chớp mắt ấy trong nháy mắt kia hướng, về phía trước, chộp vào rồi trên cổ của hắn. Ây! Vân Triệt sắp ra miệng âm thanh bị xinh xinh ngăn cản. Chộp vào hắn trên cổ tay Mỹ Ngọc đồng dạng oánh nhuận, lại như kinh khủng nhất tử thần lưỡi hái, gắt gao khóa tại hắn cổ họng bên trên, đem hắn từ trên mặt đất chậm rãi nắm lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi thân lớn cùng Vân Triệt sấp xỉ, theo tay nàng cánh tay nâng lên, đã là đem Vân Triệt đủ không dính địa sách giữa không trung. Ngươi! Vân Triệt hai mắt trợn to, cổ họng chỉ khó khăn lắm tràn ra một chữ, liền lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt băng lãnh, khóe môi đều là đùa cợt, ngươi sẽ không phải chính là dùng như thế vụng về môi lưỡi, để Thiên Sát tinh thần đối với ngươi như thế hết hy vọng sập đi à? Vân Triệt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, nhưng hắn trên mặt lại không có chút nào biến hóa. Thống khổ mà nói, Thiên Sát tinh thần. Đối ta, hết hy vọng sập địa. Ngươi tại, nói cái gì? À, ngươi nghe không hiểu. Thiên Diệp Ảnh Nhi bàn tay chậm rãi nắm chặt, đã để Vân Triệt hầu cốt phát sinh rồi kịch liệt vặn vẹo. Vậy ngươi nói cho ta, trên người ngươi tà thần thần lực, là ai cho đâu? Lần này, Vân Triệt nội tâm triệt để ngạc nhiên. Tà thần truyền thừa, trên người hắn lớn nhất bí mật. Vì cái gì nàng sẽ biết rõ, mà lại tự hồ còn biết rõ hắn cùng Mạt Lị quan hệ. Ngươi. Tại. Nói cái gì? Ta. Một chữ. Đều nghe không hiểu. Hắn âm thanh càng thêm làm câm. Môi của ngươi lưỡi tuy nhiên vụng về, nhưng miệng lại rất rắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi độ cong càng thêm trào phúng, bất quá, ngươi không cần thừa nhận, ngươi thừa nhận hay không đối ta mà nói không hề quan hệ. Nàng bàn tay tại cái này lúc chậm rãi buông ra, lập tức, Vân Triệt rơi xuống mà xuống, như bùn nhão vậy tê liệt ngã xuống tại đất, toàn thân trên dưới vẫn như cũ động một cái cũng không thể động. Chỉ có ngẫu nhiên co rút. Ta thật sự không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Vân Triệt thở gấp thô khí, nội tâm không ngừng chìm xuống. Hắn rốt cục bắt đầu ý thức được Thiên Diệp Ảnh Nhi muốn làm cái gì, nhưng hắn làm sao đều không rõ nàng vì sao lại biết rõ những thứ này. Ngươi có nói năm đó Thiên Sát tinh thần vì cái gì có thể vào tay tà thần truyền thừa sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên lạnh lùng nói rằng, Vân Triệt, 12 năm trước ta ngẫu nhiên biết được một cái tin tức. Nam thần vực Nam Minh thần giới phát hiện rồi tà thần di tích, trong đó rất có thể sẽ có lưu lấy tà thần lưu lại truyền thừa hoặc chí bảo. Thiên Diệp Ảnh Nhi đạm mạc giảng thuật, thế là, ta liền dùng đặc thù phương pháp, đem cái này tin tức truyền đến Thiên Sát tinh thần trong tai. Phát hiện sáng thế thần di tích, như thế phát hiện kinh người chắc chắn là tuyệt đối không thể tiết lộ trọng đại bí ẩn. Mà không tại Nam thần vực Thiên Diệp Ảnh Nhi lại sẽ biết rõ. Nam Minh, Vân Triệt chợt nhớ tới ở nơi nào nghe qua cái tên này. Nam Minh thần đế, Nam thần vực bốn thần đế một trong. Không đúng, là đứng đầu. Hắn biết rõ cái tên này, là tại Phạm Thiên thần đế trước mặt mọi người tuyên bố muốn đem Thiên Diệp Ảnh Nhi, bên dưới gả hắn về sau. Mà cái kia Nam Minh thần đế cực độ mê luyến Thiên Diệp Ảnh Nhi, mỗi lần đã đến Đông thần vực, cơ hồ cũng là vì nàng. Cái này tại toàn bộ thần giới, cơ hồ đều là mọi người đều biết chuyện, là hắn cáo chi Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ngươi có nói, vì sao ta sẽ đem chuyện này nói cho Thiên Sát tinh thần sao? Ngươi, là vì, ám toán nàng. Vân Triệt âm thầm cắn răng. Cuối cùng ngươi còn không có ngu xuẩn như vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng không tình cảm chút nào cười khẽ. Thiên Lang tinh thần Khê Tô sau khi chết, ngươi Thiên Sát tinh thần nằm mộng cũng nhớ giết ta. Trên đời này có thể làm cho ta có kiêng kỵ, Thiên Sát tinh thần còn thật sự tính một cái. Nàng nghĩ như vậy giết ta, ta cũng chỉ đành để cho nàng từ trên cái thế giới này biến mất. Ngươi cảm thấy, một cái giống như bị điên truy cầu lực lượng muốn giết ta người. Có thể cự tuyệt rồi, sáng thế thần còn sót lại dụ hoặc sao? Vân Triệt. Không, nàng đương nhiên kháng cự không được. Nàng giấu giếm bên dưới rồi tất cả mọi người, một mình đi đến Nam thần vực. Đáng tiếc, nàng cũng không biết, chỗ kia tà thần di tích đã sớm bị Nam Minh giới người tìm tòi mấy lần, không có cái gì tìm tới. Lưu cho Thiên Sát tinh thần, chỉ có thí thần tên ma độc, thí thần tuyệt thương độc. Rồi. Vân Triệt cắn răng sắp nát, giữa hàm răng chảy dòng dòng rớm máu. Hắn đến thời khắc này, cũng là cho đến hôm nay mới minh bạch, năm đó Mạc Lị ta ngộ ám toán, lại đều là bởi vì Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nếu không phải gặp được rồi Vân Triệt, Mạc Lị sớm tại 12 năm trước liền đã mệnh vẫn. Khó trách, Mạc Lị ngẫu nhiên tại nâng lên cái kia nữ nhân, bốn chữ lúc, đều sẽ toát ra không cách nào áp chế oán hận cùng hận ý. Chỉ bất quá, để ta không nghĩ tới, Nam Minh giới càng không nghĩ tới là, tại tất cả mọi người coi là không có vật gì tà thần di tích, thiên sát tinh thần thế mà thật sự tìm được một giọt huyết dịch trạng đồ vật, mà lại cái kia đồ vật hiện ra lúc, khí tức vô cùng kinh người. Ngược lại thật không hổ là thiên sát tinh thần, linh giác cường đại, sống sờ sờ đánh toàn bộ Nam Minh giới mặt, nhưng cùng với lúc, nàng cũng chúng đặc biệt lưu cho nàng ma độc. Nếu là bái phỏng thì cũng thôi đi. Nhưng tối bổ nhào hắn vực, còn lấy nó thần di, đây chính là thần vực ở giữa tối kỵ, liền xem như tinh thần cũng có thể đang lúc giết. Cái kia Nam Minh giới, thế nhưng là dòng dã truy sát thiên sát tinh thần hơn phân nửa Nam thần vực, cuối cùng nhưng vẫn là bị thiên sát tinh thần trốn về rồi Đông thần vực. Cái gọi là Nam thần vực thứ nhất vương giới, xem ra cũng bất quá là một đám phế phẩm, cái gì đang lúc giết. Không có ai sẽ nguyện ý đắc tội một cái vương giới. Vân Triệt nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực tại cực giận phía dưới như muốn nổ tung, rõ ràng là chủ ý của ngươi, cái kia Nam Minh thần đế vì cực lực lấy ngươi niềm vui mới có thể như thế. Đều là bởi vì ngươi. Ồ, có gì không thể sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi khẽ nhúc nhích, dùng một loại gần như thương hại ngữ khi nói ra, các ngươi nam nhân, không đều là như thế đê tiện a? Ngươi, Vân Triệt trong lòng chỉ có phẫn nộ, làm sao thân thể lại không cách nào động đậy nửa phần. Hắn một lần lại một lần cắn răng, buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn không thể ngỏm tại đây, càng không thể đưa tại Thiên Diệp Ảnh Nhi trên tay, tuyệt đối không thể. Nghe nói thiên sát tinh thần có thể còn sống sót, là bỏ thân thể. Nói như vậy, ngươi chính là nàng khi đó linh hồn vật dẫn. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng khinh thường hừ lạnh, truy sát hơn phân nửa Nam thần vực, đều không có đem nàng linh hồn ăn mòn. Xem ra cái gọi là thí thần ma độc, cũng không gì hơn cái này. Nam thần vực thứ nhất thần đế, lớn nhất bản sự nguyên lai là nói mạnh miệng. Vân Triệt trợn mắt im ắng, năm đó, thí thần tuyệt thương độc không chỉ ăn mòn Mạc Lị linh hồn, vẫn là cực kỳ đáng sợ hoàn toàn ăn mòn, nếu không phải gặp được hắn, Mạc Lị tuy là 10 đầu mệnh cũng đã chết. Trốn về Đông thần vực thiên sát tinh thần chưa có trở về tinh thần giới, lại ngược lại đi hướng một cái hạ giới, cái này thật đúng là ý vị sâu xa a. Nàng xem thấy Vân Triệt, âm u nói, đáp án của vấn đề này, ngươi nhất định có thể nói cho ta, đúng không? Ta nói lại lần nữa xem, ngươi theo như lời nói, ta hoàn toàn nghe không hiểu, một chữ đều nghe không hiểu. Vân Triệt ánh mắt ngưng thực, tuyệt không thừa nhận, ta không biết rõ cái gì tà thần truyền thừa. Mà lại, thiên sát tinh thần nếu quả như thật đạt được rồi loại này đồ vật, nàng vì cái gì không cần trên người mình, ngược lại cho ta một cái hạ giới phàm nhân. Nói rất hay. Thiên Diệp Ảnh Nhi tựa hồ tại mỉm cười, tay nàng cánh tay duỗi ra, chộp vào Vân Triệt trên cổ, đem hắn nửa người trên nhấc lên, cái này cũng vừa lúc là ta nhất vấn đề nghi hoặc. Cổ họng lần nữa bị hung hăng khóa kín, Vân Triệt không cách nào hô hấp, càng không cách nào lên tiếng. Ngoại trừ tà thần lực lượng, ngươi trên người còn có rất nhiều ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Tỷ như, ngươi long hồn từ đâu mà đến? Thiên Diệp Ảnh Nhi mặt chậm rãi tới gần, Vân Triệt cơ hồ cũng có thể cảm giác được nàng băng lãnh tuyệt tình hô hấp, mà lại ta còn tin tưởng, trừ đó ra, ngươi nhất định còn có cái khác ta cũng không biết bí mật. Nhưng ngàn vạn, đừng cho ta quá thất vọng a. Âm thanh rơi xuống. Nàng một cái tay khác duỗi ra, ấn tại rồi Vân Triệt thiên linh phía trên. Hành động này, để Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp co rụt lại, dừng tay. Thiên Diệp Ảnh Nhi cử động, rõ ràng là muốn mạnh mẽ sư hồn. Thiên Diệp Ảnh Nhi bên cạnh mắt, nhìn Hạ Khuynh Nguyệt một chút. Lập tức dừng tay. Ngươi nếu dám thương tổn hắn, Nguyệt thần giới nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt u lãnh, chữ chữ băng hàn. Nguyệt thần giới. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh nở nụ cười. Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi để Nguyệt thần giới mặt mũi mất hết, để Nguyệt Vô Nhai trở thành toàn bộ thiên hạ lớn nhất trò cười. Hiện tại, Nguyệt thần giới muốn giết nhất, chính là ngươi đi. Hạ Khuynh Nguyệt, ta nếu là giết ngươi cùng Vân Triệt, nói không chừng, Nguyệt thần giới sẽ còn cảm kích tại ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếng nói hơi đổi, chữ chữ trào phúng, đừng nói ngươi là Nguyệt thần giới tội nhân, coi như ngươi thật sự trở thành rồi Nguyệt thần giới thần hậu lại có thể thế nào? Năm đó Nguyệt Vô Cấu, chính là ta phái người gây nên. Nguyệt Vô Nhai biết rõ về sau, chẳng những liền cái giấm cũng không dám thả, còn muốn giả bộ như hoàn toàn không biết bộ dáng. Ta hôm nay giết ngươi, ngươi cảm thấy hắn lại sẽ như thế nào đâu? Vân Triệt trong mắt mãnh liệt phóng đại. Hạ Khuynh Nguyệt giật mình tại rồi nơi đó, tùy theo, nàng đồng quang một mảnh đại loạn, thân thể cũng bắt đầu vô cùng kịch liệt run rẩy. Là, ngươi, năm đó hại ta nương người, nguyên lai là ngươi. Ồ, Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng để Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt hơi híp mắt. Hai đạo ẩn mang màu vàng kim đồng quang một lần nữa từ Hạ Khuynh Nguyệt Trên thân đảo qua, tùy theo nàng nhàn nhạt nở nụ cười, thì ra là thế, ngươi là Nguyệt Vô Cấu nữ nhi, trách không được gồm cả lưu ly tâm cùng linh lung thể, nguyên lai là, vô cấu thần thể đời sau. Hạ Khuynh Nguyệt luôn luôn nhạt như thu thủy, lãnh nhược u đàm, cực ít hữu tình tự ba động. Nhưng giờ phút này một đôi mắt đẹp lại là chiết xạ đâm hồn hàn quang. Cùng sát ý, mẫu thân sắp hết sinh mệnh, phụ thân cùng nghĩa phụ nửa đời bi ai. Nguyên lai, tất cả đều là bái thiên diệp ảnh nhi ban tặng, mà không phải tinh thần giới. Trách không được, Nguyệt thần đế mấy năm này tại nhắc đến tinh thần giới, bộc lộ không phải hận ý, ngược lại là sâu ẩn phức tạp. Nguyên lai, hắn đã biết là thiên diệp ảnh nhi gây nên. Năm đó, ta vốn là phái người đi đem Nguyệt Vô Cấu bắt đến. Dù sao, nàng vô cấu thần thể thế nhưng là tốt đồ vật, nếu là lãng phí ở Nguyệt Vô Nhai trên người, nhưng liền quá đáng tiếc. Ai ngờ, cái kia hai cái phế phẩm lại là làm việc bất lợi, cướp đoạt không thành còn lên sát tâm, lại ngay cả giết người đều không giết sạch. Vì sao dùng loại này ánh mắt nhìn lấy ta đây? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt, có chút ngoạn vị nói ra, ta thế nhưng là ngươi đời này lớn nhất ân nhân, như không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không tồn tại ở trên đời này. Câu nói này, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói ngược lại là sự thật. Nếu không phải nàng, Nguyệt Vô Cấu liền sẽ không rơi Thiên Huyền Đại Lục, cũng sẽ không gặp phải Hạ Hoàng Nghĩa, tự nhiên cũng sẽ không có Hạ Khuynh Nguyệt xuất sinh. Còn có ngươi cũng thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi đem quấn tại Vân Triệt trong cổ tay có chút nắm chặt, nếu không phải ta, Thiên Sát Tinh Thần không sẽ nhận được tà thần truyền thừa, càng không khả năng sẽ cùng ngươi dính vào. Như vậy hiện tại ngươi cũng liền bất quá là cái hạ giới ti tiện phế phẩm, liền đã đến Đông Thần vực tư cách đều không có. Như thế nào lại trèo lên đỉnh, phong thần một trong, uy phong bát diện đây? Cho nên, hiện tại là các ngươi hai cái báo đáp ta thời điểm. Thăm thẳm nói xong, Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh cùng mâu quang bỗng nhiên cùng lúc lạnh bên dưới, che đậy Vân Triệt Thiên Linh bên trên bàn tay, đột nhiên phóng thích ra mạnh mẽ vô cùng hồn lực. Dừng tay, Hạ Khuynh Nguyệt một tiếng bất lực kinh hô. Ông Vân Triệt não hải lập tức ầm vang một mảnh. Tại Thiên Diệp Ảnh Nhi trước mặt, Vân Triệt tồn tại hơi nhỏ như biển cả phía dưới con kiến hôi. Huyền lực như thế, hồn lực cũng là như thế. Bị sư hồn hậu quả. Thành công, thì tất cả trí nhớ bị Thiên Diệp Ảnh Nhi tước đoạt, hắn tự thân linh hồn tán loạn, biến thành si ngốc, thậm chí người chết sống lại. Thất bại, hắn ý chí hủy hết, đồng dạng biến thành người chết sống lại. Nhưng, chính là Thiên Diệp Ảnh Nhi, hồn lực sắp hoàn toàn xâm nhập Vân Triệt sâu trong linh hồn lúc, một tiếng long ngâm cùng lúc vang vọng tại Vân Triệt, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi tâm hồn bên trong. Giống Thiên Diệp Ảnh Nhi hai con ngươi đột nhiên mở ra, linh hồn run rẩy dữ dội, tự liền thân thể cũng kịch liệt lay động, trong tay Vân Triệt rơi xuống trên mặt đất. Hắc, hắc hắc, Vân Triệt ghé vào trên mặt đất, đầu kịch liệt đau nhức muốn nứt, lại là cười lạnh thành tiếng, muốn lục soát ta hồn. Đừng nói ngươi, coi như cha ngươi cũng đừng nghĩ làm đến. Tại thành tựu thần hồn cảnh về sau, Vân Triệt linh hồn liền đã vững như thành đồng. Có long thần hồn tồn tại, hắn linh hồn có lẽ có thể bị áp chế thậm chí hủy diệt, nhưng tuyệt đối không thể bị cưỡng ép cướp bóc. Nếu không phải Thiên Diệp Ảnh Nhi thực sự quá cường đại, đổi lại người khác, vừa rồi phản chấn. Tuyệt đối có thể cho đối phương linh hồn trọng thương. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cần tại Thiên Diệp Ảnh Nhi trước mặt ngụy trang cái gì, bởi vì căn bản không hề có tác dụng. Chỉ là hắn không rõ, Thiên Diệp Ảnh Nhi vì sao lại biết rõ mặt lị cùng hắn quan hệ, vì sao lại biết rõ trên người hắn tà thần thần lực tồn tại. Đến cùng là nơi nào xuất hiện rồi sơ hở. Đáng sợ nhất là, Thiên Diệp Ảnh Nhi cẩn thận kinh người. Rõ ràng là mặt đối hai cái tuyệt đối không thể phản kháng nàng người, lại một mực đem bọn hắn áp chế. Để bọn hắn từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không thể động đậy. Rất tốt, phi thường tốt. Nháy mắt kinh ngạc về sau, Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi lại là thoáng nhếch lên, không hổ là liền vô cấu thần hồn đều không thể áp chế linh hồn, ta hiện tại đối với ngươi trên người long hồn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lúc đầu có thể thống thống khoái khoái kết thúc. Nàng mạnh tay mới chộp vào Vân Triệt cổ họng bên trên, lần thứ ba đem hắn xách lên, hai đạo nguy hiểm tới cực điểm mâu quang xuyên thủng đến Vân Triệt đôi mắt chỗ sâu, đây chính là ngươi tự tìm. Âm thanh rơi xuống, nàng đồng mâu bên trong kim mang lóe lên. Tùy theo, nàng bắt lấy Vân Triệt cái cổ bàn tay kia bên trên lập lóe lên nồng đậm kim mang nhanh chóng thoát ly nàng bàn tay, chuyển rời đến Vân Triệt trên thân. Lập tức, lấy Vân Triệt cái cổ vì trung tâm, một đạo tinh tế kim tuyến nhanh chóng hướng xung quanh bức xạ mà đi, trong khoảnh khắc, liền lan tràn đến hắn toàn thân, vì hắn toàn thân ấn hướng về phía hàng ngàn hàng vạn nói tinh tế kim văn. Những này kim văn lưu quang chớp động, tuy là cách áo ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Làm kim văn hoàn toàn lan tràn đến toàn thân hắn mỗi một cái góc lúc, tất cả kim mang lại biến mất không thấy gì nữa. Thiên Diệp Ảnh Nhi bàn tay buông ra, để Vân Triệt ngã trở lại trên mặt đất. Khụ, khụ khụ, ngươi, đối ta làm rồi cái gì? Vân Triệt thống khổ nặng khục vài tiếng, khàn khàn giống nói. Vừa rồi, hắn cảm giác được có vô số cỗ ý lạnh hướng toàn thân hắn lan tràn đến hắn mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một cây thần kinh. Nhưng theo sau cùng kim văn tan biến, tất cả cảm giác lại toàn bộ biến mất, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn chằm chằm, mới đầu mặt lộ vẻ nghi hoặc, tại kim văn biến mất trong chớp mắt ấy cái kia, đôi mắt đẹp của nàng như bị kim đâm, lập tức co vào đến cực hạn, phạm hồn. Cầu tử ấn. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Hạ Khuynh Nguyệt một chút, ngươi thế mà biết rõ phạm hồn cầu tử ấn. Giải khai. Cho hắn giải khai. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh gấp rút, tại cực lớn hoảng sợ bên dưới xuất hiện rồi nghiêm trọng khàn giọng, sắc mặt càng là một mảnh dọa người tái mét. Vân Triệt chưa nghe nói qua phạm hồn cầu tử ấn, nhưng hắn lần thứ nhất từ Hạ Khuynh Nguyệt trên mặt nhìn thấy như thế hoảng sợ thần sắc, liền như là gặp được trong truyền thuyết đáng sợ nhất, ác độc nhất ma thần. Phạm hồn cầu tử ấn là cái gì? Vân Triệt cắn răng hỏi. Cầu tử ấn, cầu chết, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nhìn nữa Vân Triệt một chút, cứ như vậy đem hắn ném ở nơi đó, hướng đi rồi đồng dạng không cách nào hành động Hạ Khuynh Nguyệt. Cho hắn giải khai. Hạ Khuynh Nguyệt đồng mâu vẫn còn đang rung động, mâu quang lại là chuyển qua, lại không đành lòng lại nhìn về phía Vân Triệt, âm thanh cũng tại cái này lúc hoàn toàn mềm xuống, tính ta. Cầu ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt lời nói để Vân Triệt mãnh liệt sững sờ, khàn giọng nói, Khuynh Nguyệt, ngươi ngu rồi à, ngươi cầu nàng làm gì à? Ngươi. Không. Hiểu. Hạ Khuynh Nguyệt nhắm lại con mắt, không cho Vân Triệt thấy được nàng tối tăm đến gần như tuyệt vọng mâu quang. Vân Triệt mờ mịt không biết, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt lại là biết nói, phạm hồn cầu tử ấn. Đó là trên đời này đáng sợ nhất năm chữ, dù là cường đại tới đâu, lại không sợ chết người nghe được cái này năm chữ, đều sẽ giống như là nghe được đến từ địa ngục vực sâu tàn khốc nguyền rủa, ở trong sợ hãi run lẩy bẩy. Cầu ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng tại Hạ Khuynh Nguyệt trước người, một trương minh minh tuyệt mỹ đến cực hạn tiên nhan, lại che để cho người ta hít thở không thông tuyệt tình. Nguyệt vô cấu nữ nhi, đang vì hắn cầu xin tha thứ trước đó, ngươi vẫn là trước quan tâm một chút chính mình đi. Ta biết rõ ngươi muốn cái gì. Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang một mảnh u lãnh, giải khai hắn phạm hồn cầu tự ấn, ngươi muốn hết thảy, ta toàn bộ cho ngươi. Hôm qua trước đó, nàng chưa bao giờ rời đi Nguyệt thần giới, ngoại nhân đối nàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng trên thân, có thể bị Thiên Diệp Ảnh Nhi cái này tầng diện nhân vật toan tính mưu đồ vật, cũng chỉ có nàng cửu huyền linh lung thể. Tại Nguyệt thần đế cho nàng mảnh vỡ ký ức bên trong, ghi lại cửu huyền linh lung thể là có thể bị cái khác nữ tử đoạt xá, chỉ là điều kiện cực kỳ hà khắc, phương thức cũng rất đặc biệt. Ồ, ngươi cảm thấy, ngươi có cò kè mặc cả quyền lợi sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như cười mà không phải cười, nàng ngón tay chỉ tại rồi Hạ Khuynh Nguyệt ở ngực, không nhẹ không chậm vạch thành vòng tròn. Hiện tại ngươi ngay tại ta trên tay, ngươi hết thảy là ta quyết định, mà không phải ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang càng lạnh, ngươi muốn không đem hắn phạm hồn cầu tử ấn giải khai, ta lập tức tự hủy linh lung thế giới. Khuynh Nguyệt. Câu nói này, để Vân Triệt đã là minh bạch, Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt, rõ ràng là Hạ Khuynh Nguyệt cửu huyền linh lung thể. Chỉ là hắn cũng không biết rõ cửu huyền linh lung thể thế mà còn có thể đoạt xá, lại càng không biết làm sao đoạt xá. Cùng bị đoạt xá hậu quả là cái gì? Hắn hiện tại, rót đầy toàn thân chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Loại kia tại lực lượng tuyệt đối phía dưới cảm giác bất lực. Mà khi người này tại lực lượng tuyệt đối phía dưới vẫn, như cũ không lộ bất luận cái gì sơ hở lúc, vậy thì là tuyệt đối tuyệt vọng. Tự hủy. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng chào phúng cười nhạt, vậy ngươi cứ việc thử một chút nhìn a. Hạ Khuynh Nguyệt răng ngọc sắp nát, lại khó tả nói. Tại Thiên Diệp Ảnh Nhi hoàn toàn lực lượng không thể kháng cự áp chế bên dưới, nàng không cách nào vận dụng một tia huyền lực, càng không khả năng tự hủy huyền mạch bên trong linh lung thế giới. Nếu là Thiên Diệp Ảnh Nhi nguyện ý, bọn hắn căn bản ngay cả nói chuyện cũng không thể nào làm được. Hết thảy tất cả đều rơi vào nàng trưởng khống, chỉ có thể mặc cho nó bài bố. Giống như Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, vô luận Hạ Khuynh Nguyệt vẫn là Vân Triệt, đều căn bản không có bất luận cái gì có kè mặc cả tư cách. Ta muốn đồ vật, ta tự sẽ tự mình từ trên người ngươi mang tới, mà không cần ngươi cho, hiểu không? Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi hơi nghiêng, chút tại Hạ Khuynh Nguyệt ở ngực bàn tay che xuống, sau đó mãnh liệt xé ra. Tê lạp. Một tiếng nứt vang, Hạ Khuynh Nguyệt thắng áo lập tức hóa thành bay ra mảnh vỡ, thân trên lập tức hoàn toàn bại lộ tại rồi trong không khí. Bởi vì nàng bình thường có ý thức gấp trói bộ ngực, theo cái yếm hoàn toàn băng liệt, cái kia đối có thể sưng to lớn miên sữa ngừng lại mất trói buộc, kéo căng đạn nhảy ra ngoài, như mỡ đông sữa ngọc vậy tuyết trắng kiểu nhuyễn, đạn lắc như đợt, chấn động không ngớt. Vân Triệt hai mắt mãnh liệt bên ngoài lồi. Cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn 12 năm, hắn còn chưa bao giờ có thể gặp qua ngọc thể của nàng. Nếu là bình thường, đột nhiên gặp này cảnh đẹp, tuy là hắn duyệt mỹ vô số, cũng có thể kinh diễm đến đem mắt hạt châu trừng ra ngoài. Nhưng giờ phút này, hắn nháy mắt hoa mắt sau, Lại là trong lòng lạnh giật mình, khàn giọng nói, Thiên Diệp. Ngươi muốn làm cái gì? Cái này yêu nữ, chẳng lẽ còn là cái chết biến thái? Thiên Diệp Ảnh Nhi không có chút nào để ý tới Vân Triệt gầm thét, nàng xem thấy Hạ Khuynh Nguyệt, cái kia so trong truyền thuyết họa thế yêu cơ còn muốn quyến rũ sặc sỡ thân thể, màu vàng kim đồng mâu bên trong sáng lên cực kỳ hiếm thấy dị sắc, thật là khiến người ta nghĩ không ra, như thế băng lãnh lạnh bề ngoài, thế mà cất giấu như thế câu người thân thể, liền ta thân là nữ nhân đều có chút động tâm. Nàng ngón tay chậm rãi xẹt qua trước ngực nàng tuyết cơ ngọc phu, động tác nhu hòa, tựa hồ còn có mấy phần hưởng thụ cùng say mê. Thật sự là kỳ, như thế mị dâm thân thể, thế mà đến nay vẫn là xử nữ. Nàng nghiêng mắt nhìn Vân Triệt một chút, hẳn là cưới ngươi cái này nam nhân, là cái vô dụng thái giám. Yêu nữ. Vân Triệt hai mắt đỏ thẫm như máu, tuy nhiên Thiên Diệp Ảnh Nhi là cái nữ nhân, nhưng cái này Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, vẫn như cũ là chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã. Ngươi không phải là muốn biết rõ trên người ta bí mật sao? Có gan xông ta đến. Ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi tay vỗ tại rồi Hạ Khuynh Nguyệt trên bụng, khóe môi độ cong vô cùng khinh miệt cùng nghiền ngẫm, giống như là nghe được rồi cái gì cực đoan buồn cười trò cười. Ngươi không cần phải gấp. Rất nhanh, ngươi liền sẽ xin đem hết thảy nói cho ta. Vân Triệt. Yêu nữ. Vân Triệt cơ hồ mỗi một đạo hàm răng đều tại rớm máu. Ngươi nếu dám thương tổn nàng, ta nhất định phải ngươi. Sống không bằng chết. Hắn nói chuyện lúc, giữa răng môi không ngừng truyền đến rồi, âm thanh. Đây mới là hắn lần thứ hai gặp Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng lại chưa bao giờ như thế oán hận qua một cái nữ nhân, cũng chưa từng như này bất lực qua. Dĩ vãng vô luận cỡ nào tuyệt vọng hoàn cảnh, dù là mặt đối Thí Nguyệt Ma Quân, hắn đều có thể liều mạng một lần. Nhưng, hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi chênh lệch thực sự quá tốt đẹp lớn, một trời một vực đều không đủ lấy hình dung. Tại kém như vậy cách trước mặt, bất luận cái gì lời nói, mưu lược, tính kế đều là trò cười. Sống không bằng chết. Nghe được Vân Triệt lời nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi động tác đình chỉ, mâu quang chậm rãi chuyển qua, phần môi phát ra u chậm âm thanh, Vân Triệt, ngươi có nói cái gì là chân chính sống? Không. Như. Chết. Sao? Theo nàng âm thanh rơi xuống, trong đồng tử bỗng nhiên hiện lên một vòng yêu dị kim mang. Nơi này cùng lúc, Vân Triệt trên thân hiện ra cái kia một đạo tỉ mỉ kim văn. Toàn thân hắn mãnh liệt run lên, trong nháy mắt đó, hắn thân thể như bị vạn tiễn xuyên qua. Linh hồn giống như là có vô số cương châm vô tình đâm vào. A, muốn nói Vân Triệt không sợ nhất cái gì, có lẽ chính là kịch liệt đau nhức. Bởi vì hắn cả đời bị thương, tuyệt phi thường người có khả năng tưởng tượng. Dù là lần lượt trọng thương đến sắp chết, hắn đều sẽ không rên một tiếng. Nhưng, ngay tại Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng tử bên trong kim mang thoáng hiện, trong chớp mắt ấy cái kia, hắn lại là phát ra một tiếng khóc huyết vậy kêu thảm, ngũ quan, tứ chi, thân thể càng là hoàn toàn có rút, chỉ trong nháy mắt, liền vặn vẹo không còn hình dáng. Ách a, thái sơ thần cảnh ban đầu địa phương trên không, tràn ngập lên phảng phất đến từ địa ngục dưới đáy tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng sau một tiếng thê lương, một tiếng sau một tiếng khàn giọng, cơ hồ không có một lát ngừng. Thảm như vậy gọi tiếng bất luận kẻ nào nghe vào trong tai, đều chắc chắn trong lòng rụt rè, thậm chí vô pháp tưởng tượng đến tột cùng là đã nhận lấy cỡ nào cực hạn thống khổ, mới có thể phát ra như thế tiếng kêu thê thảm. Vân Triệt cổ họng hoàn toàn khàn giọng, sắc mặt trắng xanh không nhìn thấy một tia màu máu. Phảng phất có vô số độc đâm, vô số đao nhọn tại hung hăng đâm cùng cắt chém hắn thân thể linh hồn. Loại đau khổ này cảm giác so với lăng trì cùng năm ngựa xé xác còn muốn tàn nhẫn hơn, trăm lần nghìn lần. Hắn linh hồn ngã vào vực sâu, thân thể lại không cách nào động đậy, toàn bộ thân thể như sắp chết côn trùng lạnh rung phát run, mới ngắn ngủi mấy hơi, trên thân thể bên dưới đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt nhẹp. Thân bên dưới, một bãi đập vào mắt hoảng sợ mồ hôi đang nhanh chóng lan tràn. Hạ Khuynh Nguyệt nhắm lại con mắt, mi mắt đang thống khổ sợ run. Nhìn lấy cái kia lập lòe kim văn cùng kêu thảm đến tê tâm liệt phế Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi trên mặt không có một tia khó chịu hoặc không đành lòng, so kiều hoa, còn muốn nhu mỹ cánh môi ngược lại cong nhếch lên một cái cảnh đẹp ý vui độ cong, hiện tại, biết rõ cái gì gọi là, sống không bằng chết rồi sao? Yêu, nữ, ô a, hắn trong mắt nổ tung vô số tơ máu, miệng đầy hàm răng cơ hồ toàn bộ cắn nát. Ngắn ngủi hai chữ, lại khàn giọng không cách nào nghe rõ, càng cơ hồ tiêu hao rồi hắn tất cả còn sót lại ý chí, để hắn phát ra càng thêm thống khổ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng nhíu lại, thế mà còn có thể nói ra lời, đáng giá ngợi khen. Như vậy chứ? Nàng trong đồng tử lại lóe lên kim mang, lập tức, che kín Vân Triệt toàn thân kim văn trở nên càng thêm rõ ràng chói mắt. Oa a, lập tức tê tâm liệt phế, rồi gấp 10 lần tiếng kêu thảm thiết cơ hồ truyền khắp ban đầu địa phương mỗi một cái góc, thê thảm đến để bầu trời nát vân cùng trên đất cát bụi cũng vì đó run rẩy. Hắn cảm giác được chính mình mỗi một cây thần kinh, mỗi một đạo kinh mạch, Mỗi một sợi linh hồn đều giống như bị vô số băng lãnh móc sắt xuyên qua, lôi kéo, vặn vẹo, xé rách. Đó là một loại tuy là Vân Triệt đều chưa từng tưởng tượng cùng tiếp nhận thống khổ. Hắn cổ họng bị tiếng kêu thảm thiết xé rách, mỗi một lần gào rít đều sẽ mang ra bọt máu, toàn thân trên dưới, mỗi một cái tế bào, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại điên cuồng run rẩy, vô số huyết mạch gắt gao nâng lên, như ngàn vạn nói con run tại hắn mặt ngoài thân thể co rút vặn vẹo, phạm hồn cầu tự ấn. Không có tự mình trải qua, vĩnh viễn sẽ không biết rõ đây là đáng sợ cỡ nào nguyền rủa, vĩnh viễn sẽ không biết rõ như thế nào chân chính thập bát tầng địa ngục. Vân Triệt một mực có vẫn lấy làm kiêu ngạo kiên định ý chí, hắn thân thể cùng linh hồn đều chịu qua vô số lần tàn khốc ma luyện, dù là năm đó vì mặt lị hái U Minh bà La Hoa, tại ly hồn thống khổ bên dưới chưa từng lui bước. Nhưng giờ phút này, hắn đúng là hận không thể lập tức chết đi, đến kết thúc cái này không phải người tra tấn. Người bây giờ còn có thể nói ra lời sao? Mặt đối một cái thống khổ đến như thế hoàn cảnh người, dù là lại người có tâm địa sắt đá đều sẽ sinh lòng không đành lòng, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là giống như cười mà không phải cười. Căn bản không có vì đó có bất kỳ xúc động, biết rõ, nó vì sao gọi phạm hồn cầu tự ấn rồi sao? Bởi vì nó sẽ để cho ngươi cảm thấy tử vong là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện, để ngươi vô cùng muốn khao khát nó. Nó mang đến thống khổ, siêu thoát linh hồn phía trên, nói cách khác, căn bản không phải ý chí có khả năng chống lại. Đừng bảo là ngươi chỉ là một cái mới mấy chục năm thọ nguyên đáng thương tiểu bối, liền xem như giới vương, dù là vương giới thần đế bên trong, cũng sẽ quỳ gối quỳ đất, hoặc là cầu xin tha thứ, hoặc là muốn chết. Ngươi bây giờ, nhất định rất muốn chết a. Có phải hay không đột nhiên cảm giác được, tử vong là trên cái thế giới này tuyệt vời nhất sự tình. Ách a a, a a, a a. Trả lời nàng, chỉ có mang máu tiếng kêu thảm thiết. Hắn ngũ quan tại cực hạn thống khổ bên dưới đè ép thành một đoàn, có rút năm ngón tay vặn vẹo như hai cái khô héo thú chảo. Thuận tiện nói cho ngươi, Thiên Diệp Ảnh Nhi khoan thai nói ra, phạm hồn cầu tự ấn là lấy ta hồn nguyên trồng xuống chú ấn, cho nên... Nàng nở nụ cười, hoặc là ta chủ động giải khai, hoặc là ta chết, nếu không, trên người ngươi phạm hồn cầu tự ấn, mãi mãi cũng đừng nghĩ giải trừ. Liền xem như muốn thu ngươi coi nghĩa tử Long Hoàng, cho dù là 10 cái Long Hoàng, cũng không thể. Nói cách khác, ngươi đời này, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là cầu người giết ngươi, hoặc là... Liền vĩnh viễn sống ở tận dưới đáy tầng địa ngục, sống không bằng chết. Vân Triệt cắn chặt hàm răng máu chảy ồ ạt, gắt gao trừng lớn trong mắt như muốn nổ tung. Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói như nhất tàn khốc nguyền rủa, mỗi một chữ đều rõ ràng khắc ở tâm hồn của hắn bên trong. Hắn tất cả ý chí, tín niệm đều bị dình ngập đang thống khổ trong vực sâu, cho đến hóa thành một mảnh tuyệt vọng tối tăm. Rốt cục, hắn kêu thảm đình chỉ, chết ngất đi qua. Nhưng khóe môi vẫn còn đang chậm rãi rớm máu. Vân Triệt trên người kim văn biến mất, Thiên Diệp Ảnh Nhi quay lại mâu quang, ta liền đại phát từ bi, để hắn tạm thời yên tĩnh một hồi, cũng miễn cho quấy rầy ta và ngươi việc lớn. Hạ Khuynh Nguyệt một mực đóng chặt trong mắt chậm rãi mở ra. Trong đó không có lo sợ không yên, không có thống khổ, càng không có cầu xin, thậm chí không thấy được đồng tử tồn tại. Chỉ có một mảnh dọa người băng lãnh cùng u ám. Cái này ánh mắt, để Thiên Diệp Ảnh Nhi Nguyệt Mi có chút nhăn lại. Nàng nhìn chăm chú Thiên Diệp Ảnh Nhi, chữ chữ u hàn triệt tâm, Thiên Diệp. Hôm nay ngươi tốt nhất giết ta. Nếu không, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta mẹ thù. Còn có hôm nay hết thảy. Ta tất yếu ngươi vạn lần hoàn lại. Ồ, thật sao? Mặt đối Hạ Khuynh Nguyệt cái kia đáng sợ mâu quang, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là mảy may không tránh không né, ngược lại chậm rãi tới gần, nhiều hứng thú nhìn lấy nàng, hai tay che xuống, rất là thương tiếc tại nàng trần trụi thân trên không ngừng vuốt ve. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, như vậy mỹ diệu thân thể, nếu là hủy đi rồi, nên có bao nhiêu đáng tiếc a? Nàng tay hời hợt hướng bên dưới nhất câu, tại một tiếng rất nhỏ xé vải âm thanh bên trong. Hạ Khuynh Nguyệt hạ thân tháng áo cũng toàn bộ vỡ vụn bay ra, một bộ đẹp đến mức tận cùng thân thể lại không bất luận cái gì che giấu hiện ra, tại thái sơ, thần cảnh mênh mông nặng nề trong không khí. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt hướng bên dưới, mắt vàng bên trong lần nữa hiện ra dị dạng hào quang, hai tay của nàng hướng bên dưới, ngón tay dài nhọn tại Hạ Khuynh Nguyệt, hoàn mỹ không một tì vết đùi ngọc đường cong bên trên du tẩu, phần môi ca ngợi nói, cỡ nào hoàn mỹ một đôi chân a, cho dù là hao hết trên đời này tất cả không rảnh mỹ ngọc. Sợ là điều tạo hình không ra như thế mỹ một đôi chân. Nếu là cái nào nam nhân có thể đem này đôi chân kháng trên vai, tùy ý đùa bỡn, chính là để hắn ngày kế tiếp bị thiên đao vạn quả mà chết, nhất định cũng là ngàn vạn tình nguyện. Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng là đâu, những cái kia đê tiện nam nhân chỗ phối nhiễm, bất quá là chút đồng dạng đê tiện rong chi tục phấn. Như chúng ta cái này vậy hoàn mỹ thân thể, như thế nào nam nhân có tư cách hưởng dụng đây? Nàng nói âm u mà chọc người, mâu quang giống như mê giống như cách. Nhưng, những lời này nàng lại không phải là tại ngăn trở Hạ Khuynh Nguyệt ý chí, mà là thuộc về nàng nhất cơ bản nhận biết. Nàng khinh thị, thậm chí xem thường hết thảy nam nhân, từ lúc còn rất nhỏ đã là như thế. Từ nàng thần nữ nhan sơ thành thời điểm, nàng xung quanh liền mãi mãi cũng là các loại kinh diễm, thèm nhỏ dãi, dục vọng ánh mắt, khi nàng phong hoa thắng qua rồi thế gian tất cả. Những cái kia trong mắt thế nhân thiên tài, kiêu tử, giới vương, đế tử, thậm chí thần đế, vì có thể bác nàng cười một tiếng, thậm chí chỉ vì liếc nhìn nàng một cái, đều các loại đảo rỗng tâm tư, thậm chí không để ý sinh mệnh cùng tôn nghiêm. Lại không biết, ở trong mắt nàng, hành vi của bọn hắn, chỉ có biến thành đê tiện. Tại nàng thế giới bên trong, thế gian ngoại trừ nàng cha đẻ Phạm Thiên thần đế, lại không bất kỳ một cái nào nam nhân phối để cho nàng nhìn nhiều. Mà nàng thân thể, cũng từ trước tới giờ không sẽ để cho bất luận cái gì nam nhân đụng chạm. Cho dù là nàng ngón út, những năm này, nàng liền dung nhan đều đã che đậy. Cũng không phải là như thế nhân suy đoán cái kia vậy vì không cho nhiều người hơn luân hãm, mà là nàng cảm thấy thế gian nam nhân đã căn bản không xứng mắt thấy nàng thật nhan. Đây có lẽ là một loại vặn vẹo tâm lý. Nhưng, nàng lại vẫn cứ có như thế vạn vẹo, tư cách, bởi vì nàng là Phạm đế thần nữ. Cái khác nữ nhân đều tại hoặc truy cầu uy nghiêng một phương phu quân, hoặc giúp chồng dạy con, hoặc thị áo trang dung, hoặc truy cầu huyền đạo quyền thế. Mà nàng, theo đuổi lại là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Chân thần chi đạo. Vì đó, nàng có thể không chọn hết thảy thủ đoạn. Thế gian tất cả, chỉ cần có thể trợ nàng tìm kiếm chân thần chi đạo, hết thảy đều có thể lợi dụng, cũng hết thảy đều có thể phá hủy. Nàng ngón tay dọc theo Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt mỹ tiêm lớn hai chân đường cong hướng lên, cuối cùng một lần nữa dừng lại tại rồi nàng phần bụng vị, hai con ngươi cũng một chút xíu híp mắt bên dưới, hoàn mỹ thân thể, càng hoàn mỹ chính là ngươi tấm thân xử nữ, quả thực giống như là chuyên vì ta mà lưu, muốn tu nghịch thế thiên thư, cần thân phụ chính huyền linh lung. Hiện tại, rốt cục có thể bắt đầu. Ngay tại một tích tắc này cái kia, Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhìn như mê ly như sương mù trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Soạt. Cái kia một tiếng đứt gãy thanh âm, bén nhọn giống như là xé mở rồi trời xanh. Một đạo vết nứt màu đỏ ngòm, khắc ở Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt phía trước, như chết chết khảm nạm tại rồi không gian bên trong, thật lâu không tiêu tan. Vết đỏ phía dưới, mười mấy cây đứt gãy tóc vàng chậm chậm bay xuống, mà Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng lại chậm rãi hư hóa, cho đến hoàn toàn biến mất. Hạ Khuynh Nguyệt vốn là tối tăm đồng quang rốt cục khôi phục rồi có chút thần thái, cũng là tại thời khắc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được rồi huyền khí tồn tại. Cái này một đạo vết đỏ không chỉ đứt gãy Thiên Diệp Ảnh Nhi tàn ảnh cùng tóc vàng, còn cắt ra rồi nàng cùng Vân Triệt huyền lực phong tỏa. Trước người của nàng, một cái bóng dáng từ trong không khí im ắng xuất hiện, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm lập tức độn đến bên ngoài mấy dặm Thiên Diệp Ảnh Nhi, trong tay màu đỏ tươi dao găm phóng thích ra kinh khủng hàn quang. Nhưng còn xa không kịp nàng đồng mâu bên trong băng lãnh sát ý, một cái y phục rực rỡ thiếu nữ cũng tại cái này lúc từ trời rơi xuống, đứng ở bên người của nàng, trong tay rõ ràng là một thanh so với nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể còn muốn lớn hơn rất nhiều xanh biếc cự kiếm. Mạt Lị cùng Thải Chi. Két. Một tiếng rất tiếng động rất nhỏ truyền đến, theo một đạo đỏ ngấn thoáng hiện, Thiên Diệp Ảnh Nhi mặt nạ màu vàng một góc bằng phẳng đứt gãy, rơi xuống tại xám trắng thổ địa bên trên. Nàng chỉ cần lại chậm lại một phần ngàn cái nháy mắt, gương mặt của nàng, thậm chí nàng đầu lâu, liền sẽ bị vết đỏ trực tiếp đứt gãy. Bởi vì, đó là thiên sát tinh thần chu thần chi nhận. Nàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn cái kia vuông vức vô cùng vết đứt, mặt nạ phía dưới đồng mâu đột nhiên nhấp nhoáng nguy hiểm đến cực hạn kim mang. Mau dẫn hắn đi. Mạt Lị vô luận mâu quang, vẫn là thần sắc đều âm trầm đáng sợ. Cái kia mơ hồ hòa với tinh huyết khí tức sát khí càng là, cơ hồ bao phủ toàn bộ thái sơ thần cảnh ban đầu địa phương. Hạ Khuynh Nguyệt một cái lắc mình, đi tới Vân Triệt bên cạnh thân. Nàng đem hôn mê Vân Triệt ôm vào trong ngực, lại là không hề rời đi. Rõ ràng thoát khỏi nguy cơ, nàng ngọc nhan nhưng như cũ một mảnh trắng bệch. Bởi vì thoát khỏi nguy cơ chỉ là nàng. Vân Triệt phạm hồn cầu tự ấn. Ngươi còn ngẩn người tại đó làm cái gì? Còn không mau đi. Gặp Hạ Khuynh Nguyệt lại hồi lâu không động, Mạt Lị ngữ điệu lập tức nghiêm khắc dồn dập mấy phần. Hạ Khuynh Nguyệt không biết nàng, nàng thế nhưng là từ 12 năm trước liền biết được Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng cùng Thải Chi vừa mới đã đến, mà Vân Triệt lại là tại trong hôn mê. Cho nên nàng cũng không biết được Vân Triệt lại bị Thiên Diệp Ảnh Nhi gieo phạm hồn cầu tự ấn, nếu không, nàng ngược lại tuyệt sẽ không để Hạ Khuynh Nguyệt đem Vân Triệt mang đi. Hạ Khuynh Nguyệt răng ngọc cắn chặt. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên, căn bản dung không được nàng có nửa điểm do dự, nàng cấp tốc gọi ra Độn Nguyệt Tiên Cung, ôm Vân Triệt tiến vào bên trong, lập tức trốn đi thật xa. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có ngăn cản. Tựa hồ, cũng không quá lớn tất yếu. Độn Nguyệt Tiên Cung tốc độ thẳng tới cực hạn, bay về phía xa xôi trên không. Nơi đó, là một cái xoay quanh trắng xanh vòng xoáy, cũng là thái sơ thần cảnh cửa ra vào. Rất nhanh, tại nó kinh khủng tuyệt luân tốc độ phía dưới, nó chui vào đến rồi vòng xoáy, khí tức hoàn toàn biến mất ở rồi cái thế giới này. Mạt Lị trong lòng tối tùng một hơi, nàng một mực khóa chặt tại Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người khí tức càng thêm băng lãnh, sát cơ nghiêm nghị. Vô luận là Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt chạy trốn, vẫn là thiên sát tinh thần sát khí, đều không có để Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút động dung. Nàng ngón tay rời đi đứt gãy một góc mặt nạ, chậm rãi trước khi đi, đến gần lấy Mạt Lị cùng Thải Chi, khoan thai nói ra, bằng các ngươi hai cái, không có khả năng nhanh như vậy thoát khỏi cổ bá, xem ra, các ngươi còn có nó hắn trợ thủ. Hẳn là cái thứ ba tinh thần. Thiên. Diệp. Ngắn ngủi hai chữ, lại là mang theo vô cùng vô tận nghiến răng mối hận. Vô luận đối Mạt Lị, vẫn là Thải Chi, Thiên Diệp Ảnh Nhi đều là bình sinh hận nhất người, bởi vì nàng gián tiếp hại chết Mạt Lị mẫu thân. Hại chết các nàng ca ca, cũng kém một điểm liền hại chết Mạt Lị. Trời đánh, ngươi nếu là ẩn vào trong bóng tối, ta sẽ còn sợ ngươi ba phần. Ngươi chẳng những chủ động hiện hình ở trước mặt ta, bên thân còn chỉ dẫn theo cái không có trưởng thành ấu lang. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh mãnh liệt lạnh bên dưới, các ngươi tỉ muội là chuyên đi tìm cái chết sao? Mạt Lị sát cơ ngưng thực, chu thần nhận trước chỉ, mũi đao chớp động lên làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng huyết mang, hôm nay phải chết người, là ngươi. Nói đi nói lại. Ngươi liền không muốn giải thích một chút vì sao lại truy đến tận đây địa sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi bước chân càng ngày càng gần, một mình mặt đối hai đại tinh thần, nàng chuyển sang lạnh lẽo âm thanh lại không có chút cảm giác, thái sơ thần cảnh, cỡ nào hoàn mỹ mộ địa. Các ngươi sẽ không phải thật là chuyên đi tìm cái chết a? Vẫn là nói, các ngươi chuẩn bị nói cho ta, là chuyên vì giết ta mà đến. Ta muốn, ngươi trời đánh, còn không đến mức ngu xuẩn đến trình độ như vậy a? Ngươi đã sớm đáng chết. Mạt Lị lạnh lùng nói. Nhưng nàng tâm lý so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, như thế dưới trạng thái, nàng tuyệt đối giết không được Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng cùng Thải Chi cộng lại cũng tuyệt đối không thể. Nàng mang theo Thải Chi tốc độ cao nhất chạy tới Nguyệt Thần Giới, là sợ Vân Triệt tại nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt sau không kìm chế được nỗi lòng, dẫn Nguyệt Thần Giới giận dữ. Lấy Vân Triệt tính nết, tuyệt đối có khả năng làm được. Các nàng đến Nguyệt Thần Giới về sau, Hạ Khuynh Nguyệt đã mang Vân Triệt chạy trốn, mà nàng lại là bỗng nhiên đã nhận ra Thiên Diệp Ảnh Nhi đi xa khí tức. Chỗ đi, rõ ràng là Độn Nguyệt Tiên Cung chạy trốn phương hướng. Thiên Diệp Ảnh Nhi đáng sợ, Mạt Lị so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng đã không lo được hậu quả, mang theo Thải Chi đuổi sát phía sau. Đã nghĩ như vậy muốn giết ta, đều truy tới nơi này, làm sao còn không xuất thủ đâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi càng ngày càng gần, đã là tại trăm trượng bên trong. Khoảng cách này đối với các nàng cái này tầng diện người mà nói, bất quá là phút chốc khoảng cách. Mạt Lị lông mày lần nữa chìm xuống một điểm. Nàng hơi nghi hoặc một chút, Hạ Khuynh Nguyệt mang theo Vân Triệt chạy trốn, nàng vì cái gì không có chút nào sốt ruột. Há, ta đã biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi khẽ cong, giống như một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nguyên lai, các ngươi là đang vì bọn hắn chỉ hoãn chạy trốn thời gian a. Mạt Lị. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ. Ngươi không tiếc mang theo cái này ấu lang, từ Đông Thần Vực một mực đuổi tới nơi này, đến cùng là vì bảo hộ ta thần thần lực đâu, hay là vì bảo hộ ngươi tiểu tình nhân đâu? Mạt Lị sắc mặt chợt biến, đồng tử bên trong ánh sáng đỏ lóe lên, ngươi, nói, cái, a, tỷ tỷ, Thải Chi khuôn mặt cũng biến sắc, ồ, ha ha ha ha, nhìn lấy Mạt Lị phản ứng, Thiên Diệp Ảnh Nhi phá lên cười, lần trước tận mắt thấy ngươi vì Vân Triệt khóc ròng ròng, ta còn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, hiện tại xem ra, hết thảy lại không thể tưởng tượng nổi cũng là thật sự. Đường đường tinh thần giới trưởng công chúa, trong mắt thế nhân nhất thị sát tuyệt tình tinh thần. Thế mà sẽ thích được một cái nam nhân, vẫn là một cái hạ giới nam nhân, thú vị, thực sự quá thú vị rồi, tận mắt thấy, khóc ròng ròng. Mạt Lị đồng tử phóng đại, đột nhiên phóng xạ ra hoảng sợ hồng mang, ngươi đều nghe được cái gì? Ha ha, lúc đó ngươi cùng cái này ấu lang nói cái gì, ta liền nghe đến rồi cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười tủm tỉm nói, tại toàn bộ thần giới đều có thể xưng linh giác nhạy bén nhất thiên sát tinh thần, thế mà lại bởi vì một cái nam nhân, tâm thần đại loạn đến liền thần trí của ta xuyên qua ngươi bảy cách âm kết giới đều không có chút nào phát giác. Ta hiện tại hết sức tò mò, Vân Triệt đến cùng là làm cái gì kinh thiên động địa chuyện, thế mà để ngươi cái này máu tươi đầy tay, người người sợ như quỷ thần sát tinh đều bị hắn câu đi rồi hồn. Thiên, Diệp, đồng dạng hai chữ, lại so vừa rồi càng thêm băng lãnh thâm độc, nàng nội tâm cũng tại kịch liệt chìm xuống. Hôm đó tại trụ thiên thần giới chợt thấy Vân Triệt, tâm hồn của nàng như bị bùa trời va chạm, triệt để đại loạn. Sau đó đem Thải Chi hung hăng mắng to một trận. Đúng là không có chút nào phát giác Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên, còn bị nàng nghe được rồi nàng cùng Thải Chi lời nói. Nàng tại cái này lúc mới rốt cục minh bạch, Thiên Diệp Ảnh Nhi vì sao lại nghèo truy Vân Triệt ở đây? Đúng là bởi vì nàng sơ sẩy, mà để Vân Triệt bị Thiên Diệp Ảnh Nhi chỗ để mắt tới. Mà bị cái này so ác ma còn muốn đáng sợ yêu nữ để mắt tới, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tỷ tỷ, đều, quái, ta, Thải Chi bờ môi phát trắng, âm thanh co rúm lại, nếu không phải ta, chuyện không liên quan tới ngươi. Mạt Lị một tiếng quát lạnh. Nàng nguyên bản hoàn toàn chính xác chỉ là muốn toàn lực ngăn chặn Thiên Diệp Ảnh Nhi, vì Vân Triệt tranh thủ đầy đủ chạy trốn thời gian. Mà bây giờ, nàng đã đối Thiên Diệp Ảnh Nhi, sinh ra so dĩ vãng bất luận cái gì một khắc đều mãnh liệt hơn sát tâm. Bởi vì chỉ cần nàng còn sống, Vân Triệt liền vĩnh viễn đừng nghĩ an bình. Thiên Diệp, ta cho ngươi biết một sự kiện. Mạt Lị nghiến răng nghiến lợi nói, tà thần lực lượng không thể đoạt xá. Ngươi dù có thiên đại thủ đoạn cũng không thể, ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Ồ, cho nên... Mạt Lị rất rõ ràng, chỉ bằng chính mình một câu nói kia, tuyệt không có khả năng để Thiên Diệp Ảnh Nhi đối Vân Triệt mất đi hứng thú, nàng tiến về phía trước một bước, Chu Thần nhận huyết quang lưu chuyển, còn có, người hôm nay, tất, cần, chết. Cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, Mạt Lị bóng dáng đã biến mất, hóa thành bay múa đầy trời tàn ảnh, Chu Thần nhận lướt lên vô số đạo màu đỏ tươi tế ngân, thẳng đâm Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thái Sơ thần cảnh bên ngoài, Cổ Trúc cùng Băng Lam bóng dáng đại chiến tại tiếp tục. Cổ Trúc thân thể già nua khô héo không giống người sống, nhưng theo tay hắn cánh tay huy động, lại là tại không gian hỗn độn cuốn lên lên tầng tầng lớp lớp kinh khủng phong bạo, đem Băng Lam bóng dáng từng bước áp chế. Phanh một trận miên lớn lực lượng kích động, Mạn Thiên Lam ánh sáng bị phong bạo hoàn toàn rào diệt, Băng Lam bóng dáng bị xa xa đánh văng ra, thân thể rung động, tựa hồ là bị thương. Cổ Trúc không có thừa thắng truy kích, mà là nhàn nhạt nói, y nguyên không định sử dụng toàn lực sao? Băng Lam bóng dáng vẫn như cũ im ắng, kiếm mang tái khởi. Nàng muốn chỉ là đem hắn ngăn chặn, căn bản không cần sử dụng toàn lực, cũng không thể sử dụng toàn lực. Nếu không nàng huyền công một khi bại lộ, tất bị biết xuất thân phần, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Ngay tại cái này lúc, nơi xa một cỗ khí lãng cuốn lên, Độn Nguyệt Tiên Cung từ trắng xanh vòng xoáy bên trong lộ ra, sau đó hướng phía nam bay nhanh mà đi. Nhìn thấy Độn Nguyệt Tiên Cung, Cổ Trúc lão trong mắt dị quang đột ngột tránh, hai tay đều xuất hiện, hắn vừa muốn hướng Độn Nguyệt Tiên Cung che đậy xuống phong bạo, trước người liền Lam Ảnh nhoáng một cái. Một tầng băng màn liền làm không hoành bên dưới, đem hắn phong bạo một mực phong tỏa. Độn Nguyệt Tiên Cung không có nhận chút nào ảnh hưởng, trong nháy mắt liền biến mất ở phương nam hư không bên trong. Lấy nó nhanh mãnh liệt tuyệt luân tốc độ, có Băng Lam bóng dáng kiềm chế, Cổ Trúc quả quyết không có khả năng đuổi kịp. Độn Nguyệt Tiên Cung, tia sáng ảm đạm, Hạ Khuynh Nguyệt đã đổi lại một thân cùng lúc trước đồng dạng thắng áo, nàng quỳ ở nơi đó, trong ngực ôm thật chặt vẫn như cũ hôn mê Vân Triệt, có chút xốc xếch tóc dài rủ xuống tại Vân Triệt. Ở ngực cùng hắn trắng xanh vô cùng trên mặt. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ hiện ra lấy kinh lịch cực độ thống khổ sau vạn vẹo, khóe miệng vết máu càng là đập vào mắt hoảng sợ. Nàng đem Vân Triệt ôm chặt hơn, như ôm một cái mắc bệnh nặng em bé, trong lòng vô tận bi thương. Phạm hồn cầu tự ấn. Trên đời đáng sợ nhất nguyền rủa. Vì cái gì hắn trong hội loại này đồ vật? Thiên Diệp Ảnh Nhi không thể là vì hắn giải khai, giết Thiên Diệp Ảnh Nhi. Càng là thiên phương dạ đàm. Đến cùng nên làm cái gì? Đè nén trong an tĩnh, Độn Nguyệt Tiên Cung bay ra rất xa, tại xác nhận hoàn toàn thoát ly người khác cảm giác phạm vi về sau, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Độn Nguyệt Tiên Cung hướng bay phát sinh rồi uốn cong, trực tiếp bay về phía phương Tây. Nơi đó, là Tây Thần vực chỗ. Người kia, nàng có lẽ có thể cứu hắn. Không, là nhất định có thể cứu hắn. Nàng nhắm con mắt, một lần, liều mạng đọc lấy cái kia tồn tại ở mảnh vỡ ký ức bên trong tên. Cùng, cái kia ai cũng không thể tới gần cấm kỵ địa phương. Nàng nhất định có thể cứu hắn. Nhất định có thể. Nàng lần lượt an ủi lấy chính mình, dùng toàn bộ ý chí đến, để cho mình đi tin tưởng vững chắc cái kia xa vời hy vọng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thiên Lang Thánh Kiếm lam quang bùng lên, một cái man hoang nha đem Thiên Diệp Ảnh Nhi khóa chặt, trùng điệp đánh xuống. Thiên Lang Ngục Thần Điển mỗi một kiếm đều uy lực to lớn, làm Thiên Lang kiếm thứ hai, Vân Triệt lấy tay làm kiếm thi triển man hoang nha. Liền trọng thương hai đại thần vương đế tử, mà cái này một kiếm tại Thải Chi kiếm bên dưới, thả ra là chân chính cuồn cuộn thiên uy. Sói gào chấn không, trên trời cao chợt hiện một cái to lớn xanh biếc bóng sói. So với Vân Triệt trên người chỉ có một đạo mơ hồ bóng sói thoáng hiện, Thải Chi sau lưng, lại là một cái vạn trượng thương lang, đồng tử như ngục máu, miệng muốn nuốt trời, theo Thiên Lang Thánh Kiếm vung vẩy, vạn trượng thương lang mang theo diệt thế kiếm uy lao thẳng tới Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thiên Diệp Ảnh Nhi động chưa không động. Một tay giơ cao lên, một đạo màu vàng kim quầng sáng bỗng dưng thoáng hiện, lại là lập tức át ở Thiên Lang kiếm uy. Mà cơ hồ là tại cùng một cái nháy mắt, một đạo vết đỏ xé rách không gian, như nháy mắt sao băng, thẳng chút nàng cổ họng. Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang ngưng tụ, kim mang trói lại động thân thể có chút nhất chuyển. Một thoáng lúc, xung quanh mảng lớn không gian bị trực tiếp vặn vẹo thành đáng sợ ét hình. Nơi này không phải hạ giới hoặc thần giới không gian, mà là thái sơ thần cảnh không gian. Có được gần như thế gian tối cao đẳng không gian pháp tắc. Muốn đem như thế trên diện rộng vặn vẹo, cần chính là cực đoan lực lượng kinh khủng. Mà kéo lên xé rách lực, cũng không thể nghi ngờ đáng sợ tới cực điểm. Vặn vẹo không gian bên trong, thải chi cùng mặt lị lực lượng cơ hồ là lập tức tán loạn, hai người cũng bị xa xa quăng về phía phương hướng khác nhau. Nàng sao lại thế? Lợi hại như vậy. Thải chi ngưng trọng khuôn mặt bên trên mang theo khó nén kinh hãi. Đây là nàng lần thứ nhất kiến thức đến thiên diệp ảnh nhi đáng sợ, chưa thi toàn lực, không sáng binh khí, nhưng một cỗ vô hình uy áp lại là để cho nàng cơ hồ không thở nổi. Tuyệt đối phải thắng qua tinh tuyệt không bên ngoài tất cả tinh thần. Nàng chính là lợi hại như vậy. Mặt lị lạnh lùng nói. Tuy nhiên nàng đối thiên diệp ảnh nhi sát ý, hận ý đã đạt tới cực hạn, nhưng băng lãnh lý trí lại lúc lúc đều tại nói cho nàng. Đừng bảo là nàng cùng thải chi, chính là lại đến hai cái tinh thần, muốn giết thiên diệp ảnh nhi đều là nói chuyện viển vông. Nàng cùng thải chi hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng đưa nàng ngăn chặn, để Vân Triệt có thể chạy trốn càng xa càng tốt. Nàng một cái hô hấp, bóng dáng lay nhẹ, đã như quỷ mị vậy biến mất tại trong không khí. Xuất hiện lần nữa lúc, đã hóa thành bảy đạo tàn ảnh, mang theo bảy đạo tuyệt mệnh tàn quang. Tinh thần hoàng diệt trảm. Hai tỷ muội người tâm niệm tương thông. Thải chi thiên lang kiếm uy cũng trong cùng một lúc che đậy xuống. Tinh thần giới trưởng công chúa cùng tiểu công chúa, tuổi tác nhỏ nhất hai cái tinh thần, ở nơi đây lần thứ nhất toàn lực liên thủ, vây giết phạm đế thần nữ cái này đông thần vực đáng sợ nhất nữ nhân. Độn nguyệt tiên cung tốc độ đã đạt đương thời huyền hạm cực hạn, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt vẫn như cũ cảm thấy quá chậm. Nàng một mực ôm Vân Triệt quỳ gối xuống đất bên trên, duy trì cùng một cái động tác đã thật lâu, nội tâm bị băng lãnh cùng lo lắng hoàn toàn tràn ngập. Ngày bình thường luôn luôn lòng yên tĩnh như băng nàng, này lúc không có một cái nào nháy mắt có thể yên tĩnh lại. Tại thần giới những năm này, nàng tâm lý hoàn toàn chính xác rất bình tĩnh, loại kia ngăn cách, vô dục vô cầu bình tĩnh. Vốn cho rằng sớm đã chết đi nhiều năm Vân Triệt lại xuất hiện tại trước người của nàng, nàng mang theo hắn rời đi. Cái lựa chọn này không phải xuất phát từ nghĩ kế sách cùng lý trí, mà là nguồn gốc từ bản năng. Tuy nhiên, cái lựa chọn này để cho nàng trên lưng rồi cực nặng cảm giác tội lỗi. Nặng đến nàng nghĩ đến phải dùng cuộc đời của mình đi chuộc tội. Nàng có lẽ, cũng không có chân chính minh bạch tại sao mình lại bản năng làm ra cái lựa chọn này, nhưng ít ra, nhìn lấy coi là sớm đã thiên nhân lưỡng cách Vân Triệt, sống sờ sờ đứng tại trước mắt mình, nàng yên lặng đã lâu tâm hồn tựa hồ một lần nữa có được rồi mới sinh mệnh. Loại cảm giác này rất rõ ràng, so những năm này bất kỳ lần nào linh hồn cảm xúc đều muốn rõ ràng, nhưng, mới đi qua ngắn ngủi một ngày, liền lại rơi thẳng vực sâu. Từ tốt đẹp huyễn mộng, lập tức đã rơi vào đáng sợ nhất ác mộng. Phạm hồn cầu tử ấn. Tại Nguyệt Thần Đế cho nàng mảnh vỡ ký ức bên trong, liên quan tới phạm hồn cầu tử ấn, trí nhớ mang theo vô cùng mãnh liệt sợ hãi dấu vết. Mà để Nguyệt Thần Đế loại này tồn tại cũng vì đó như thế sợ hãi. Có thể nghĩ, đó là đáng sợ cỡ nào nguyền rủa. Mà hắn lại là giáng lâm tại rồi nàng vừa mới mất mà được lại, Vân Triệt trên người. Vân Triệt một mực ở vào hôn mê trạng thái, nhưng trên mặt trắng xanh đến nay cũng không rút đi nửa phần. Hàm răng càng là thủy chung chăm chú cắn lấy cùng một chỗ, trên mặt mỗi một cái bộ phận, mỗi một khối bắp thịt đều ở căng cứng thậm chí vặn vẹo trạng thái. Đều tại hiện lộ rõ ràng hắn trải qua hạng gì tàn khốc tra tấn. Cái này lúc, trên người hắn bỗng nhiên kim mang lóe lên, đạo đạo kim văn hiển hiện mà đi. Như một đầu tuyệt vọng ác thú bị từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, Vân Triệt một tiếng khàn giọng kêu thảm, toàn thân mãnh liệt có rút, từ Hạ Khuynh Nguyệt trong ngực hung hăng cắm rơi, sau đó tại đất bên trên vô cùng thống khổ lăn lộn, chu lên. Vân Triệt Hạ Khuynh Nguyệt giật mình, liền vội vàng tiến lên, nhưng Vân Triệt thân thể tại cuồng loạn lăn lộn, tứ chi đang vặn vẹo bên trong vung vẩy dãy giụa, Hạ Khuynh Nguyệt vừa mới tới gần, liền bị hắn mãnh liệt vung mở. Không có người đã trải qua, vĩnh viễn không cách nào lý giải Vân Triệt, giờ phút này thừa nhận chính là như thế nào một loại thống khổ. Hắn khi thì toàn thân cuộn mình run rẩy, giống như là bị ném vào tận dưới đáy tầng hàn băng minh ngục, toàn thân đâm đầy vô số cây băng thứ độc thương, tiếp theo một cái chớp mắt lại như là bị xé nát huyết nhục. Đập bể xương cốt, bị gác ở địa ngục chi hỏa bên trên tàn nhẫn thiêu đốt. Tất cả thế gian mọi người có khả năng tưởng tượng, không thể tưởng tượng, cùng liền nghĩ cũng không dám nghĩ thống khổ cùng cực hình. Mỗi một tức, mỗi một giây lát, đều toàn bộ tàn nhẫn thêm tại Vân Triệt trên thân. A a a, Ngô ách ách a a a từ, trong hôn mê tỉnh lại mới ngắn ngủi mấy hơi, Vân Triệt toàn thân đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt nhẹp, tất cả mạch máu đều dọa người nâng lên, nhúc nhích, tứ chi điên rồi đồng dạng đánh lấy mặt đất cùng hết thảy chung quanh. Sau đó lại không ngừng bắt dắt chính mình thân thể. Trong nháy mắt khắp cả người vết máu, lại chỉ chớp mắt, liền đã là máu thịt be bét. Vân Triệt. Vân Triệt. Trơ mắt nhìn Vân Triệt đem chính mình thân thể bắt xuất đạo đạo huyết câu, Hạ Khuynh Nguyệt tâm hồn phát run, lại cũng bất chấp gì khác, mạnh vận huyền khí, nhào tới Vân Triệt trên thân. Vân Triệt tại loại này dưới trạng thái tuy vô pháp sử dụng huyền lực, nhưng hắn thân thể lực lượng vốn là cực lớn, lại thêm tuyệt vọng phía dưới dãy ruộng, để hắn hai tay lại lập tức thoát ly Hạ Khuynh Nguyệt trưởng khống, cuồng loạn bắt kéo tại nàng trên thân. Hắn khúc trương vặn vẹo hai tay, một cái nắm chặt tại nàng trên cánh tay trái, một cái khác chụp vào rồi nàng ở ngực, đem một đoàn mềm mại gắt gao nắm ở trong tay. Hạ Khuynh Nguyệt mặt lộ vẻ thống khổ, lại là không có tránh thoát, ngược lại nhắm lại con mắt, đem Vân Triệt run rẩy có rút thân thể chăm chú ôm chặt. Tích, tích, mấy giọt giống như băng lãnh, lại như ấm áp giọt nước không biết từ đâu mà đến, im ắng rơi vào Vân Triệt trước ngực bị chính mình cầm ra huyết câu bên trong, cùng hắn huyết dịch dung hợp lại cùng nhau. Tại một tích tắc này cái kia, Vân Triệt tơ máu chảy rộng trong ánh mắt có chút hiện ra có chút thanh minh, mơ hồ ý thức cùng trong tầm mắt, hắn nhìn thấy chính mình tay phải chộp vào Hạ Khuynh Nguyệt trên cánh tay, năm ngón tay toàn bộ lâm vào thịt bên trong, tại nàng hoàn mỹ không một tì vết cánh tay ngọc cầm ra, rồi năm cái đẫm máu lỗ máu, nửa cái ống tay áo đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà tay trái thật sâu chộp vào nàng trên ngực trái, phá nát thằng áo phía dưới, nàng doanh tháng vậy tuyết cơ đã bị tóm đến hoàn toàn biến hình, cũng in ngũ đạo đập vào mắt hoảng sợ vết đỏ. Nàng không có tránh đi, cũng không có lên tiếng, ôm thật chặt hắn. Đồng tử gắt gao phóng đại, hai tay tại càng thêm mãnh liệt run rẩy bên trong liều mạng thu hồi. Hắn mở to miệng, phát ra so ác quỷ còn muốn khàn giọng khó nghe âm thanh, nghiêng, tháng, giết, rồi, ta, cả đời thương tích vô số, dẫm qua vô số lần bên bờ sinh tử, liền ly hồn thống khổ đều lăng nhiên không sợ Vân Triệt, tại phạm hồn cầu tử ấn bên dưới, dùng còn sót lại ý thức, nói ra muốn chết ba chữ, Vân Triệt. Hạ Khuynh Nguyệt dao động đầu, đừng bảo là ba chữ này, ta có biện pháp cứu ngươi, nhất định có thể, giết, rồi, ta, Thiên Diệp Ảnh Nhi lúc trước lời nói, hắn tại trong thống khổ lại nghe nhất thanh nhị sở, một chữ đều không có mơ hồ. Hắn thừa nhận thống khổ, viễn siêu U Minh bà La Hoa ly hồn thống khổ. Chí ít cái sau hắn còn có thể dùng ý chí vượt qua, nhưng phạm hồn cầu tử ấn tra tấn, lại sụp đổ lấy hắn tất cả ý chí cùng tín niệm, căn bản không phải nhân loại, cũng không phải bất luận cái gì sinh linh có khả năng tiếp nhận. Nếu muốn vĩnh viễn còn sống ở thống khổ như vậy phía dưới, tử vong là lớn nhất giải thoát. Chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể giải. Hắn tha rằng chết. Theo hắn lần thứ hai nói ra ba chữ này, hắn đồng quang lấy rất nhanh tốc độ trở nên ảm đạm. Vốn là màu đỏ tươi như máu con mắt, lại rõ ràng bịt kín rồi một tầng u ám chọc quang. Tử trí. Hạ Khuynh Nguyệt ở ngực ngạt thở, nàng ôm chặt Vân Triệt tay trái bỗng nhiên buông ra, hung hăng phiến tại Vân Triệt trên mặt. Ba. Cái này một cái tát cực kỳ vang dội, chỉ là, so với phạm hồn cầu tử ấn tra tấn, cái này một cái tát mang đến cảm giác đau căn bản hơi không thể mà tính toán. Lại là hung hăng đụng vào tại rồi Vân Triệt tâm hồn phía trên, để hắn song đồng vì đó ngưng tụ, tự liền thân thể có rút đều xuất hiện rồi nháy mắt đình trệ. Vân Triệt, ngươi nghe. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh tại u lãnh bên trong có chút phát run, ngươi là Vân Triệt, không phải loại kia có thể tùy ý bị đánh tan phế phẩm. Năm đó, tại Thiên Kiếm Sơn Trang ngươi không có chết, tại Thái Cổ Huyền Chu ngươi cũng không có chết. Ngươi có lý do gì bị chỉ là một cái chú ấn đánh tan? Không nên quên rồi Thiên Huyền Đại Lục có bao nhiêu người đang chờ ngươi. Không nên quên rồi ta vì ngươi, chối bỏ ta mẫu thân cùng nghĩa phụ. Càng không nên quên rồi những thống khổ này là ai cho ngươi, ngươi nhất định phải ngàn vạn lần còn trở về. Cho nên, ngươi phải sống. Vĩnh viễn không thể lại nói ba chữ kia. Hạ Khuynh Nguyệt hít sâu một hơi, chết chịu đựng không để cho mình rơi xuống nửa viên nước mắt, lại cuối cùng lắc lắc đầu. Ngươi có bao nhiêu đau nhức, chỉ có ngươi tự mình biết rõ. Những này đối với ngươi mà nói, có lẽ chỉ là vô dụng lời nói suông. Nhưng là, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Phạm hồn cầu tự ấn không hề chỉ có Thiên Diệp có thể giải. Có một người, nàng có trên đời nhất đặc thù lực lượng, nghĩa phụ nói lực lượng, của nàng có thể tịnh hóa giải trừ trên đời hết thảy không sạch sẽ nguyền rủa. Cho nên, nàng nhất định có thể giải trừ trên người ngươi phạm hồn cầu tự ấn. Nhất định có thể. Chúng ta bây giờ liền đi tìm nàng, tiếp qua mấy cái canh giờ. Lại có mấy cái canh giờ liền tốt, cầu ngươi nhất định phải kiên trì lên, nàng nhất định có thể cứu ngươi. Vân Triệt thân thể như trước đang điên cuồng run rẩy. Mồ hôi lạnh từ toàn thân hắn các nơi một cỗ lưu bên dưới. Nhưng hắn trong ánh mắt u ám một chút xíu tán đi, tự liền tiếng kêu thảm thiết cũng bị áp chế gắt gao, chỉ có hàm răng cắn chặt sắt nát. Tiếng lòng cuối cùng thoáng buông xuống một chút, Hạ Khuynh Nguyệt đem Vân Triệt thân trên ôm ở trước ngực, nhẹ nhàng nói, đau nhức liền kêu đi ra đi, nơi này chỉ có ta, không có người khác. Vân Triệt một mực chết nhẫn tiếng kêu thảm thiết lập tức vỡ đê, vang vọng tại Độn Nguyệt Tiên Cung mỗi một cái góc. Oanh long long long long. Thái sơ thần cảnh ban đầu địa phương, xám trắng cát bụi tràn ngập thiên địa, không gian bị xé rách, vặn vẹo như mãnh liệt sóng lớn, trong đó bất kỳ một cái nào hơi nhỏ nơi hẻo lánh, đều tràn ngập thường nhân vô pháp tưởng tượng lực lượng hủy diệt. Mạt Lị cùng Thải Chi hợp lực kịch chiến Thiên Diệp Ảnh Nhi, lực lượng của hai người thuộc tính hoàn toàn khác biệt, trời đánh thần lực hạch tâm là sắp lực lượng cực độ áp xúc, sau đó lập tức bạo phát sau thuấn sát, mà Thiên Lang thần lực lại là mạnh mẽ vô cùng, thẳng thắn thoải mái hủy diệt. Nhưng tương hỗ là trong lòng trọng yếu nhất, người thân nhất người, hai người mặc dù là lần đầu tiên hiệp lực, lại là phối hợp thân mật vô gian. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi thực lực thực sự quá kinh khủng. Mạt Lị cùng Thải Chi đều là đem hết toàn lực, nhưng không có đối nàng tạo thành bất kỳ áp chế, ngoại trừ lúc đầu bị Mạt Lị chặt đứt sợi tóc nhào bột mì che đậy một góc, nàng trên thân không có bị lưu lại bất kỳ vết thương nào, tự liền nàng một thân áo vàng, đều không nhìn thấy nửa nơi gãy loạn. Thiên Tinh Đống, Thương Lang gào thét, Thiên Lang thánh kiếm như sao trời rơi xuống, cuồn cuộn kiếm uy để tầng không gian tầng sụp đổ. Đứng ở sao trời kiếm vực trung tâm, Thiên Diệp Ảnh Nhi tóc vàng bay múa, thân thể lại là không nhúc nhích, một cái cũng không to lớn màu vàng kim quầng sáng trống rỗng xuất hiện, đúng là đem Di Thiên kiếm uy trực tiếp giam cầm, lại không cách nào ép xuống. Sát, Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang lóe lên, vòng vàng bên trong lại duỗi ra một bàn tay lớn màu vàng óng, trực tiếp xuyên phá sao trời kiếm vực, đánh phía Thải Chi ở ngực. Thải Chi vốn muốn tấn công hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi, Mạt Lị ánh mắt đột biến, bóng dáng đột ngột chuyển, một đạo hồng ảnh lướt gấp, Chu Thần Nhận từ thế công cưỡng ép chuyển thành thủ thế. Ầm, nháy mắt chống cự, Chu Thần Nhận liền bị hung hăng đánh văng ra, một đạo kim mang trực diện Mạt Lị ở ngực, Mạt Lị một ngụm huyết tiễn phun ra, như lá khô vậy bay ngang mà đi. Tỷ tỷ, Thải Chi một tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt thảm biến. Nàng không có nhào đi qua nhìn Mạt Lị trạng thái. Một mực bị nàng gắt gao đặt ở thân thể chỗ sâu nhất lệ khí trong nháy mắt này, theo toàn thân huyết dịch điên cuồng phun lên đỉnh đầu. Một đạo Thương Lang hình bóng tại sau lưng nàng quỷ dị hiển hiện, mở ra, là máu sói đồng tử. Thiên Diệp. Nàng âm thanh đang phát run, nắm lấy Thiên Lang thánh kiếm cánh tay đang phát run, vốn là biến ảo khôn lường như trong vắt âm thanh giống như là, rót vào rồi địa ngục tinh huyết, trở nên vô cùng âm trầm thê lương, ta. Giết. Rồi. Ngươi. Vừa muốn hướng về phía trước Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên thân hình dừng lại, bởi vì đến từ Thải Chi áp lực tại thời khắc này bỗng nhiên tăng gấp bội. Không có chút nào khoa trương tăng gấp bội. Để vẫn luôn dạo chơi nhàn nhã nàng bỗng nhiên cảm nhận được rõ ràng cảm giác áp bách. Uy Lăng Thiên Lang bỗng nhiên hóa thành oán hận ma lang, màu máu sói đồng tử như hai vòng treo ở trời xanh màu đỏ tươi trăng máu. Máu, tháng, chu, tiên, kiếm, ông. Trong nháy mắt đó, thế gian tất cả quang mang cùng âm thanh quỷ dị biến mất. Ban đầu địa phương hết thảy tất cả, từ mây trôi đến đại địa, từ đá tảng đến cát bụi, toàn bộ xuất hiện rồi nháy mắt dừng lại, sau đó lại tại hạ một người nháy mắt hoàn toàn chôn vùi, chỉ có vô tận bột mịn tại sụp đổ giữa thiên địa hỗn loạn phiêu đãng. Chu Tiên kiếm trận, Thiên Diệp Ảnh Nhi trên mặt hiện lên kinh ngạc, bóng vàng vội vàng thối lui, bàn tay nhẹ nhàng vút qua, tại bên hông rút ra một thanh nhỏ dài màu vàng kim nhuyễn kiếm. Vung vẩy lúc như vàng xà bàn xoáy, thẳng băng lúc nhưng lại phóng xạ ra đủ để đâm rách thiên địa kim mang. Kim kiếm vung vẩy, quỹ tích nhẹ mịt mù, lại là đem giữa trời che xuống Chu Tiên kiếm, trận dễ như trở bàn tay xé mở một cái trống chỗ. Mà tại cùng một cái nháy mắt, Mạt Lị bóng dáng đã bay nhanh về Thải Chi bên thân, nàng khóe môi mang máu, áo đỏ phá nát, đưa tay một mực chộp vào Thải Chi trên cánh tay. Đi! Oanh! Theo một tiếng nuốt hết thiên địa tiếng vang, Chu Tiên kiếm trận kiếm uy bạo phát, toàn bộ thái sơ thần cảnh ban đầu địa phương hoàn toàn lật đổ, không gian giống như là bị triệt để phá hủy băng cứng. Hiện ra lấy vô cùng kinh khủng sụp đổ. Phương xa, vô số bị kinh động hung thú phát ra tiếng gào rung trời, thật lâu không thôi. Khắp trời càn quấy lực lượng hủy diệt bên trong, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng vàng từ đó chậm rãi đi ra. Mặc cho thiên địa bị tiêu diệt, nàng trên thân lại là vẫn không có nhiễm nửa điểm cát bụi. Mà tầm mắt của nàng cùng trong linh giác, đã không có rồi Mạt Lị cùng Thải Chi tồn tại. Hừ, ta ngược lại thật ra xem thường cái kia ấu lang. Nàng nói nhỏ một tiếng, sau đó lơ lửng mà lên. Không nhanh không chậm bay về phía thái sơ thần cảnh cửa ra vào, nàng không có chút nào dự định đuổi kịp Mạt Lị cùng Thải Chi. Năm đó, Mạt Lị thân chúng ma độc, đều sinh sinh bỏ rơi hơn phân nửa nam thần vực truy sát, thiên sát tinh thần nếu là muốn đi, ai cũng ngăn không được. Thiên sát tinh thần tuy nhiên chiến lực tại 12 tinh thần bên trong yếu nhất, nhưng lại có thế gian vô song ẩn nấp, linh giác, bạo phát cùng tốc độ. Một cái có thể hoàn mỹ ẩn nấp tại âm thầm, thình lình cho ngươi tuyệt mệnh một kích không trúng sau còn có thể lập tức trốn xa. Không cách nào đuổi kịp đáng sợ tinh thần. Mạnh như Thiên Diệp Ảnh Nhi, cũng không thể không kiêng kỵ. Đây cũng là vì cái gì, nàng năm đó như thế trăm phương ngàn kế, không tiếc quanh co đến nam thần vực cũng phải diệt trừ Mạt Lị. Thiên Diệp Ảnh Nhi rời đi thái sơ thần cảnh, hành tẩu ở thần cảnh bên ngoài vô tận hư không, Cổ Trúc im ắng tới gần, đứng ở sau lưng hắn, như cỏ khô vậy thương tóc trắng tia bên trên, còn che tán toái bông tuyết. Tiểu thư, trời đánh cùng thiên lang đã bỏ chạy, có thể hay không tiếp tục đuổi cùng Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt? Cổ Trúc chậm âm thanh hỏi, bọn hắn đi nơi nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi, phương Nam. Hừ. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng, bọn hắn không có lý do đi cái hướng kia, chướng nhãn pháp mà nói, nhất định sớm đã chuyển hướng, độn về Đông Thần Vực. Cái kia tiểu thư, không cần đuổi. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong mắt hơi liễm, hiện lên một vòng âm u kim mang, ta cho Vân Triệt gieo phạm hồn cầu tự ấn, sẽ có người mang theo hắn ngoan ngoãn đi cầu ta. Phạm hồn cầu tự ấn, năm chữ, để Cổ Trúc lão mắt đúng là xuất hiện rồi nháy mắt run rẩy dữ dội. Trọn vẹn qua mấy hơi, hắn mới nói ra, như hắn một lòng muốn chết, lại nên như thế nào? Chết thì chết đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt cười lạnh, trời đánh vừa rồi nói một câu nói, ta thần lực không cách nào đoạt xá. Những lời này của nàng, ta ngược lại thật ra có chút tin tưởng. Vân Triệt nếu là đi cầu ta, đương nhiên tốt nhất, nếu là một lòng muốn chết, tại ta lại có gì tổn hại đâu. Cổ Trúc nói, nhưng là, lần này Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt độn về Đông Thần Vực sau, rất nhanh, trụ thiên, tinh thần, Nguyệt Thần Tam Giới đều sẽ biết rõ tiểu thư đối Vân Triệt ra tay, nhất là trụ thiên rõ ràng đối Vân Triệt có được hộ trí, như bị hắn nhìn thấy Vân Triệt trên người phạm hồn cầu tự ấn, sợ là, a, ta sẽ sợ hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có nửa điểm lo lắng, ngược lại cười lạnh một tiếng, như Vân Triệt là con của hắn hoặc là thân truyền đệ tử thì cũng thôi đi. Bây giờ Vân Triệt, tuy được hắn thưởng thức, nhưng cũng chỉ là thưởng thức, trừ cái đó ra, bất quá là cái cùng hắn hảo vô tướng làm người. Ngươi cảm thấy, trụ thiên lão đầu sẽ vì một cái không chút nào muốn làm thiên tài, cùng ta trở mặt sao? Cổ Trúc trầm mặc, sau đó chậm chậm gật đầu, là lão hủ quá lo lắng. Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay người lại, nhàn nhạt quét Cổ Trúc một chút, bỗng nhiên nói, hàn khí. Tinh thần bên trong cũng không dùng hàn khí người, ngươi vừa rồi tại cùng ai giao thủ? Cổ Trúc nói, nàng cũng không phải là tinh thần. Nàng vô cùng nặng hàn khí cưỡng ép phong kín chính mình hình dạng cùng toàn bộ khí tức, cùng lão hủ giao thủ lúc, cũng chỉ sử dụng thuần túy hàn băng huyền lực, bất động nửa phần huyền công. Ồ, nói như vậy, nàng đang cực lực che giấu thân thể của mình phần. Thiên Diệp Ảnh Nhi nguyệt mi cau lại, trong đầu nhanh chóng lục soát lên Đông Thần Vực bên trong có thể cùng Cổ Trúc giao thủ, mà lại là tu luyện hàn băng huyền lực người. Đúng là như thế. Bất quá, lão hủ suy đoán, nàng là Tây Thần Vực Thanh Long Đế. Cổ Trúc chậm chậm nói rằng, không có khả năng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là quả quyết giao động đầu, long tộc trời sinh tính cao ngạo, tuyệt không tại giấu đầu lộ đuôi cử chỉ. Như Thanh Long Đế cái này vậy, càng tuyệt đối không thể. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt từ Nguyệt Thần Giới chạy trốn cũng không điểm báo trước, không người biết được, chúng ta đuổi kịp cũng là lâm thời khởi ý. Coi như Vân Triệt coi là thật cùng long tộc có lớn lao sâu xa, cũng không có khả năng sớm biết được, như thế xảo chợt lâm nơi đây. Có thể một đường truy tới đây, duy có thể là Đông Thần Vực người. Những này, lão hủ tự nhiên biết được. Cổ Trúc than âm thanh nói, nhưng, tiểu thư có chỗ không biết, người này là một nữ tử, mà lại nàng bất động huyền công, chỉ dựa vào hàn băng huyền lực, liền đem lão hủ mạnh kéo đến nay. Nếu nàng toàn lực ứng phó, rất có thể. Tại lão hủ phía trên, Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày khẽ nhúc nhích, nàng mâu quang chuyển qua, hỏi, Cổ bá, Đông Thần Vực bên trong, xứng với tại ngươi phía trên bốn chữ này, tổng có mấy người? Cổ Trúc đáp nói, ngoại trừ mấy vị kia ẩn thế không ra, lão tổ, chỉ có bốn thần đế, cùng tiểu thư. Nói như vậy, chúng ta Đông Thần Vực lại ra rồi một cái thần đế cấp nhân vật, mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngữ khí quái dị. Cổ Trúc không lời, bởi vì đây là tuyệt đối không thể chuyện. Đông Thần Vực thủy hệ huyền công người mạnh nhất, vì lưu quang giới thủy thiên hành, băng hệ thì ít có người tu, người mạnh nhất hẳn là chính là Vân Triệt xuất thân ngâm tuyết giới. Ngâm tuyết giới huyền âm giới vương tuy là trung vị giới vương, lại tu vi cực cao, năm đó vì cấp 4 thần chủ, cho tới bây giờ, nứt vỡ trời cũng nhiều nhất là trung kỳ thần chủ. Thiên Diệp Ảnh Nhi tại suy nghĩ bên trong từ nói, sau cùng ánh mắt đóng băng, chẳng lẽ nói, thật là Thanh Long Đế. Trong khi hắn tất cả khả năng đều không có cách nào thành lập, như vậy còn lại phía dưới cái kia duy nhất khả năng dù cho có chút khó chịu, cũng không thể nghi ngờ trở thành rồi đáp án. Vô luận Thiên Diệp Ảnh Nhi, vẫn là Mạc Lị Thải Chi, đều hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Khuynh Nguyệt mang Vân Triệt chỗ bỏ chạy phương hướng không phải là phương Nam, cũng không phải phương Đông, mà là phương Tây. Có Thiên Thần Ngọc vì nguồn năng lượng, Độn Nguyệt Tiên Cung có thể bảo vệ cầm thời gian rất lâu phi hành tốc độ cao. Tại thời gian vô cùng chậm rãi lưu động bên trong, Độn Nguyệt Tiên Cung rốt cục đã đến rồi thần giới lớn nhất, cũng là mạnh nhất thần vực, Tây Thần Vực. Thần giới 4 vạn tinh giới, Tây Thần Vực độc chiếm 1 vạn 6 thiên giới. Thần giới 10 thất vương giới, Tây Thần Vực độc chiếm thứ 6. thế gian nhất cường đại chủng tộc Long tộc liền tập trung ở Tây Thần vực, Long tộc Hoàng Long Thần nhất tộc ở Long Thần, giới chính là Tây vực Lục Vương giới đứng đầu, cũng là đứng ở toàn bộ thần giới đứng đầu nhất trí cao tồn tại, cái khác 10 Lục Vương giới đều là muốn cúi đầu. Tây Thần vực Lục Vương giới giới vương, khinh thường Tây Thần vực một hoàng năm đế, cũng có thứ tư vì Long tộc, tiến vào Tây Thần vực, Độn Nguyệt Tiên cung tốc độ không có chút nào chậm lại, tại hạ Khuynh Nguyệt chỉ dẫn bên dưới, tốc độ cao nhất bay về phía cái kia đứng ở thần giới đỉnh phong nhất trí cao tồn tại Long thần giới. Hạ Khuynh Nguyệt chưa bao giờ đã đến qua Tây Thần vực, càng chưa từng đi Long thần giới, hết thảy tất cả, giải thích đến từ mảnh vỡ ký ức chỉ dẫn. Nàng chưa từng như hôm nay cái này vậy, may mắn lấy những này đến từ Nguyệt thần đế mảnh vỡ ký ức. Nhanh đến rồi, cũng nhanh đến rồi, lại kiên trì một hồi. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía trước, rất nhẹ niệm nói. Trong khoảng thời gian này, Vân Triệt mỗi một tức đều chỗ ở trong địa ngục. Đối Hạ Khuynh Nguyệt mà nói cũng mỗi một tức đều là dày vò. Rốt cục, theo trước mắt thế giới biến hóa, một cỗ ẩn chứa vô hình long uy khí tức từ tiền phương che đến. Long thần giới. Long thần giới vô cùng to lớn, không chỉ có là lớn nhất vương giới, cũng là toàn bộ thần giới lớn nhất tinh giới. Nó khí tức phá lệ phong cách cổ xưa nặng nề, có chút xấp xỉ tại thái sơ thần cảnh. Mà hắn cùng đông thần vực vương giới khác biệt, là một cái hoàn toàn mở ra vương giới. Ngoại trừ hạch tâm Long thần vực cùng một số cấm địa, đều có thể tự do ra vào. Cho nên, hàng năm đến Long thần giới du lịch huyền giả đều vô số kể. Đi tới Long thần giới trên không, Hạ Khuynh Nguyệt không có tâm tư đi cảm thụ nơi này khí tức cùng phong cảnh, tiếng lòng cũng không có chút nào lỏng, ngược lại im ắng kéo căng. Nàng không cách nào vững tin người kia là có hay không có thể cứu Vân Triệt. Coi như thật có thể, lại có thể hay không cứu Vân Triệt. Tự liền nhìn thấy nàng, đều là khó như lên trời chuyện. Bởi vì, nàng vị trí, là Long thần giới lớn nhất cấm địa. Một cái liền Long Hoàng cũng không thể tùy ý bước vào địa phương luân hồi cấm địa. Luân hồi cấm địa, viễn cổ chư thần thời đại trưởng khống luân hồi lực lượng luân hồi giếng, vị trí, ngay lúc đó Long thần nhất tộc cũng là luân hồi giếng người thủ hộ. Sau thần ma ác chiến, Long thần nhất tộc bị tiêu diệt, luân hồi giếng cũng bị hủy diệt, biến thành một thanh chết giếng. Nhưng làm đã từng trưởng khống chư thần luân hồi đầu mối then chốt địa phương, nó bị hoàn hảo tồn tại đến nay. Mà ở trong đó sở dĩ sẽ trở thành Long thần giới lớn nhất cấm địa, cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì luân hồi giếng tồn tại, càng bởi vì một người. Độn Nguyệt Tiên cung phi hành tốc độ cao bên dưới, tất cả cảnh tượng nhanh chóng lướt về đằng sau. Những cái kia đi ngang qua huyền giả, Phi Long chỉ cảm thấy một trận gió mạnh lướt qua, lại ngay cả Độn Nguyệt Tiên cung một tia tàn ảnh đều không nhìn thấy. Đi ngang qua rồi hơn phân nửa Long thần giới, Độn Nguyệt Tiên cung màn ánh sáng phía trên, bỗng nhiên xuất hiện rồi một vòng rực quang mang. Đó là một cái to lớn kết giới, bao phủ tại một mảnh tĩnh lặng đại địa bên trên. Nó phóng ra quang mang không tì vết chút nào, tinh khiết bên trong, mang theo một loại thẩm thấu tâm linh tinh khiết. Mắt thấy cái kia bôi đến từ kết giới ánh sáng trắng, Hạ Khuynh Nguyệt rõ ràng cảm giác được tâm hồn của mình cũng vì đó an tĩnh rất nhiều, tựa như là có một đoàn ôn hòa ấm ánh sáng tại chính mình trong linh hồn trói lọi lên, an ủi nàng tất cả ý chí. Loại này thần kỳ cảm giác để Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng tụ, ôm lấy Vân Triệt nhanh chóng đứng lên. Cùng lúc gấp giọng nói, đến rồi, chúng ta đến. Vân Triệt, nhanh đem ngươi Long thần ấn cho ta. Mấy hơi về sau, cái kia bôi ánh sáng trắng đã bày biện ra nó kết giới hoàn chỉnh hình dạng. Ngay tại cái này lúc, một tiếng vô cùng uy nghiêm giống to từ tiền phương đột nhiên truyền đến, phía trước người nào. Lại dám xông vào luân hồi cấm địa. Tiếng giống thảm bên trong, Độn Nguyệt Tiên cung phía trước chợt phát hiện ra hai cái cự long hình bóng. Hai cái cự long đều là thân dài mấy ngàn trượng. Mắt rồng nén giận, to lớn long khu phong kín Độn Nguyệt Tiên cung tất cả tiến đường. Hai cỗ dọa người long uy mang theo, vô cùng đáng sợ cảm giác áp bách trùng điệp ép xuống, để Hạ Khuynh Nguyệt như bị vạn ngọn núi ép thân, hoàn toàn nín hơi. Luân hồi cảnh địa thủ hộ long thần. Chân long chi nộ, không người có thể nghịch. Hạ Khuynh Nguyệt đương nhiên sẽ không mạnh mẽ xông tới, Độn Nguyệt Tiên cung tốc độ cũng tại cái này lúc nhanh chóng chậm xuống, nàng ôm lấy Vân Triệt, trực tiếp thoát ly Độn Nguyệt Tiên cung từ không trung hạ xuống. Rơi vào phía dưới cổ lão nặng nề đại địa bên trên, hướng hai đại thủ hộ cự long gấp giọng hô nói, hai vị long thần tiền bối, tại hạ đông vực Nguyệt thần giới Hạ Khuynh Nguyệt, chuyên tới để cầu kiến thần hy tiền bối. Nguyệt thần giới ba chữ chưa làm cho đối phương có nửa điểm động dung, đáp lại Hạ Khuynh Nguyệt là dọa người chấn không tiếng sấm nổ, long hoàng thân lệnh, luân hồi cấm địa vạn linh không thể bước vào. Mau mau rời đi, còn dám tiến lên trước nửa bước, vô luận ngươi trở là ai, giết không? Xá chữ còn chưa ra miệng. Long thần thủ vệ chấn trời thanh âm liền giống như là bị cái gì bỗng nhiên át ở, sinh sinh gián đoạn, tự liền cái kia nặng nề uy áp cũng xuất hiện rồi nháy mắt ngưng kết. Hạ Khuynh Nguyệt cánh tay phải giơ lên, trong tay là một cái lóng lánh quang hoa hình rồng bảo ngọc, đây là Long Hoàng ban cho Long thần ấn. còn mời hai vị long thần tiền bối cho phép vãn bối tiến vào luân hồi cấm địa. Hai đại long thần thủ vệ mắt rồng tràn đầy kinh hãi, khí thế cũng nhanh chóng trừ khử. Cũng không phải là bọn hắn tại thu liễm long uy, mà là long thần ấn cái kia nhàn nhạt long hoàng uy áp, tại vô hình giữa đem bọn hắn khí thế tầng tầng phai mờ. Tại long thần giới, gặp long thần ấn, như gặp long hoàng. Long hoàng tại vị mấy chục vạn năm, hết thảy cũng mới ban thưởng đi ra ba cái long thần ấn. Hai người bọn họ tuy là long hoàng thủ vệ, nhưng cũng chưa bao giờ có thể may mắn thấy tận mắt long thần ấn. Nhưng, long thần in lên phóng ra long hoàng uy áp cũng đối không làm giả được. Mà trong thiên hạ, cũng không có người gan lớn đến dám giả mạo long thần ấn. Hai đại long thần thủ vệ hai mặt nhìn nhau, tùy theo, bầu trời bạch mang lóe lên, hai cái to long thân ảnh cùng lúc biến mất, hóa thành người hình thái, rơi vào rồi Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt trước người, bốn mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Khuynh Nguyệt trong tay long thần ấn. Bởi vì người hình thái năng lượng tiêu hao, thân thể phụ tải cực nhỏ, lại rất là thuận tiện hành động, cho nên long tộc tại có thể hóa hình về sau, ngày bình thường đều sẽ hiện ra người hình thái, long tộc bên ngoài cái khác thú tộc, yêu tộc cũng lớn đều như thế. Hóa thành hình người long thần, thủ vệ nhìn qua chỉ là hai cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi, ăn mặc đồng dạng vảy rồng thần giáp, cũng không biết là bên ngoài chế, vẫn là tự thân lực lượng sở sinh. Ánh mắt từ long thần in lên rời đi, bọn hắn quan sát lần nữa một lần Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt, cuối cùng mục tiêu rơi vào rồi Vân Triệt trên người. Lúc này Vân Triệt chính ở vào trong hôn mê, mà ngẫu nhiên hôn mê, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là xa xỉ nhất trạng thái. Nhưng sắc mặt của hắn lại vô cùng dọa người, để trong lòng bọn họ kịch liệt khẽ động. Kẻ này, hẳn là chính là Long Hoàng nửa tháng trước ban cho Long Thần Ấn Đông Vực người trẻ tuổi. Vân Triệt, một cái khác Long Thần thủ vệ tiếp lời nói. Long Hoàng tại Đông Thần Vực muốn thu nghĩa tử, còn ban cho Long Thần Ấn, cái này tại Long Thần giới thế nhưng là thiên đại chuyện, bọn hắn làm thế nào có thể không biết. Không sai, tuy nhiên Vân Triệt đã đến thần giới mới hơn 3 năm, nhưng hắn tên, tại Tây Thần Vực cũng đã rộng làm người biết. Hắn chính là Vân Triệt. Long thần khắc ở này, tuyệt không hư giả. Hạ Khuynh Nguyệt gấp giọng nói, trên người hắn bên trong cực kỳ ác độc chú ấn, trên đời chỉ có thần hy tiền bối có thể giải, còn mời hai vị Long thần tiền bối dàn xếp. Bên trái Long thần thủ vệ nói, gặp Long thần ấn như gặp Long Hoàng, các ngươi muốn vào luân hồi cấm địa, chúng ta không có quyền ngăn cản. Nhưng, xin khuyên một câu, các ngươi mặc dù thông qua chúng ta, cũng tuyệt đối không thể thật sự tiến vào luân hồi cảnh địa. Một cái khác Long thần thủ vệ cũng nghiêm nghị nói, chúng ta ở đây thủ vệ vài vạn năm, ngoại trừ Long Hoàng cùng nàng gần nhất tân thu thị nữ, chưa bao giờ có một người có thể chân chính đặt chân luân hồi cấm địa. Trừ phi nàng chủ động rời đi luân hồi cấm địa, nếu không, nhìn thấy nàng càng là chuyện tuyệt không có thể. Cho nên, chớ có cưỡng cầu. Long thần khắc ở trước, bọn hắn đây là thiện ý khuyên can. Mà cái này chút, Hạ Khuynh Nguyệt cũng đã biết hiểu. Dù sao, tại Nguyệt Thần Đế cái kia tầng diện, nàng là cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Liên quan tới nàng hết thảy, Thần Đế tầng diện, đều biết được. Thậm chí, nếu có thể gặp nàng một phía, như Thần Đế cái này vậy ngạo lăng hỗn độn nhân vật, đều sẽ có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Cũng bởi vậy, muốn gặp được nàng, thật là so với lên trời còn khó hơn. Nói là trên đời này gian nan nhất chuyện đều không có chút nào khoa trương. Hạ Khuynh Nguyệt thu hồi Long Thần Ấn, ôm Vân Triệt nhanh chóng đứng dậy. Tạ hai vị long thần tiền bối thanh toàn, ta nhất định phải. Nhìn thấy nàng. Nàng nhanh chóng hiện lên, bay về phía trước thế giới. Nghe được nàng, hai đại long thần thủ vệ đều là chăm chú nhíu mày. Bọn hắn theo bản năng muốn đem nàng cản bên dưới, nhưng nghĩ tới long thần ấn, nhưng lại đều lập tức thu tay về. Chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa nặng tiếng khuyên nói. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đem. Nàng làm tức giận, nếu không. Long hoàng đều cứu không được các ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng đã đi xa. Không biết có nghe hay không đến thanh âm của bọn hắn. Luân hồi cấm địa rất là to lớn, nhưng thủy chung chỉ có một người ở nơi này địa. Mà cũng là bởi vì một người này tồn tại, nó trở thành rối long thần giới lớn nhất cấm địa Long Hoàng, cũng không thể tùy ý bước vào, câu nói này không có nửa chữ khoa trương, không nói đến người khác. Nếu không có Long Thần Ấn, đừng bảo là Hạ Khuynh Nguyệt, chính là Nguyệt Thần Đế đích thân đến, cũng tuyệt không có khả năng bị đồng ý hứa thông qua. Chỉ là, thông qua hai đại Long Thần thủ vệ. Tiến vào chỉ là luân hồi cấm địa bên ngoài vi. Muốn chân chính tiến vào luân hồi cấm địa. Cho dù là Long Thần Ấn, cũng đem không có chút nào trợ lực. Hạ Khuynh Nguyệt tốc độ cực nhanh, rõ ràng lòng nóng như lửa đốt, nhưng, nàng xúc cảm lại tại trong khi tiến lên phát sinh vô cùng rõ ràng biến hóa. Càng là hướng về phía trước, tự nhiên khí tức liền càng là rõ ràng nồng đậm, tất cả nguyên tố đều vô cùng ôn hòa, rất nhẹ gió, rất thư giãn tiếng nước chảy, đại địa khí tức đều tốt nghe để cho người ta say mê. Tiếp tục hướng phía trước. Tự nhiên khí tức đã ôn hòa nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt cũng phát sinh rồi rất lớn biến hóa, liếc nhìn lại, phía trước đúng là mây khói vờn quanh, phảng phất giống như tiên cảnh, tai một bên truyền đến phơi phới chim âm thanh điệp múa, thậm chí mơ hồ có thể nghe được thiên thảo vạn hoa chơi đùa tai nói. Tựa như là bỗng nhiên tiến nhập một cái hư huyễn đồng thoại thế giới, không có trần thế không sạch sẽ cùng ồn ào náo động, càng không có chút nào phân tranh cùng tội ác. Từ từ, Hạ Khuynh Nguyệt thân hình đều theo bản năng thả chậm lại, nội tâm giống như là bị tinh khiết suối nước nhu hòa xúc giác, trở nên bình tĩnh an cùng rất nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt nhanh chóng trong khi tiến lên thân thể trùng điệp va chạm, tại một cái nhìn không thấy bình chướng phía trên, nàng ôm Vân Triệt liền lùi lại mấy bước, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Phía trước thế giới mây mù lượn lờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một số rất nhỏ chập chờn hoa cỏ hình bóng, tung lấy Hạ Khuynh Nguyệt thị lực cũng lại nhìn không đến cái khác, linh giác của nàng càng là không cách nào hướng về phía trước thẩm thấu nửa phần. Phảng phất, đó là một cái thường nhân vĩnh viễn không bao giờ có thể cùng thế giới. Luân hồi cấm địa. Hạ Khuynh Nguyệt biết rõ, phía trước cái kia vô hình bình chướng, chính mình thực lực mặc dù mạnh hơn trăm lần, cũng tuyệt đối không thể cưỡng ép tiến vào. Coi như có thể, nàng cũng quả quyết không cách nào làm như vậy. Nàng ở ngực chập trùng, kiệt lực ép xuống tâm hồn bên trong kích động bành trướng, chậm rãi hai đầu gối quỳ đất, vãn bối Đông Thần vực Hạ Khuynh Nguyệt. Cùng phu quân Vân Triệt, cầu kiến thần hy tiền bối. Đôi mắt đẹp của nàng cùng âm thanh mang theo thật sâu cầu xin cùng khát vọng. Nhưng, toàn bộ thế giới vẫn như cũ chỉ có mộng ảo vậy tinh khiết hương hoa điểu ngữ, không có bất kỳ cái gì hồi âm. Hạ Khuynh Nguyệt bàn tay đặt ở ngực, thật sâu bái xuống, gần như thành tín lần nữa hô nói, vãn bối Hạ Khuynh Nguyệt cùng phu quân Vân Triệt, cầu kiến thần hy tiền bối. Trả lời Hạ Khuynh Nguyệt, vẫn như cũ chỉ có trầm mặc, phảng phất cái này chỉ là một giấc mơ huyễn vậy trống không thế giới, căn bản không có người nghe được nàng la lên. Hạ Khuynh Nguyệt đem Vân Triệt nhẹ nhàng ôm chặt, lần nữa hô nói, quấy dày thần hy tiền bối thanh tĩnh, vãn bối tội đáng chết vạn lần. Nhưng phu quân hắn thân chúng, phạm hồn cầu tự ấn, thiên hạ chỉ có thần hy tiền bối có thể cứu hắn. Cầu thần hy tiền bối đại phát từ bi, hiện thân cứu giúp. Vãn bối Hạ Khuynh Nguyệt, nguyện lấy mệnh bề ngoài bảo đảm. Nàng âm thanh, mỗi một chữ đều mang thật sâu cầu xin bi thương, vì cái này bình an thế giới đều nhiễm lên rồi có chút bi thương. Bên người của nàng, một đám bay múa tại trong bụi hoa thải điệp cũng gãy lên chính mình cánh màu, an tĩnh nhìn lấy quỳ ở nơi đó nữ tử. Nàng thật sâu bái xuống, hồi lâu, đều không có đứng dậy. Cái này lúc, ở lại thật lâu thải điệp bỗng nhiên toàn bộ bay lên, tại hoa gian vui vẻ nhảy cẫng múa. Một thanh âm, cũng tại cái này lúc vang lên ở cái này tinh khiết thế giới bên trong, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, ngươi đi đi. Cái thanh âm này rất nhu rất đẹp, giống như là đến từ đám mây, lại như đến từ mộng cảnh, như nhẹ vân đồng dạng phiêu miểu, như cùng gió đồng dạng nhu hòa. Bất luận kẻ nào nghe vào trong tai, đều sẽ không thể tin được. Trên đời này lại sẽ có như thế mềm mại thuần mỹ âm thanh. Có lẽ tự liền trong truyền thuyết phiêu miểu tiên âm, cũng khó khăn cùng với vạn nhất. Cái này đáp lại đối Hạ Khuynh Nguyệt mà nói không thể nghi ngờ là thiên ngoại tiên âm, nàng mãnh liệt ngẩng đầu, lại sâu sắc bái xuống, thần hy tiền bối, vãn bối biết rõ quấy nhiễu ngài thanh tu là không thể tha thứ đại tội, nhưng, phu quân hắn thân chúng phạm đế thần giới, phạm hồn cầu tự ấn, vãn bối không còn cách nào khác, chỉ có đến đây, khẩn cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ. Người đã biết được ta, cũng nên biết rõ ta là cõi trần người, từ sẽ không can thiệp trần thế sự tình. Nể tình ngươi cứu phu chi tâm một mảnh chân thành, ta tha thứ ngươi quấy dày tội, ngươi đi đi, không được lại nhiễu. Nàng âm thanh vô cùng tinh khiết nhu hòa, có thể phủ diệt nhất cực đoan táo bạo, có thể làm cho một cái tâm nhiễm tội ác người khóc giống sám hối. Nhưng đối Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, nhưng lại là vô cùng tàn khốc. Không chịu cho nàng dù là một tơ một hào hy vọng. Thần hy tiền bối, Hạ Khuynh Nguyệt làm thế nào có thể cứ thế mà đi, nàng nhẹ nhàng nói, cầu ngươi ban thưởng biết vãn bối, ngươi nhưng có biện pháp giải trên người hắn phạm hồn cầu tự ấn. Mông lung thế giới một mảnh kéo dài yên lặng, mới chậm chậm truyền đến giống như đến từ mộng cảnh tiên âm, trên người hắn phạm hồn cầu tự ấn, ngoại trừ chồng chú người, trên đời hoàn toàn chính xác chỉ có ta một người có thể giải. Nhưng, ta lời ấy chỉ là ta không muốn khinh người, mà cũng không muốn cho ngươi hy vọng. Nơi đây tuyệt không phải phàm linh có thể vào, ngươi vẫn là rời đi đi. Hạ Khuynh Nguyệt nội tâm như bị sao băng va chạm, trói lọi lên mãnh liệt hy vọng mang. Lúc trước, nàng mang theo Vân Triệt đi vào nơi đây, chỉ là lòng mang một điểm chờ mong. Bởi vì Nguyệt Thần Đế năm đó cùng nàng nhắc đến thần hy, lúc từng nói nàng có một loại cực kỳ đặc thù lực lượng, có thể giải thế gian hết thảy không sạch sẽ nguyền rủa. Nhưng, cái kia dù sao chỉ là chờ mong, mà vừa rồi truyền đến trong tai nàng tiên âm. Lại là nàng chính miệng thừa nhận có thể giải phạm hồn cầu tự ấn. Chỉ là, nương theo cái này sáng chói minh quang, lại là cự nàng tại ngàn ngoài vạn dặm bình thản. Nàng lần nữa cầu xin nói, hắn không phải phàm linh, tiền bối tiên dừng nơi đây, có lẽ không biết, hắn tại nửa tháng trước từng dẫn cửu trọng lôi kiếp hàng thế, thiên cơ giới dự ngôn hắn là, thiên đạo chi tử. Long Hoàng cũng đối với hắn mọi loại thưởng thức, còn chủ động đưa ra muốn thu hắn làm nghĩa tử. Một vừa nói lấy, Hạ Khuynh Nguyệt giơ lên cao cao Long Thần Ấn, đây là Long Hoàng ban cho Long Thần Ấn. Vãn bối chi ngôn, chữ chữ là thật. Như Long Hoàng ở đây, cũng chắc chắn hy vọng tiền bối cứu hắn. Nàng vừa dứt lời, tiên âm đã tới, ta từ trước tới giờ không liên quan phàm trần, không phải ta bạc tình bạc nghĩa ít ham muốn, mà là có đặc thù nguyên do cùng nỗi khổ tâm, ở trước đó, đoạn sẽ không vì bất luận kẻ nào phá lệ. Trên người hắn phạm hồn sinh tử ấn không tầm thường, duy có thể tới từ Phạm Thiên Thần Đế hoặc Phạm Đế Thần Nữ. Muốn đem nó khu giải, lấy ta chi lực, chẳng những sẽ tổn hại ta nguyên khí, về thời gian, cũng cần 50 năm lâu, còn chắc chắn vượt vào các ngươi cùng Phạm Đế Thần giới ân oán bên trong, ta không có lý do gì như thế, dẫn hắn rời đi đi. Tuy là Long Hoàng ở đây, cũng chỉ sẽ để cho các ngươi rời đi. Hạ Khuynh Nguyệt vốn cho là mình lời nói coi như không cho nàng thái độ lớn chuyển, cũng chắc chắn xúc động đối phương. Không nghĩ tới, tai một bên lời nói lại là không có chút nào động dung, ôn nhu mà quyết tuyệt. Hạ Khuynh Nguyệt ở ngực ngạt thở, nhắm mắt nói, thần hy tiền bối, vãn bối tuyệt sẽ không để ngươi bạch bạch cứu giúp. Vãn bối tuy là một giới phàm nữ, nhưng thân có, cửu huyền linh lung. Nhược tiền bối nguyện ý cứu giúp, vãn bối nguyện đem, cửu huyền linh lung giao cho tiền bối. Cầu tiền bối mở ban ơn cứu. Mặt đối thần hy cái này tầng diện nhân vật, cửu huyền linh lung, là nàng duy nhất có thể lấy ra thẻ đánh bạc. Ai? Một tiếng kéo dài thở dài truyền đến. Nàng có thể cảm nhận được Hạ Khuynh Nguyệt trong lời nói cái kia bôi tuyệt vọng, mà cái này chút tuyệt vọng tâm tình không thể nghi ngờ, là nguồn gốc từ nàng không có chút nào chỗ trống trả lời, cửu huyền linh lung vì trời ban thần thể, chớ có cô phụ. Lăng Nhi, đưa bọn hắn rời đi đi. Một cái rất nhẹ tiếng bước chân vang lên, Hạ Khuynh Nguyệt phía trước mây mù lượn lở trong thế giới, chậm rãi đi ra một cái áo xanh thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn mềm mại, một thân cạn váy, tựu liền mái tóc dài của nàng, đều là sáng ngời thúy, cả người tựa như là mơ hồ tắm rửa tại nhàn nhạt quang ảnh bên trong. Nàng tuổi tác nhìn qua bất quá 20, dung nhan cực đẹp, mang theo tựa hồ bẩm sinh kiều khiếp. Mà áo xanh phía dưới, nàng da thịt giống như mới nở cánh hoa, so tuyết còn muốn trắng nõn, so ngọc còn muốn ánh sáng óng ánh, kiều nộn quả thực không thể tưởng tượng nổi, để cho người ta tại kinh diễm sau khi, đều không đành lòng dây vào sờ. Theo nàng tới gần, một cỗ tươi mát thoải mái hương hoa cũng chầm chầm phất tới. Nữ hài tại kết giới trước dừng chân lại bước, hướng Hạ Khuynh Nguyệt nói, tỷ tỷ, nơi này xưa nay không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, các ngươi mời trở về đi. Nàng con mắt rất đẹp, lấp lóe bích mâu quang. Thúy sinh ra kẽ hở, lộ ra hai lỗ tai tuyết oánh nhọn lớn, cùng nhân loại có khác biệt lớn. Mộc Linh, Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu, lóe lên cái này chủng tộc tên. Cái kia Long Thần thủ vệ trong miệng. Thần hy những năm gần đây mang về thị nữ, lại là một cái mộc linh thiếu nữ. Luân hồi cấm địa là một chỗ không uế địa phương, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thân có lớn tự nhiên chi lực, trí thuần trí tịnh mộc linh mới có tư cách tiến vào trong đó, làm bạn thần hy bên cạnh. Duy nhất hy vọng ngay tại phía trước, Hạ Khuynh Nguyệt sao lại cứ vậy rời đi, nàng quỳ xuống đất không dậy nổi, lại một lần thật sâu bái xuống, thần hy tiền bối, cầu ngài khai ân. Nếu như ngươi không cứu hắn, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần ngài nguyện ý cứu hắn. Vô luận ngươi muốn cái gì, vô luận ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Nàng chưa từng như này cầu khẩn qua người khác. Dù là đến rồi thần giới, nàng đều là thẳng vào nguyệt thần giới, bị nguyệt thần đế coi là thân nữ, về sau càng là trên lưng rồi thần hậu, tên, từ trước tới giờ không cần ở bất luận kẻ nào phía dưới. Hôm nay, nàng quỳ thẳng tại đất, buông xuống tất cả lãnh ngạo cùng tôn nghiêm. Lấy được lại chỉ có ôn nhu tuyệt tình. Tỷ tỷ, Mộc Linh thiếu nữ nói. Chủ nhân nàng có chính mình nỗi khổ tâm, sẽ không vì bất luận kẻ nào phá lệ. Ngươi coi như ở chỗ này quỳ trên 10 năm trăm năm, chủ nhân cũng sẽ không đáp ứng. Nói không chừng, sẽ còn để Long Hoàng Điện hạ sinh khí. Cho nên, ngươi vẫn là sớm rời đi, đi tìm cái khác phương pháp đi. Cái khác phương pháp? Đây chính là phạm hồn cầu tự ấn, làm thế nào có thể có cái khác phương pháp? Thần hy tiền bối. Hạ Khuynh Nguyệt vừa muốn lần nữa cầu xin, đột nhiên, nàng ôm chặt trước người Vân Triệt toàn thân kim văn chớp động. Hắn mãnh liệt run rẩy một chút, đôi mắt lập tức trừng lớn, miệng bên trong là phát ra thống khổ gần chết tiếng kêu thảm thiết. Ngô a a a, ách a a, a a, a a. Ngắn ngủi hôn mê sau, hắn lại một lần tại ác mộng trong thâm uyên tỉnh lại, phát ra như ác quỷ vậy tiếng gào thét. Ở cái này mộng đồng dạng tinh khiết thế giới bên trong, tiếng kêu gào của hắn càng thê lương chói tai, quấy nhiễu đến vô số phi điểu trùng điệp lo sợ không yên bay khỏi. Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt liền tranh thủ hắn một lần nữa ôm chặt. Nhất là cẩn thận lũng gấp hắn hai tay, để tránh lại đem chính mình chảo thương, nàng nâng lên đầu, hướng về phía trước thê âm thanh nói, thần hy tiền bối, cầu ngươi vô luận như thế nào cứu hắn một mạng, Hạ Khuynh Nguyệt sẽ vĩnh sinh nhớ kỹ ân tình của ngươi, vĩnh sinh lấy mệnh vì báo. Tung kiếp này không cách nào báo đáp, kiếp sau cũng tất kết cỏ ngậm vành. A a a, ách ách ách a a. Hiển nhiên chưa từng nghe qua thê thảm như thế tiếng kêu thống khổ. Mộc Linh thiếu nữ vốn là như tươi lột quả lệ vậy non nhan bịt kín, rồi một tầng nhàn nhạt thương, mâu quang cũng tại sợ hãi trung chuyển mở, không dám nhìn tới hướng dãy dụa gào thảm Vân Triệt, lại thêm tai một bên Hạ Khuynh Nguyệt gần như mang theo nước mắt cùng máu tươi cầu xin, nàng trong mắt đều là không đành lòng, cũng đi theo thỉnh cầu nói, chủ nhân, hắn nhìn thật thống khổ, thật sự, không thể cứu hắn sao, tiên âm mịt mờ truyền đến, thế gian có vô số đau khổ, không người nào có thể toàn bộ cứu được tới. Đây là mệnh số của bọn họ, ta thân là cõi trần người, từ không nên can thiệp. Trên người hắn bị chúng chú ấn cũng không tầm thường, ta như cứu hắn, chẳng những sẽ để cho hắn điếm nhiễm nơi đây, sẽ còn bị ép vượt vào trần thế ân oán, càng biết để ta chỉ ít 20000 năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những lời này nói để Mộc Linh thiếu nữ đôi mắt đẹp trừng lớn, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới lại là nghiêm trọng như vậy. Nàng chỉ có thể cưỡng ép thu hồi tất cả lòng thương hại, hướng Hạ Khuynh Nguyệt áy náy nói. Đúng không dậy nổi tỷ tỷ, tuy nhiên hắn rất đáng thương, nhưng là chủ nhân thật sự không thể cứu hắn, mời ngươi sớm dẫn hắn rời đi đi. Cầu tiền bối, cứu hắn. Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng không hề động, nàng nhắm lại con mắt, âm thanh buồn bã mà bất lực. Tại to lớn thần giới, rời đi Nguyệt thần giới che chở, nàng bên thân cũng chỉ thừa Vân Triệt một người, không có bất kỳ người nào có thể giúp nàng. Trên người nàng có thể xuất ra thẻ đánh bạc, cũng chỉ có Linh Lung thế giới cùng tính mạng của mình. Trừ cái đó ra, nàng không biết mình còn có thể có biện pháp nào, nhưng, rời khỏi nơi này, liền thật sự lại không còn hy vọng. Nàng sau cùng có thể làm, cũng chỉ có tự tay giết Vân Triệt. Loại thống khổ này cảm giác bất lực, giống như năm đó ở băng Vân Tiên Cung lúc tuyệt cảnh. Nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt dáng vẻ, nhất là mắt của nàng thần, Mộc Linh thiếu nữ cắn cắn môi cánh, tùy theo giống là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đôi mắt đỏ lên, nước mắt xối rơi. Nàng vội vàng xoa xoa nước mắt. Xoay người sang chỗ khác muốn rời khỏi, nhưng mới đi hai bước, nhưng lại ngừng lại, sau đó quay người lại đi, hướng Hạ Khuynh Nguyệt nói, tỷ tỷ, ngươi vẫn là dẫn hắn rời đi đi, chủ nhân thật sự không có khả năng cứu hắn. Ta chỗ này có mấy cái chủ nhân luyện chế linh dược, tuy nhiên cứu không được hắn, nhưng là nói không chừng có thể hóa giải hắn thống khổ. Một vừa nói lấy, Mộc Linh thiếu nữ trong tay đã nâng lên mấy viên thúy đan dược, nàng hướng về phía trước mấy bước, sau đó trực tiếp bước ra kết giới. Chuẩn bị đưa nó nhóm đưa đến Hạ Khuynh Nguyệt trong tay, mà liền tại Mộc Linh thiếu nữ bước ra kết giới cùng lúc, nàng cùng Vân Triệt tìm bộ vị, cùng lúc lập lòe lên một vòng kỳ dị bích lục quang hoa. Trong chớp nhoáng này, Mộc Linh thiếu nữ như bị sét đánh, cả người lập tức ngốc tại nơi đó, bích lục đan dược từ trong tay cuồn cuộn mà rơi. Lâm, Nhi, nàng một tiếng nói mê vậy thấp niệm, đột nhiên, nàng lập tức nhào về phía rồi Vân Triệt, hai tay nắm chặt tại rồi trên người hắn, trong khoảnh khắc nước mắt nhiễm hai gò má, Lâm Nhi. Lâm Nhi, là Lâm Nhi, vì cái gì? Trên người ngươi vì sao lại có Lâm Nhi khí tức? Ngươi là ai? Vì cái gì trên người ngươi sẽ có Lâm Nhi khí tức? Hạ Khuynh Nguyệt ngước mắt, ngơ ngác nhìn lấy Mộc Linh thiếu nữ. Nàng vốn là mềm mại sợ hãi, chợt giữa giống như là điên rồi đồng dạng, ngắn ngủi mấy câu, lại là nói năng lộn xộn, lệ như suối trào. Theo nàng tới gần, Vân Triệt ở ngực bích lục quang hoa càng thêm nồng đậm, giống như là cảm ứng được cái gì. Tại cái này bôi bích lục quang hoa bên dưới. Vân Triệt ý thức xuất hiện rồi mấy phần thức tỉnh, mơ hồ trong tầm mắt, hắn thấy được đã khóc nước mắt như mưa Mộc Linh thiếu nữ, một loại cảm giác kỳ dị ở trên người lan tràn. Hắn chật vật mở miệng, run rẩy lên tiếng, ngươi, là, Hòa, Lăng. Chộp vào Vân Triệt trên người hai tay lập tức nắm chặt, Hòa Lăng dùng lực gật đầu, mất khống chế nước mắt đem gương mặt của nàng hoàn toàn ướt nhẹp, là ta. Ta là Hòa Lăng. Lâm Nhi hắn. Hắn thế nào? Hắn đến cùng thế nào? Nói cho ta, cầu ngươi nói cho ta. Vân Triệt đôi môi khô khốc ông động, dù là hồn rơi vực sâu, vẫn như cũ tại thời khắc này kích động run run. Hòa Lăng. Nàng là Hòa Lăng. Hòa Lăng sinh lúc tâm tâm niệm niệm, tiêu tán trước khóc cầu hắn nhất định phải tìm tới tỷ tỷ. Cũng là Mộc Linh vương tộc sau cùng hậu duệ. Hắn rốt cuộc tìm được nàng, lại là ngay tại lúc này. Hòa Lâm. Muốn ta. Tìm tới. Ngươi. Rốt cục. A, ách a a a. Ngắn ngủi mấy chữ. Lại là hao hết rồi Vân Triệt gian nan thức tỉnh mấy phần ý chí, tùy theo liền lần nữa rơi vào ác mộng trong vực sâu, ngoại trừ khàn giọng kêu thảm cùng cuồng loạn dãy ruộng, lại nói không ra hoàn chỉnh một chữ. Lâm Nhi! Lâm Nhi! Hòa Lăng tâm hồn đại loạn giữa, trong đầu đều là Hòa Lâm cái bóng, trước mắt phẳng phất là Hòa Lâm đang thống khổ dãy ruộng, để cho nàng trong nháy mắt đau thấu tim gan, nàng chợt xoay người, tiếng khóc nói, chủ nhân, cầu ngươi cứu hắn. Hắn là Lâm Nhi! là ta đệ đệ Lâm Nhi. Cầu ngươi cứu hắn, cầu ngươi cứu hắn. Hạ Khuynh Nguyệt ngơ ngác nhìn lấy thút thít bên trong Mộc Linh thiếu nữ, nàng tại vì Vân Triệt cầu khẩn, như nàng đồng dạng cầu khẩn. Lăng Nhi, Thần Hy âm thanh mang theo nhẹ than, hắn không phải ngươi đệ đệ, chỉ là thân phụ hắn Mộc Linh Châu. Lăng Nhi biết rõ, Mộc Linh thiếu nữ chữ chữ mang nước mắt, nhưng hắn là Lâm Nhi ân nhân, là Lâm Nhi phó thác hết thảy người, cũng là Lâm Nhi sinh mệnh kéo dài. Phù phù một tiếng, nàng trùng điệp quỳ đất, cầu chủ nhân cứu hắn, cầu chủ nhân cứu hắn. Mất đi Mộc Linh Châu, Mộc Linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Cướp đoạt Mộc Linh Châu, là thập ác bất xá đại tội, cũng là Mộc Linh nhất tộc tử địch. Nhưng, vương tộc Mộc Linh Châu khác biệt. Vân Triệt trên người vương tộc Mộc Linh Châu, nó có hoàn hoàn chỉnh chỉnh khí tức, là hoàn hảo, hoàn mỹ vương tộc Mộc Linh Châu. Mà một cái nhân loại trên người xuất hiện hoàn chỉnh vương tộc Mộc Linh Châu, khả năng duy nhất, chính là vương tộc Mộc Linh cam tâm tình nguyện phó thác. Làm thế gian tinh khiết nhất sinh linh, Mộc Linh có cảm giác thiện ác năng lực. Thân là vương tộc Mộc Linh, nguyện ý bỏ học sinh bị đuổi mệnh đem chính mình Mộc Linh tộc cho một cái nhân loại, hoặc là đối với hắn có không thể báo đáp đại ân, hoặc là, đó là hắn cam nguyện đem hết thảy đều phó thác người. Cùng là Mộc Linh vương tộc hậu duệ, Hỏa Lăng so bất luận cái gì sinh linh đều rõ ràng một điểm này. Đáp lại Hỏa Lăng cầu khẩn, là lâu dài không lời. Nàng có thể cảm nhận được Hỏa Lăng trong lòng bi thương cùng thống khổ. Bởi vì nàng lớn nhất khát vọng, thậm chí có thể nói nàng kiên cường còn sống động lực, chính là tìm tới nàng đệ đệ Hỏa Lâm. Giống như Hỏa Lâm khát vọng có thể tìm tới nàng đồng dạng. Bởi vì đó là nàng sau cùng thân nhân, cũng là Mộc Linh vương tộc sau cùng hy vọng. Bây giờ, Hỏa Lâm Mộc Linh Châu xuất hiện tại một cái nhân loại trên người, cũng liền mang ý nghĩa Hỏa Lâm đã chết. Càng mang ý nghĩa, Mộc Linh vương tộc, như vậy đoạn tuyệt. Chuyện này đối với nàng đả kích, không thể nghi ngờ là trời đất sụp đổ. Mà thân phụ Hỏa Lâm Mộc Linh Châu Vân Triệt, tựa như là nàng tuyệt vọng lúc. Sau cùng cái kia một cọng cỏ. Hoặc là nói an ủi. Chỉ là chủ nhân. Hỏa Lăng trùng điệp dập đầu, tiếng khóc đã mang tới từng tia khàn khàn. Lâm Nhi chết rồi. Lăng Nhi. Đã lại không thân nhân. Cha mẹ vì bảo hộ Lăng Nhi mà chết. Mà Lăng Nhi. Lại là mất rồi Lâm Nhi. Chẳng những không thể bảo vệ hắn một sớm một chiều. Tự liền hắn, một lần cuối đều không nhìn thấy, hắn là Lâm Nhi phó thác người, là Lâm Nhi lưu tại trên đời sau cùng hy vọng, ta vô luận như thế nào, cũng phải thủ hộ hắn, cầu chủ nhân cứu hắn, Lăng Nhi về sau chỗ nào đều không đi, một đời một thế, kiếp sau đều làm bạn chủ nhân trái phải, cầu chủ nhân, cứu hắn, đau khổ, nước mắt, tự trách, áy náy, tuyệt vọng. Cái này bắt đầu thấy lúc thuần mỹ kiều khiếp, vô cấu hoàn mỹ Mộc Linh thiếu nữ, nàng ý chí cùng linh hồn tại cảm giác được Vân Triệt, trên người Mộc Linh Châu sau toàn diện sụp đổ. Nàng trơ mắt nhìn cha mẹ cùng vô số tộc nhân tự bạo Mộc Linh Châu mà chết, vì bọn họ tranh thủ đến rồi đào vong cơ hội. Nàng cùng Hỏa Lâm trong lúc chạy trốn tẩu tán. Những năm kia, nàng không để ý mình bị người để mắt tới, điên rồi đồng dạng tìm. Ở cái này đối Mộc Linh mà nói vô cùng đáng sợ tàn khốc thế giới. Tìm tới Hỏa Lâm, là nàng sống tiếp lớn nhất trèo trống, cơ hồ mỗi một thiên, nàng đều sống ở đem Hỏa Lâm mất to lớn tự trách bên trong. 3 năm trước đây, nàng một mình đến một cái tinh đồn có Mộc Linh xuất hiện tinh giới đi tìm Hỏa Lâm, bị người chỗ vi, may mắn được Thần Hy cứu giúp, mang về nơi đây. Nàng phục thị tại Thần Hy bên cạnh, duy nhất thỉnh cầu, chính là cầu nàng giúp nàng tìm tới Hỏa Lâm. Bây giờ nàng đã biết nói, chính mình lại không thể có thể nhìn thấy Hỏa Lâm, lưu tại trên thế giới, chỉ có hắn Mộc Linh Châu. Những năm này tất cả hy vọng, mong mỏi, áy náy, cũng tại gần như tuyệt vọng đau khổ phía dưới, một mực thắt ở rồi Vân Triệt trên thân. Ai? Luân hồi cấm địa phiêu miểu mây khói bên trong, truyền đến một tiếng kéo dài thở dài, xem ra, đây cũng là thiên ý, năm đó ta đưa ngươi mang về lúc, từng đáp ứng sẽ giúp ngươi tìm tới ngươi vương đệ, ta đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lăng Nhi, ngươi đứng lên đi, ta cứu hắn là được. Hỏa Lăng khóc âm hơi trệ, sau đó thật sâu bái xuống. Chủ, nhân, 3 chữ này, mang theo linh hồn run rẩy. Tuy nhiên nàng làm bạn tại Thần Hy bên thân chỉ có ngắn ngủi 3 năm, nhưng nàng thật sâu biết rõ câu nói này đối nàng mà nói mang ý nghĩa cái gì. Phần này thiên ân, nàng nhất định vĩnh thế khó báo. Nàng hai mắt đẫm lệ lượn quanh nhìn lấy Vân Triệt, hắn thanh âm thống khổ cùng bộ dáng để cho nàng nội tâm cũng đau đến ngạt thở. Nàng nắm lên hắn dãy dụa 2 tay, tiếng khóc an ủi nói, ngươi nghe được đến sao, chủ nhân nàng nguyện ý cứu ngươi rồi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Chẳng mấy chốc sẽ tốt, như vạn quân trọng áp rời khỏi người, Hạ Khuynh Nguyệt vui sướng trong lòng thời điểm, một loại thật sâu hư thoát cảm giác đánh tới. Nàng xem Hỏa Lăng một chút, hướng về phía trước nhẹ nhàng bái xuống, Thần Hy tiền bối đại ân, Hạ Khuynh Nguyệt vĩnh thế không quên. ngươi không cần tạ ta. Tiên Âm chậm chậm, còn tại trong mộng, ta cứu hắn, là vì Lăng Nhi, cũng bởi vì hắn thân phụ vương tộc Mộc Linh Châu, cũng không biết điếm nhiễm nơi đây. Hạ Khuynh Nguyệt lại là có chút dao động đầu, tiền bối chịu cứu hắn, chính là thiên ân. Đãi hắn trên người cầu tử ấn giải trừ, tiền bối nhưng có chỗ mệnh, Khuynh Nguyệt không? Không. Tuân. Từ. Một đạo thần thức chầm chầm đảo qua Hạ Khuynh Nguyệt thân thể, tựa hồ tại cái này lúc, cái kia trong mây mù tiên ảnh mới chân chính đánh giá đến nàng. Thật là một cái quật cường nữ tử, ngươi luôn luôn đều là như thế sao? Hạ Khuynh Nguyệt, ta mặc dù có thể cứu hắn, nhưng hắn trên người phạm hồn cầu tử ấn cực kỳ bá đạo, muốn hoàn toàn loại trừ, cần chí ít 50 năm. Cái này 50 năm giữa, hắn nhất định phải lưu tại nơi đây, nửa bước không được rời đi. Mà lại, ta cần phong tỏa hắn trí nhớ, ở nơi đây 50 năm, hắn sẽ không nhớ kỹ chuyện trước kia. 50 năm sau hắn rời đi lúc, cũng đem không nhớ rõ nơi này phát sinh qua hết thảy. Tốt, tạ tiền bối thanh toàn. Tai một bên lời nói, Hạ Khuynh Nguyệt không có chút nào cảm thấy bất ngờ, vãn bối sẽ phó thác một người, 50 năm về sau nơi đây đón hắn rời đi. Ồ, Tiên Âm nhẹ kêu, vì sao, không phải ngươi tới đón hắn? Hạ Khuynh Nguyệt lại là không có trả lời, ngược lại hỏi, câu hỏi thần hy tiền bối, cái này 50 năm giữa, trên người hắn cầu tự ấn hoàn toàn loại trừ trước đó, nhưng có biện pháp giảm bớt hắn thống khổ. Ngươi yên tâm, cái thanh âm kia rất nhanh liền nhu hòa vô cùng trả lời nàng. Ta tuy vô pháp trong thời gian ngắn trừ bỏ hắn cầu tử ấn, lại nhưng để hắn cầu tử ấn dần dần không phát tác lại. Mặc dù phát tác, cũng không đến không thể thừa nhận. Tiên Âm bên tai, một vòng tinh khiết đến không thể tưởng tượng nổi bạch mang từ trong mây mù bay xuống, mà xuống, che đậy rồi Vân Triệt trên thân. Ánh sáng trắng gần thể, Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp lập tức động lại. Nàng cảm giác chính mình thân thể, huyết dịch, huyền mạch, linh hồn, đều giống như bị trí thuần trí tịnh suối nhiệt độ nước nhu gột rửa. Trên thân thể bị Vân Triệt cầm ra bị thương đau đớn chậm lại, trong lòng bàng hoàng sầu não bị nhẹ nhàng vuốt lên, tự liền ngũ giác đều trở nên phá lệ thanh minh. Là cái này. Nghĩa phụ nói loại lực lượng kia. Huyền quang nhẹ nhàng lồng tại rồi Vân Triệt trên thân, lập tức hắn thân thể dãy dụa chậm lại, bắp thịt cùng mạch máu run rẩy, cùng tiếng kêu ré cũng một chút xíu thư giãn, cả người giống như là bị từ địa ngục huyết trì bên trong mò lên, phao vào trong ôn tuyền, toàn thân mỗi một cái tế bào, mỗi một cái lỗ chân lông cũng vì đó thả lỏng. Hỗn loạn đồng tử tại cái này lúc xuất hiện rồi có chút thanh minh, một cái tay của hắn đang run rẩy bên trong chậm rãi giơ lên. Rõ ràng là khôi phục rồi một chút đối thân thể khống chế, trong miệng cũng nói ra hai cái có chút rõ ràng chữ mà nói, Khuynh Nguyệt, làm dịu cuối cùng chỉ là làm dịu, mà không phải hoàn toàn loại trừ. Vân Triệt toàn thân vẫn như cũ thống khổ không chịu nổi, nhưng đã đến hắn ý chí có thể miễn cưỡng tiếp nhận chống cự trình độ. Trong lòng sau cùng lo lắng tiêu tán. Hạ Khuynh Nguyệt lần nữa hướng về phía trước thật sâu cúi đầu, sau đó hướng Vân Triệt nhẹ giọng nói, quá tốt rồi. Thần hy tiền bối đã đáp ứng cứu ngươi, ngươi không cần lại thống khổ như vậy đi xuống, đã. Lại không có chuyện gì rồi. Tuy nhiên, 50 năm rất lớn. Nhưng, lưu tại thần hy tiền bối nơi này, ai cũng không có khả năng lại thương tổn được ngươi. Nếu ngươi có thể được đến thần hy tiền bối tán thưởng hoặc yêu thích, sẽ còn là thiên đại cơ duyên. Cho nên, cái này 50 năm, ngươi yên tâm lưu tại nơi này. Quên phía ngoài hết thảy, thân chúng phạm hồn cầu tử ấn, Vân Triệt đã nhất định không cách nào tiến vào trụ thiên châu, cũng theo đó xử trí mất trụ thiên thần cảnh 3.000 năm, không có cái nào lớn hơn cơ duyên. Nhưng, bị thiên diệp ảnh nhi để mắt tới, thiên hạ vốn đã không Vân Triệt chỗ dung thân, mà lưu tại nơi này, đối Vân Triệt mà nói, lại là 50 năm tuyệt đối sống yên ổn. Bởi vì, nơi này là thiên diệp ảnh nhi đều tuyệt không dám cưỡng ép đặt chân cấm địa. Ta đã đáp ứng đem hắn lưu lại, ngươi liền không cần lại lo lắng. Thần hy thanh âm chậm chậm truyền đến, thân ngươi phụ lưu ly chi tâm, vì thiên đạo phù hộ chi nữ, ta đã lưu lại hắn, như vậy cũng có thể hứa ngươi cùng nhau lưu lại, ở đây làm bạn hắn. Đối thần hy mà nói, đây cũng là một lần phá lệ. Bởi vì nàng cái kia mấy chục vạn năm khó gặp lưu ly tâm. Đem Vân Triệt nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, tạ thần hy tiền bối hảo ý, hắn lưu tại tiền bối nơi này, Khuynh Nguyệt cũng xác thực không cần lại có bất kỳ lo lắng nào. Khuynh Nguyệt đã quấy rầy tiền bối nhiều lúc. Cũng là thời điểm rời đi, về ta nên đi địa phương. Ồ, đối với cái này đáp lại, thần hy tựa hồ có chút kinh ngạc. Nàng sau cùng nhìn thật sâu Vân Triệt một chút, sau đó nhắm lại đôi mắt, xoay người sang chỗ khác, cứ như vậy gần như quyết tuyệt chuẩn bị rời đi. Mà nàng váy, lại tại cái này lúc bị một cái tay run rẩy tóm chặt lấy. Vân Triệt toàn thân run rẩy, mặt mũi run rẩy, nhưng chộp vào Hạ Khuynh Nguyệt váy tay lại là rất căng, Khuynh Nguyệt, ngươi muốn đi chỗ nào? Theo thống khổ rất là thư giãn, hắn ý thức cũng tại một chút xíu khôi phục thanh tỉnh. Hạ Khuynh Nguyệt sẽ đi chỗ nào, lại có thể đi nơi nào? Chỉ có Nguyệt Thần Giới, mà Nguyệt Thần Giới lễ hôn điển một chuyện, nàng đã thành toàn bộ Nguyệt Thần Giới tội nhân. Coi như Nguyệt Thần Đế coi là thật như nàng nói, đãi hắn như thân nữ, lớn hơn nữa sai đều có thể tha thứ nàng. Nhưng, hắn bên ngoài, còn có toàn bộ Nguyệt Thần Giới phẫn nộ. Mà lại, ai cũng không có khả năng tin tưởng, Nguyệt Thần Đế sẽ thật sự sinh sinh đánh tan rồi tất cả lửa giận. Nguyệt Thần Giới có thể sẽ đưa nàng cầm tù, khu trục, phế bỏ huyền lực, thậm chí xử tử. Hạ Khuynh Nguyệt dừng lại bước chân, nhưng không có quay đầu. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Đây là ta nhất định phải đối mặt chuyện. Không. Đi. Vân Triệt gắt gao cắn răng, ta nói qua. Chuyện này, ta nhất định phải. Cùng ngươi. Cùng một chỗ. Hạ Khuynh Nguyệt ở ngực kịch liệt chập trùng, hồi lâu, mới lạnh lấy âm thanh nói. Bọn hắn, một cái, là đối ta ân trọng như sơn nghĩa phụ. Một cái, là ta tính mệnh sắp hết mẹ đẻ. Ta phụ bọn hắn như thế nào đợi ta. Đều là hẳn là, dù là cần lấy mệnh chuộc tội, ta cũng cam tâm tình nguyện. Cùng ngươi lại có gì làm? Ngươi ta phu thê một trận, nhưng 12 năm, nổi danh mà không thực, ít tụ mà nhiều cách. Tuy là phu thê, lại tình như miếng băng mỏng. Vân Triệt hô hấp ngừng lại, không rõ Hạ Khuynh Nguyệt tại sao phải nói những lời này. Nàng rốt cục xoay người lại, lần nữa mặt đối Vân Triệt, nhưng mặt mũi của nàng cùng đôi mắt đúng là một mảnh băng lãnh, không có chút nào tình cảm. Nàng ngồi xổm xuống, trong tay, rõ ràng là tấm kia thuộc về bọn hắn hôn thư. Ta vì hộ ngươi tôn nghiêm mà ruồng bỏ nghĩa phụ mẹ đẻ, vì cứu ngươi tính mệnh viễn phó nơi đây. Đến tận đây, đã là xứng đáng chúng ta phu thê danh phận, cùng ngươi lại không thua thiệt. Từ đó về sau, ngươi thuộc Tây vực Long thần giới, ta thuộc Đông vực Nguyệt thần giới, riêng phần mình thiên nhai, không ân không oán. Ngươi ta phu thê, bắt đầu từ hôm nay, ân đoạn tình tuyệt. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ. Hạ Khuynh Nguyệt trong tay hôn thư lập tức hóa thành vô số trắng xanh mảnh vỡ, lại tại bay ra bên trong hóa thành càng thêm hơi nhỏ bụi. Cho đến hoàn toàn hóa thành hư vô, lại không một tơ một hào dấu vết cùng lưu lại. Thần hy. A. Hòa Lăng đôi mắt đẹp trợn to, kinh ngạc nhìn trước mắt tràng cảnh. Nàng không cách nào lý giải, rõ ràng trước một khắc vì hắn quỳ đất cầu khẩn, không tiếc lấy mệnh bề ngoài bảo đảm, vì sao bỗng nhiên lại sẽ trở nên như thế tuyệt tình. Nghiêng. Tháng. Toàn thân huyết dịch đều tại điên cuồng tuôn hướng đỉnh đầu, Vân Triệt đã triệt để không cách nào hô hấp, ngươi. Nàng đứng lên quay người, lại không nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi nên biết rõ Thiên Diệp Ảnh Nhi đáng sợ, nếu không muốn chết, tại ngươi cánh chim đầy đủ đầy đạn trước đó, liền không muốn rời đi Long Thần Giới. 50 năm sau, ta Hạ Khuynh Nguyệt sống hay chết, là phúc là họa, cũng đã cùng ngươi không hề quan hệ. Vân Triệt không ngừng há mồm, hắn muốn nói cái gì, nhưng huyết khí sông đỉnh phía dưới. Hắn đại não một mảnh hỗn độn, làm sao đều không thể phát ra một tia âm thanh. Lâu dài tra tấn để hắn ý thức vốn là vô cùng suy yếu, bây giờ khí huyết tuôn ra đỉnh, nghịch huyết công tâm, trước mắt của hắn bỗng nhiên tối đen, chết ngất đi qua. Nhưng này chỉ chộp vào nàng váy góc tay y nguyên bắt kéo vô cùng gấp rất căng. Cơ hồ đã dùng hết hắn tất cả lực lượng cùng ý chí. Hạ Khuynh Nguyệt ngửa đầu, thật sâu hít một hơi sâu, mới cúi người đến, từng chút đem Vân Triệt tay từ nàng váy góc buông ra. Không nói gì thêm, nàng chậm rãi hướng về phía trước, mỗi đi một bước, sắc mặt liền sẽ bình tĩnh một điểm. 10 bước bên ngoài lúc, trên mặt của nàng đã một mảnh băng hàn, không nhìn thấy một tia nhu cùng với quyến luyến. Thần hy tiền bối, Khuynh Nguyệt cáo từ. Nói xong, nàng chuẩn bị phi thân rời đi. Mà liền tại cái này lúc, nàng thân thể bỗng nhiên mãnh liệt run lên, một đạo huyết tiễn từ nàng phần môi mãnh liệt bắn ra, tại phía trước tinh khiết thổ địa bên trên in lên rồi một đạo chói mắt màu đỏ tươi. Cái này đạo huyết tiễn tựa hồ mang đi nàng toàn bộ khí lực, nàng từ từ ngã quỵ tại đất, bả vai không ngừng run rẩy, rủ xuống sợi tóc giữa, tích tích nước mắt im ắng mà rơi, mặc cho nàng như thế nào nỗ lực, đều không thể dừng. Ai? Giữa thiên địa truyền đến một tiếng thật lớn thở dài, ngươi lại tại sao phải khổ như vậy? Hạ Khuynh Nguyệt bả vai run rẩy vô cùng kịch liệt, lại gắt gao không chịu phát ra một tia âm thanh. Qua hồi lâu, nàng mới rốt cục đứng dậy, nhẹ nhàng nói, ta đã không có tư cách vì chính mình mà sống. Ngoại trừ ngươi chính mình, không có người có thể buộc ngươi như thế. Thần hy nhu hòa nói rằng, Hạ Khuynh Nguyệt thăm thẳm dao động đầu, nàng cánh tay ngọc huy động, Độn Nguyệt Tiên Cung hiện ở trên không. Nàng cũng không có lập tức tiến vào Độn Nguyệt Tiên Cung, mà là bỗng nhiên cong người, một đoàn huyền quang tại nàng trên thân thoáng hiện, sau đó, theo nàng ý chí chỗ chỉ, bay về phía trong hôn mê Vân Triệt. Lập tức, cái kia bôi huyền quang bám vào rồi Vân Triệt trên thân, biến mất trong cơ thể hắn. Độn Nguyệt Tiên Cung cũng tại cái này lúc lấp lóe rồi một cái chớp mắt sáng ngời ánh sáng trắng. Độn Nguyệt Tiên Cung, như vậy đổi chủ. Thần hy tiền bối, 50 năm sau, Như Khuynh Nguyệt còn sống, chắc chắn báo đáp ngươi hôm nay đại ân. Như Khuynh Nguyệt đã không còn tại thế bên trên. Liền kiếp sau lại báo. Thần hy. Nàng phi thân lên, hướng phương đông xa xa mà đi, Rất nhanh, bóng dáng cùng khí tức liền biến mất ở rồi phương đông tận đầu, chỉ lưu chìm xuống nặng cô đơn tịch liêu, cùng cái kia đạo thật lớn vết máu. Vẫn như cũ màu đỏ tươi chói mắt. Một đạo mâu quang chuyển hướng nàng rời đi phương hướng, thật lâu mới thu hồi, nhẹ than một tiếng, trí tính, nhưng lại như thế cương liệt quật cường. Cái này vậy kỳ nữ tử coi là thật hiếm thấy. Nguyện trời phù hộ nàng đi. Hòa Lăng một mực ngồi quỳ chân tại Vân Triệt bên cạnh thân, một đôi thúy con ngươi thủy chung nhìn lấy hắn. Nàng cùng cái này nam nhân là lần đầu tiên gặp nhau, dĩ vãng cũng chưa bao giờ có bất kỳ gặp nhau. Lại thành nàng trên đời này lớn nhất, cũng là sau cùng tâm linh ký thác. Chủ nhân, hắn. Không có sao chứ? Hòa Lăng lo lắng hỏi nói, trên mặt y nguyên treo điểm điểm trong suốt nước mắt. Hòa Lâm đã đả kích thực sự quá lớn, nếu không phải có Vân Triệt cái này tâm linh ký thác vào trước, nàng có lẽ đã sụp đổ. Đem hắn mang vào đi. Vâng. Hòa Lăng vội vàng xóa đi lệ trên mặt, đem Vân Triệt thận trọng ôm lấy, bước vào đến rồi trong kết giới. Vừa vào kết giới, tại kết giới bên ngoài chỗ đã thấy mông lung mê vụ trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, hiện ra ở trước mắt là một cái muôn tiếng nghìn hồng tuyệt mỹ thế giới. Nơi này cỏ xanh thăm thẳm, muôn hoa đua thắm khoe hồng, thất thải rực rỡ, đếm không hết kỳ hoa chán phóng gần như yêu diễm mỹ lệ, và cùng nói nhóm quấn quanh. Ở cùng một chỗ cỏ xanh cộng đồng trải thành một mảnh hoa cùng cỏ hải dương. Hoa cỏ bên ngoài, không khí, đại địa, cây cối, dòng chảy, bầu trời. Đều tinh khiết giống như là đến từ hư huyễn mộng cảnh. Bất luận cái gì lần thứ nhất đến người tới nơi này, đều sẽ thật sâu tin tưởng mình là đi vào rồi một cái cổ tích thế giới. Không có một tia hạt bụi uế, không có tội ác, không có phân tranh. Theo Hòa Lăng cất bước, nàng bên người hoa cỏ toàn bộ hướng về nàng nhẹ nhàng chập chờn. Một số ngọc phong thải điệp cũng vui sướng bay tới, vây quanh nàng nhẹ nhàng bay múa. Bước qua hoa cỏ thế giới, phía trước là một gian rất đơn giản phòng trúc phía trên bò đầy xanh biếc dây leo, che phòng trúc là một cái đồng dạng xanh biếc trúc môn, trừ cái đó ra, toàn bộ phòng trúc liền không còn gì khác trang trí, toàn bộ thế giới cũng không nhìn thấy cái khác phồn vật. Không có xa hoa cung điện, không có sán nhưng huyền quang. Chỉ có như thế một gian cùng toàn bộ thế giới hòa là một thể phòng trúc nhỏ. Phòng trúc trước đó, là một cái tắm rửa tại trong sương mù nữ tử bóng dáng. Không, đi đến gần liền sẽ phát hiện, đó cũng không phải là mê vụ, mà rõ ràng là một đoàn ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng hơi có vẻ nồng đậm, lại phá lệ tự nhiên cùng nhu cùng, đem cái thân ảnh kia lặng yên che lấp, thấy không rõ nàng dung nhan, chỉ có thể mơ hồ bắt được một cái vô cùng uyển chuyển dáng người. Cái này đoàn ánh sáng trắng tựa hồ cũng không phải là nàng tận lực phóng thích, mà là tự nhiên vườn quanh tại nàng thân thể, dường như vốn là thuộc về nàng thân thể. Theo Hòa Lăng đến gần, bạch mang bên trong nữ tử chậm rãi xoay người lại, cùng này cùng lúc, một loại thánh khiết khí tức đập vào mặt mà tới. Không sai, là thánh khiết, một loại chân chính trên ý nghĩa thánh khiết thậm chí có thể nói là thần thánh, khiến người vô cùng cảm giác được rõ ràng chính mình thân thể cùng linh hồn ô uế, để cho người ta muốn quỳ đất cúng bái, khiến người ta cảm thấy chính mình liền tới gần một bước, liền nhiều liếc nhìn nàng một cái, đều là một loại không thể tha thứ khinh nhờn. Cái này cùng những cái kia. Tại hoàn cảnh lớn lên bên trong chỗ bồi dưỡng lên thánh khiết khí chất khác biệt, nàng thần thánh, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, cũng có thể thẳng đánh sâu trong linh hồn. Hòa Lăng đem Vân Triệt nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, sau đó thật sâu bái xuống, chủ nhân, là Lăng Nhi đưa ra quá phận yêu cầu. Lăng Nhi, không cần phải nói. Nàng nhẹ nhàng dao động đầu, âm thanh hết sức yếu mềm, đây là năm đó ta đối với ngươi hứa xuống cho phép, hiện tại chỉ là tại thực hiện nó. Hòa Lăng cắn chặt môi, nội tâm rung động giữa. Đã là không cách nào lời nói. Năm đó, thần hy đối ơn cứu mệnh của nàng, nàng đã là không thể báo đáp. Ngày hôm nay đem Vân Triệt lưu lại, chuyện này đối với nàng mang ý nghĩa cái gì, Hòa Lăng trong lòng rất là rõ ràng. Phần này đại ân, thật sự 10 đời 10 kiếp đều không thể còn xong. Tuy nhiên vận mệnh đối nàng vô cùng tàn khốc, đều có thể gặp được dạng này chủ nhân, nàng vô cùng cảm ơn tại thiên. Vân Triệt lần nữa lâm vào hôn mê trạng thái, nhưng thân thể căng cứng, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy thống khổ. Thần Hy thoáng cúi người, che thánh khiết bạch mang bàn tay nhẹ nhàng phủ bên dưới, lập tức, một tầng càng thêm nồng đậm ánh sáng trắng che ở rồi Vân Triệt trên thân, thật lâu không tiêu tan. Tại tầng này ánh sáng trắng phía dưới, Vân Triệt thân thể cùng trên mặt thần sắc một chút xíu lỏng xuống dưới, tự liền hô hấp cũng dần dần hướng tới bình ổn, không còn không lưu loát. Hắn bị trúng phạm hồn cầu tự ấn, nó cùng lúc trồng tại hồn, máu, gân, thể, là trước mắt trên đời ác độc nhất nguyền rủa, vì hắn loại cầu xin này tự ấn người. Vì Đông Thần vực tứ vương giới đứng đầu Phạm Đế Thần, giới Phạm Đế Thần nữ Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mặc dù không có đụng chạm hắn thân thể, nhưng đối phương thân phận, nàng đã từ Phạm Hồn cầu tự ấn mang linh hồn khí tức thượng thanh sở biết được. Phạm Đế, thần nữ. Hòa Lăng nhẹ nhàng nỉ non. Tuy nhiên nàng cực ít tiếp xúc thế giới bên ngoài, nhưng Phạm Đế thần nữ tên lại là như sấm bên tai. Phạm Đế thần nữ tâm cơ cực nặng, ít lộ người trước, càng cực ít xuất thủ, lại không tiếc lấy tổn thương chính mình hồn nguyên làm đại giá, đối với hắn trồng xuống phạm hồn cầu tử ấn. Xem ra, trên người người này nhất định có nàng chỗ cầu chi vật. Thần Hy nhu nhu nói rằng, mỗi một nói, đều nhu hòa giống như là tung bay tại đám mây. Có thể hay không? Sẽ không phải là vì trên người hắn Mộc Linh Châu. Lâm Nhi Mộc Linh Châu. Vừa nghĩ đến đây, Hỏa Lăng nỗi lòng lại loạn. Vương tộc Mộc Linh Châu. Là trên đời này ít có thể làm cho vương giới cũng vì đó điên cuồng đồ vật. Không, Thần Hy có chút dao động đầu. Vương tộc Mộc Linh Châu tuy là có thể dẫn vạn linh thèm nhỏ dãi thánh vật, nhưng không đến để Phạm Đế thần nữ như thế. Tiếp xuống nửa tháng, ta sẽ dốc toàn lực áp chế hắn cầu tự ấn. Như thế, sau nửa tháng, mỗi lần phát tác lúc không đến mức quá thống khổ. Mà cái này nửa tháng, ta sẽ để cho hắn một mực ở vào trong mê ngủ. Cho nên, ngươi yên tâm là được. Hỏa Lăng trùng điệp dập đầu, chủ nhân, Lăng Nhi. Lăng Nhi, hắn, liền xin nhiều chủ nhân, đi thôi. Thần Hy cười khẽ. Đúng. Hỏa Lăng nhu thuận đứng dậy, lại nhìn Vân Triệt một chút. Sau đó thả nhẹ bước chân rời đi, để tránh quấy rầy đến nàng. Một mực đi ra rất xa, nàng ôm bờ vai của mình chậm rãi ngồi xổm bên dưới, toàn bộ bóng dáng cơ hồ cùng chung quanh hoa cỏ hòa làm một thể. Rốt cục, nàng cũng không còn cách nào khống chế, bả vai run rẩy, bàn tay liều mạng bưng bít lấy cánh môi, nước mắt vỡ đê mà đi, tuôn rơi mà rơi. Vốn nên thụ đại tự nhiên che chở Mộc Linh nhất tộc, lại gặp thụ nhiều như vậy đau khổ. Như Lê Sa đại nhân có linh, chắc chắn vì đó đau lòng. Thần Hy thăm thẳm mà than, cánh tay phải nâng lên, ngón tay ngọc điểm nhẹ, một điểm bạch mang lập tức chậm rãi bay thấp, che hướng Vân Triệt mi tâm. Chuẩn bị tạm thời phong tỏa hắn trí nhớ. Nàng cùng Hạ Khuynh Nguyệt nói qua, Vân Triệt tại luân hồi cấm địa trong lúc đó, trí nhớ sẽ bị phong tỏa, không nhớ rõ trước kia bất cứ chuyện gì. Rời đi nơi này sau, cũng sẽ không nhớ kỹ bất luận cái gì nơi này phát sinh qua chuyện. Đối với Thần Hy mà nói, là không thể đạp phá phòng tuyến cuối cùng. Bạch mang bay xuống, chút vào Vân Triệt mi tâm. Nhưng, kế tiếp nháy mắt, cái kia bôi bạch mang bỗng nhiên băng tán, nương theo lấy một tiếng chấn hồn long ngâm. Giống ở cái này chỉ có điệp múa trùng minh thế giới, cái này tiếng long ngâm vô cùng kinh hãi, nó kinh hãi đến rồi thút thít bên trong Mộc Linh thiếu nữ, càng làm cho bạch mang bên trong tiên ảnh toàn thân kịch chấn. Chủ nhân, Mộc Linh thiếu nữ bằng nhanh nhất tốc độ xóa đi nước mắt, lo lắng chạy về cái này một bên, xảy ra chuyện gì rồi? Thanh âm mới vừa rồi, lời còn chưa dứt, đôi mắt đẹp của nàng chợt đến ngưng tụ. Bởi vì nàng thấy rõ ràng, Thần Hy mộc tại bạch mang bên trong tiên ảnh lại kịch liệt phát run, mà nàng điểm ra ngón tay ngọc cũng định trên không trung, hồi lâu đều không có thu hồi. Tựa như là bỗng nhiên bị kéo ra tâm hồn. Không có trả lời Hỏa Lăng lời nói, Thần Hy lần nữa ngón tay điểm nhẹ, một vòng đồng dạng bạch mang chậm chậm tung bay bên dưới, đụng chạm tại Vân Triệt mi tâm bên trên. Giống, ánh sáng trắng tán loạn, lại là một tiếng long chi bào hao, vang vọng ở cái này tinh khiết không tì vết cấm địa không gian. Hù dọa vô số chim bay trùng điệp. A, Hỏa Lăng bị kinh hãi nhỏ lui một bước, nàng xem thấy rõ ràng dị thường Thần Hy, lo lắng hỏi nói, chủ nhân, ngươi, không có sao chứ? Thần Hy tay chậm rãi thu hồi, trên người bạch mang như bị nhẹ gió thổi phất nên ánh sáng, xuất hiện rồi hơi hỗn loạn lay động. Hỏa Lăng ngốc nhìn lấy nàng, không biết làm sao. Nàng biết rõ trước mắt nữ tử thân phận, nàng là trên đời nhất tôn quý, nhất thần thánh tồn tại, nàng không hỏi thế sự, không vào phàm trần. Cũng từ trước tới giờ không sẽ vì bất cứ chuyện gì mà xúc động, giống như trời xanh đỉnh chóp du vân vậy nhẹ mịt mù như ở trước mắt, không nhiễm thất tình lục dục. Hỏa Lăng chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng trên thân lại sẽ xuất hiện dạng này phản ứng. Tại kỳ dị tĩnh lặng chúng qua rồi hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói ra, hắn trí nhớ, ta không cách nào phong tỏa. A, Hỏa Lăng bàn tay để ở trước ngực, không biết nên làm sao đáp lại. Sau đó, tại nàng kinh ngạc mâu quang bên trong. Thần Hy lại Vân Triệt trước người chậm rãi ngồi xổm xuống. Cái này là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy Thần Hy lại một người trước mặt thấp xuống dáng người. Tuy nhiên, là một cái trong hôn mê người. Nàng vươn tay ra, ngón tay chỉ tại ngực của hắn, sau đó nhẹ nhàng phủ động, đoàn kia thánh quang hoa cũng theo nàng ngón tay mà dao động. Cảm ứng được nàng lực lượng, Vân Triệt tim hiện động bích lục quang hoa, cũng phóng thích ra Mộc Linh Châu độc hữu tinh khiết khí tức. Nhưng Thần Hy tay cũng không dừng lại. Tại một loại kỳ dị cảm giác dẫn dắt bên dưới, đi tới Vân Triệt cánh tay trái. Ánh sáng trắng vắt qua, một vòng màu son quang hoa chớp động, tại Vân Triệt tay phải trên mu bàn tay hiện ra một cái kiếm trạng màu son huyền ấn. Tại kiếm trạng huyền ấn lập lòe đỏ thắm hồng quang hoa chung, lại chợt phát hiện ra rồi một cái nhỏ nhắn xinh xắn linh lung bóng dáng. Nàng có đỏ thắm tóc dài, đỏ như tinh thạch đồng dạng trong suốt sáng long lanh, có một trương như ngọc thạch tạo hình vậy mặt mũi, lộ ra thiếu nữ ngây thơ cùng non nớt, một hai mắt mắt cũng hiện lên đỏ thắm, như sao thần đồng dạng lóng lánh sáng chói rung động lòng người quang hoa. Rõ ràng là Hồng Nhi. Đối với Vân Triệt mà nói, phải nói đối với cái thế giới này quy tắc mà nói, Hồng Nhi là cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Rõ ràng bởi vì mặt lị chỗ thi hồn mệnh tinh di, mà cùng Vân Triệt định xuống vốn nên là cực kỳ khắc nghiệt tàn khốc chủ tớ khế ước, nhưng nàng ý chí lại phá lệ độc lập, tuyệt đối sẽ không đối Vân Triệt ngoan ngoãn phục tùng, ngược lại sẽ kinh thường tính khóc lớn đại náo làm cho Vân Triệt, các loại thỏa hiệp lừa gạt, cực kỳ hầu hạ. Mà lại nàng còn các loại không nhận Vân Triệt khống chế, thường thường sẽ tự mình liền bỗng nhiên xuất hiện. Bất quá, nàng chí ít còn có đầy đủ phân tắc, từ trước tới giờ không sẽ tại ngoại nhân trước mặt bại lộ chính mình tồn tại. Nhưng lần này, Vân Triệt ở vào trong hôn mê, nàng vậy mà ngay trước thần hy mặt, chủ động hiện thân. A, Hòa Lăng một tiếng thở nhẹ, nhỏ. Nữ hài. Hô. A. Hồng Nhi vừa xuất hiện, liền duỗi một cái thật lớn lưng mỏi, hiển nhiên vừa rồi chính tại trong lúc ngủ mơ. Một đôi phóng thích da đỏ thắm hồng quang hoa con ngươi nhìn về phía bốn phía, sau đó bình tĩnh rơi vào rồi thần hy trên thân. Rất chăm chú nhìn, sữa khuôn mặt bên trên dần dần hiện lên nghi ngờ thần sắc. Nhìn lấy Hồng Nhi, thần hy giật mình tại rồi nơi đó, hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, Uyển. Hồ. Thật là ngươi. Ngươi. Còn sống. Hòa Lăng nhẹ tay nhẹ che đậy tại trên môi, nàng nghe được rồi thần hy âm thanh run rẩy, thậm chí. Nghe được rồi có chút khóc âm. Nghe nàng, Hồng Nhi nghiêng đầu một cái, nghi hoặc nói, bát ấm. Đại tỷ tỷ, ngươi muốn ăn đồ vật sao? Vừa vặn, người ta cũng có chút đói bụng. Đúng á. Đại tỷ tỷ, ngươi là ai nha? Vì người nào nhà một cảm giác được ngươi khí tức, liền không nhịn được chính mình đi ra rồi, mà lại. Nàng xem thấy thần hy trên người ánh sáng trắng, trong mắt mê mang, theo bản năng cắn cắn ngón tay, mới rốt cục nghĩ đến một cái thích hợp từ ngữ, mà lại thật hoài niệm dáng vẻ. Tốt kỳ quái. Nói xong, nàng lại rất nhỏ giọng tự nói một câu. Bị chủ nhân biết, khẳng định lại sẽ xảy ra khí. Nhìn lấy Hồng Nhi thiên chân vô hạ con ngươi, thần hy nhẹ giọng nói, Uyển Hồ, ngươi thật sự không nhớ ta sao? Ta là thần hy. Thần hút. Hồng Nhi chớp chớp con mắt, sau đó thanh tú động lòng người nở nụ cười. Đại tỷ tỷ, ngươi tên tốt kỳ quái nha. Bất quá không biết rõ vì cái gì, người ta bỗng nhiên rất thích ngươi. Cùng ưa thích chủ nhân đồng dạng ưa thích nha. Đúng rồi. Ngươi có muốn hay không làm chủ nhân lão bà đâu? Dạng này, người ta liền có thể thường thường cùng ngươi cùng nhau chơi đùa á. Thần hy ánh mắt rơi vào Vân Triệt trên thân, ngươi gọi hắn. Chủ nhân. Đúng nha. Hồng Nhi vui mừng cười gật đầu, chủ nhân đối với người ta tốt nhất rồi, sẽ cho người ta ăn các loại ăn ngon đồ vật, sẽ còn thường thường giảng một số rất kỳ quái cố sự. Nàng kinh ngạc nhìn Hồng Nhi, một tiếng rất nhẹ thấp niệm, chủ nhân. Trên đời này, vì sao lại có người xứng làm ngươi chủ nhân? Ngươi không nhớ rõ ta, cũng không nhớ rõ chính mình. Là ai chưa? Nàng nhẹ nhàng hỏi, âm như nói mê. Bình sinh lần thứ nhất, nàng có một loại rơi vào mộng cảnh cảm giác. Cái kia một tiếng thẳng vào linh hồn long ngâm, còn có trước mắt màu son bóng dáng. Đều là như trong mộng huyễn tượng. Đương nhiên biết rõ a. Hồng Nhi vô cùng thanh thúy trả lời, ta là Hồng Nhi, là chủ nhân thích nhất Hồng Nhi. Đại tỷ tỷ, ngươi là ai đâu? Vì sao lại cho người ta như thế cảm giác kỳ quái? Ngô, thật sự tốt kỳ quái. Rõ ràng người ta một mực rất nghe chủ nhân lời nói, xưa nay không có thể bỗng nhiên liền đi ra, lại rất muốn nhìn thấy bộ dáng của ngươi. Hồng Nhi, nàng khẽ đọc một tiếng cái tên này, sau đó nhu nhu nói, bởi vì, chúng ta lúc đầu, chính là tốt nhất bằng hữu A. Tích, một giọt nước mắt tại trong bạch quang nhẹ nhàng mà xuống, nhỏ xuống tại đất, vì chung quanh hoa cỏ chụp lên rồi một tầng trong suốt bạch mang, để bọn chúng như hoán tân sinh, phóng thích ra mấy lần sinh cơ. Ai? Hồng Nhi cánh môi mở ra. Khuôn mặt kinh ngạc, bằng hữu. Bạn, chúng ta. A, đại tỷ tỷ, ngươi làm sao khóc à nha? Không có. Thần hy nhẹ nhàng dao động đầu, nhẹ nhưng cười yếu ớt, nàng vươn tay ra, chậm rãi tới gần hướng Hồng Nhi. Nhưng, tắm rửa tại trong bạch quang ngón tay ngọc lại là, im ắng xuyên qua cái kia đỏ thắm tóc dài. Không cách nào đụng chạm. Linh thể. Nàng lại thật sự trở thành rồi cái này nhân loại nam tử kiếm linh. Hì hì, chỉ có chủ nhân mới có thể đụng phải người ta. Hồng Nhi lông mi cong mà cười, nhưng mà, nếu là chủ nhân nguyện ý, ngươi cũng có thể đụng phải người ta nha. Thần Hy bàn tay thu hồi, dường như hỏi thăm, lại tựa hồ từ mà nói, ngươi rõ ràng chúng rồi Lê Sa đại nhân đều không cách nào tịnh hóa ma độc, vì sao lại sống tiếp được? Chẳng lẽ là thiên độc châu sao? Ồ, Hồng Nhi đôi mắt sáng lên, rất dùng lực gật đầu, duyên dáng gọi to nói, oa, đại tỷ tỷ ngươi tốt lợi hại, người ta ngay tại thiên độc châu bên trong nha. bên trong rất lớn, ngủ rất dễ chịu, mà lại có rất nhiều ăn ngon đồ vật, làm sao đều ăn không hết. Liền cùng Hồng Nhi nhà đồng dạng, Thần Hy khí tức dị động, nàng một lần nữa nhìn Vân Triệt một chút, Thiên Độc Châu, ở trên người hắn. Đúng nha. Hồng Nhi cười hì hì gật đầu, mặt đối Thần Hy, nàng không có chút nào nửa điểm phòng bị. Nguyên lai, như thế, nàng âm thanh càng nhẹ, cũng càng thêm nhu hòa, có thể bị Thiên Độc Châu nhận chủ, xem ra, ngươi chủ nhân, hắn là một cái rất người đặc biệt. Có thể cùng ta, nhiều lời nói chuyện ngươi chủ nhân chuyện sao? Tốt tốt. Hồng Nhi chẳng những không có nửa điểm do dự, ngược lại lộ ra rất là vui vẻ. Nhưng ngay lúc đó, nàng hai tay che chính mình trên bụng nhỏ, làm bộ đáng thương nói, thế nhưng là, người ta bỗng nhiên có một ít đói bụng. Thần Hy cười một tiếng, tay ngọc nhẹ phất, một thanh ngọc đoản kiếm hiện ở trong tay nàng, cái này có thể chứ? Hiển nhiên, nàng đúng là rất thanh sở hồng mà thích ăn cái gì? Oa! Hồng Nhi đôi mắt sáng rõ, reo hò một tiếng liền nhào tới, ôm lấy đoản kiếm, không để ý chút nào khuynh hướng lớn cắn gặm lấy gặm để, thẳng cả kinh một bên Hòa Lăng Mộng Nhiên hồi lâu. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy dạng này Thần Hy, mà nàng cùng màu son thiếu nữ nói tới mỗi một câu nói, nàng đều không cách nào lý giải. Đông thần vực, trụ thiên thần giới, nguyệt thần giới lễ hôn điển dị biến sau, chúng tinh giới toàn bộ tại đại loạn bên trong truyền về trụ thiên thần giới. Ngoại trừ những cái kia có đệ tử bị tuyển làm thiên tuyển chi tử, tinh giới tông môn, cái khác tinh giới cũng đều vội vàng cáo từ rời đi. Mộc Băng Vân để Mộc Hoán Chi, chỉ huy băng hoàng thần tông tất cả mọi người nhanh trở về, nhưng nàng chính mình toàn lưu lại, toàn lực thám thính Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt hạ xuống, nhưng mấy ngày sau, vô luận Vân Triệt vẫn là Hạ Khuynh Nguyệt, đều là hào không tin tức. Một ngày này, Mộc Băng Vân vừa muốn đi cầu kiến trụ thiên thần đế, trước người của nàng, một vòng băng ảnh thoáng hiện, Mộc Huyền Âm từ không khí im ắng đi ra. Tỷ tỷ, nhìn thấy Mộc Huyền Âm, Mộc Băng Vân trong lòng rốt cục có chỗ dựa vào, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào? Vì cái gì làm sao đều không thể liên hệ đến ngươi? Vân Triệt hắn hiện tại, ta đều không biết nên làm thế nào mới tốt, nguyệt thần giới chuyện huyên náo cực lớn, vương giới trò cười, không cần cách một ngày liền nhất định là thiên hạ đều biết. Mộc Huyền Âm không có lý do gì không biết rõ, mà nguyệt thần giới phẫn nộ, cũng tự nhiên sẽ trút xuống tại Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt trên thân. Đây chính là vương giới phẫn nộ. Hắn hiện tại ở đâu? Mộc Huyền Âm hỏi. Mộc Băng Vân dao động đầu, ta không biết, đến nay không có bất kỳ cái gì tin tức. Mộc Huyền Âm nguyệt mi mạnh mẽ động một cái, hắn không có trở về. Mộc Huyền Âm phản ứng để Mộc Băng Vân liền giật mình, đương nhiên không, ta những ngày này một mực đang thám thính hắn tin tức, nhưng thủy chung không thu được gì. Tỷ tỷ, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Mộc Huyền Âm hồi lâu không lời. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn rõ ràng đã thoát ly Thiên Diệp Ảnh Nhi độc thủ, độn về trụ thiên thần giới là lựa chọn tốt nhất, vì sao lại chưa có trở về? Không có chút nào tin tức, nói cách khác, cũng không có về nguyệt thần giới, thậm chí khả năng liền không có về đông thần vực, bọn hắn đi nơi nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô luận là nàng, vẫn là Mặt Lị, đều cũng không biết rõ Vân Triệt lại bị Thiên Diệp Ảnh Nhi gieo phạm hồn cầu tự ấn. Tỷ tỷ, đến tột cùng thế nào? Mộc Băng Vân gấp giọng truy vấn nói. Mộc Huyền Âm có chút dao động đầu, không có việc gì. Hắn hẳn là sẽ trở lại. Khục. Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên mãnh liệt một tiếng nặng khục, Tuyết Nhan cũng xuất hiện rồi một cái chớp mắt trắng bệch. Mộc Băng Vân giật mình, ngươi thụ thương rồi. Chuyện gì xảy ra? Là ai ra tay? Một điểm rất nhẹ thương, không cần lo lắng. Mộc Huyền Âm hiển nhiên không muốn đối với chuyện này nhiều lời. Sắc mặt nhanh chóng lạnh bên dưới, Vân Triệt đã quyết định vào trụ thiên châu, trụ thiên thần cảnh mở ra trước đó, chắc chắn trở về. Ngươi về trước ngâm tuyết, ta sẽ lưu tại nơi này chờ đợi hắn tin tức. Không được. Mộc Băng Vân cự tuyệt, ngươi chui vào nơi này vốn là phong hiểm cực lớn, một khi bị phát hiện hậu quả khó mà lường được. Ta ở chỗ này, hành động bên trên ngược lại muốn so ngươi vừa liền hơn nhiều. Mộc Huyền Âm im lặng một hồi, hơi gật đầu, cũng tốt. Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Tỷ tỷ, ngươi đi nơi nào? Nguyệt thần giới. Thanh âm chưa dứt, nàng bóng dáng đã chậm rãi biến mất, chỉ còn lại một vòng nhẹ nhàng băng ảnh. Đoạn nguyệt phất ảnh nặc ảnh chi cảnh, tại Vân Triệt trên người liền có thể xưng nghịch thế thần kỹ, để một đám thần chủ đều vì đó động dung thán phục. Mà tại Mộc Huyền Âm trên thân, chân chính có thể xưng là quỷ thần khó đoán. Mạnh như trụ thiên thần giới, đều là như vào chỗ không người. Không biết ngủ mê bao nhiêu, Vân Triệt rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Ý thức khôi phục thời điểm, chóp mũi đều là mùi thơm ngào ngạt hương thơm khí tức. A, ngươi đã tỉnh. Tai một bên truyền đến thiếu nữ ngạc nhiên tiếng hô, mở ra con mắt, một cái có xanh biếc đôi mắt, như từ trong tranh đi ra tuyệt mỹ thiếu nữ chính nhìn lấy hắn. Nàng tự hồ vừa mới khóc qua, bích mâu phiếm hồng, gương mặt nước mắt còn tại. Vô luận thân thể vẫn là linh hồn, cũng không có cảm giác đau đớn, toàn thân trên dưới, cũng không có đi qua lâu dài tra tấn cùng hôn mê sau mềm nhũn cảm giác, ngược lại phá lệ thoải mái dễ chịu. Hắn có chút choáng váng đứng lên, ánh mắt chiếu tới, vạn hoa thành biển, trùng chim làm vui, gió nhu thiên thanh, càng có tiên nữ phía trước. Dòng dã mấy hơi, Vân Triệt đều thoáng như tại mộng trung tiên cảnh, không có tỉnh lại. Lúa, lăng, Vân Triệt nhìn chằm chằm trước mắt Mộc Linh thiếu nữ. Hòa lăng, Hòa Lâm tỷ tỷ. Năm đó, Hòa Lâm tự tiện rời đi chỗ ẩn thân, vì cái gì chính là tìm kiếm hắn tỷ tỷ. Năm đó, hắn quỳ ở trước mặt mình thỉnh cầu bái hắn làm thầy, vì tìm tới hắn tỷ tỷ. Hắn đem Mộc Linh Châu cho hắn, sinh mệnh đem trôi qua thời điểm, chảy nước mắt, nói ra một cái duy nhất thỉnh cầu, chính là tìm tới hắn tỷ tỷ. Hắn rốt cuộc tìm được. Hắn không có quên. Tại trước khi mình hôn mê, là nàng hướng thần hy quỳ đất cầu khẩn, mới lấy để thần hy cho phép hắn tiến vào luân hồi cấm địa, cũng phải lấy tại lúc này thoát ly cầu tự ấn ác mộng, cầu ngươi. Thay mặt ta, tìm tới tỷ tỷ. Ta là toàn tộc sau cùng vương tộc Mộc Linh, mang theo toàn tộc sau cùng hy vọng. Nhưng là, ta lại là như vậy vô dụng. Ta không bảo vệ được tỷ tỷ, không bảo vệ được tộc nhân. Ta cái gì đều làm không được. Coi như tiếp tục sống tạm xuống dưới, cũng chỉ sẽ hại thực tình tốt với ta Vân Triệt ca ca. Vô dụng ta, tìm không thấy tỷ tỷ, càng không cách nào bảo hộ nàng. Chỉ có thể, tự tư thỉnh cầu Vân Triệt ca ca, đừng nói nữa. Ngươi yên tâm, dù là đạp biến toàn bộ thần giới, ta cũng nhất định sẽ tìm tới ngươi tỷ tỷ. Ta sẽ bảo hộ nàng. Ai muốn hại nàng, ta giết kẻ ấy. Dù là muốn đánh bạc mệnh, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng nhận bất luận cái gì thương tổn. Ta thề. Ta thề. Cảm ơn ngươi, Vân Triệt ca ca, đây là ta. Duy nhất. Có thể báo đáp ngươi đồ vật. Tại ta lúc còn rất nhỏ. Cha mẹ nói qua. Ta Mộc Linh Châu rất đặc thù. Nó là một cái kỳ tích hạt giống, hy vọng nó có một ngày. Thật sự có thể. Cho Vân Triệt ca ca mang đến kỳ tích lực lượng. Vân Triệt không tự giác bưng kín ngực của mình. Hòa Lâm năm đó, những cái kia mang theo nước mắt cùng sinh mệnh lời nói, vẫn luôn tại tâm hồn của hắn bên trong, không có nửa chữ quên. Lần này, cứu hắn không chỉ là Hòa Lăng, còn có Hòa Lâm. Nếu không phải hắn Mộc Linh Châu, hắn hiện tại coi như không chết, cũng sống không bằng chết. Mộc Linh thiếu nữ dùng lực gật đầu, vốn cho rằng đã khóc khô rồi nước mắt, nhưng Vân Triệt một tiếng khẽ gọi phía dưới, trong con mắt của nàng trong nháy mắt liền nước mắt ánh sáng mông lung, là ta, ngươi, nhìn trước mắt cái này rõ ràng lạ lẫm. Nhưng lại có nàng người thân nhất khí tức nam tử, nàng nhất thời nghẹn ngào, khó mà lời nói. Cảm ơn ngươi, cứu được ta. Vân Triệt ngồi dậy, nói vô cùng trắng xanh cảm tạ nói, ta tỉ tỉ nàng gọi Hòa Lăng. Hòa Lăng, cái kia, nàng dáng dấp bộ dáng gì? Có hay không cái gì cùng cái khác Mộc Linh không giống nhau đặc thù? Tỉ tỉ là đẹp mắt nhất Mộc Linh, là trên đời nhất xinh đẹp tỉ tỉ, so tất cả bông hoa, so trên trời chấm nhỏ mặt trăng còn dễ nhìn hơn. Hắn vốn cho rằng, Hòa Lâm lúc trước lời nói là, hắn đối chính mình tỉ tỉ nhất bản năng thân cận ca ngợi, này lúc nhìn lấy gần trong gang tấc Mộc Linh thiếu nữ, hắn mới biết nói, Hòa Lâm một chút cũng không có lừa hắn. Mộc Linh thân phụ tinh khiết tự nhiên chi lực, vô luận nam nữ, đều có cực tốt tướng mạo, cái này tựa hồ cũng là lớn tự nhiên chi lực một loại ban ơn. Hòa Lăng là Mộc Linh vương tộc sau cùng hậu duệ, một điểm này tại trước người nàng cũng hiện ra đến rồi cực hạn, vạn hoa kiểu diễm, lại không kịp nàng nửa phần phong hoa. Trên mặt một điểm vệt nước mắt, lại làm cho toàn bộ thế giới đều xoa rồi thê thương. Mộc Linh thiếu nữ dao động đầu. Vân Triệt hôn mê lúc, nàng mỗi ngày đều sẽ nhìn lấy hắn. Này lúc hắn tỉnh lại, đối mặt hắn mâu quang, nàng lại là sợ hãi tránh đi. Ta, ngủ bao lâu? Vân Triệt hỏi. 13 ngày. Nàng nhỏ giọng trả lời, nàng len lén nhìn Vân Triệt một chút, lại lập tức đem đôi mắt đẹp rời đi chỗ khác. Hắn, dù sao không phải Hòa Lâm, nàng từ nhỏ đến lớn. Là lần đầu tiên cùng một cái nhân loại nam tử gần như thế tiếp xúc. 13 ngày. Vân Triệt thấp nhiệm một tiếng, trong lòng thầm than. Dù là chính mình trên người bây giờ đã không có rồi phạm hồn cầu tự ấn, cũng đã tới không kịp tiến vào trụ thiên thần cảnh rồi. Nhìn lấy trên tay cái viên kia đến từ thải chi trích nhẫn, hắn ở trong lòng ảm đạm khẽ đọc, Mạt Lị, ta đã chú giám định không thành ngày kia đối với ngươi. Còn có thải chi hứa hẹn. Ngàn. Lá. Ảnh. Mà. Cái tên này, còn có cái kia bóng vàng tại trong đầu thoáng hiện, một cỗ lệ khí lập tức trong lòng hồn bên trong hoành âm thanh. Nhưng ánh mắt chạm đến trước người Mộc Linh thiếu nữ, hắn lại gắt gao đem cỗ này lệ khí ép xuống, cái này nữ nhân quá mức đáng sợ. Nhất chỉ đoạn tinh thần huyền lực, tâm cơ cực sâu, lại như rắn rết vậy tàn nhẫn, hết lần này tới lần khác lại cực kỳ cẩn thận. Né qua tất cả mọi người tay mắt, tại đông thần vực bên ngoài động thủ, đối với hắn một cái hào không sức phản kháng người, vẫn còn không tiếc trồng xuống phạm hồn cầu tự ấn. Vân Triệt là cái từ không sợ cường giả người, năm đó chỉ có thần hồn cảnh, đều dám một mình đối phó toàn bộ Hắc Hồn Thần Tông, cũng đem một cái lớn như vậy giới vương tông môn làm gà bay chó chạy. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi thực sự quá cường đại, đối mặt nàng lúc, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được mình tựa như bị đặt ở vạn trượng núi cao bên dưới con kiến hôi, mặc cho hắn dốc hết như thế nào lực lượng, thủ đoạn cùng tâm tư, cũng đừng nghĩ dung chuyển một phân một hào. Nàng đã xuất thủ, còn không tiếc trồng xuống phạm hồn cầu tự ấn, liền không có lý do gì thu tay lại. Bây giờ lại bị ép không cách nào tiến vào trụ Thiên Châu. Khó nói cả đời này, đều muốn sống ở nàng bóng tối phía dưới. Nghĩ đến nàng đáng sợ, cùng mình tại phạm hồn cầu tự ấn bên dưới tiếp nhận tra tấn, Vân Triệt tê cả da đầu, linh hồn một trận phát run. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy. Tương lai nếu là có một ngày, ngươi rơi vào trên tay của ta, ta không phải gian ngươi một vạn lần lại đem ngươi thiên đao vạn quả. Hắn đem đời này ác độc nhất ý nghĩ cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Quả thật, lấy hắn cùng Thiên Diệp chênh lệch, hắn cũng chỉ có thể như thế ngẫm lại mà thôi. Ngươi thế nào? Lại bắt đầu đau đớn sao? Nhìn lấy Vân Triệt bỗng nhiên bắt đầu rất nhỏ vạn vẹo sắc mặt, Hòa Lăng lo lắng hỏi nói. Vân Triệt hồi thần, vội vàng nói, không có, chỉ là nghĩ đến rồi một ít chuyện. Cái kia, Thần Hy tiền bối đâu? Ta còn không có hướng nàng bái tạ ân cứu mạng. Hòa Lăng mâu quang nhìn về phía gian kia đứng ở trong biển hoa phòng trúc, ôn nhu nói, chủ nhân nàng đang tĩnh tu. Chủ nhân tĩnh tu thời điểm, là không thể quấy rầy. Bất quá, chủ nhân những ngày này mỗi ngày đều sẽ vì ngươi áp chế phạm hồn cầu tự ấn, cho nên tĩnh tu thời gian cũng sẽ không rất lớn, ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể gặp đến nàng. Được. Vân Triệt gật đầu đáp ứng, lại hỏi nói, Thần Hy tiền bối đến tột cùng là một người như thế nào? Ta trước khi tới nơi này, đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói qua, phạm hồn cầu tự ấn trong thiên hạ chỉ có chính nàng có thể giải. Lấy nàng tầng diện cùng thực lực nói ra câu nói này, không thể nghi vấn. Nhưng, Thần Hy lại có thể giải. Mà lại hắn hiện tại hoàn toàn chính xác hoàn toàn cảm giác, không thấy cầu tự ấn nỗi khổ. Nàng rốt cuộc là ai? Lại có thể áp chế Thiên Diệp Ảnh Nhi cái kia tầng diện lực lượng. Không đúng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói qua, chúng rồi nàng cầu tự ấn, dù là thần đế đều muốn hoặc là cầu chết, hoặc là cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ lại, nàng so thần đế còn cường đại hơn? Mà lại nàng cư trú địa phương, thế mà còn là long thần giới lớn nhất cấm địa. Hỏa Lăng lo nghĩ, nói ra, chủ nhân là một cái rất lợi hại, cũng rất người vĩ đại. 3 năm trước đây, là chủ nhân cứu được mệnh của ta, lại yêu ta bơ vơ, đem ta mang đến nơi này. Nhưng chủ nhân chuyện khác, ta cũng không biết, chỉ biết rõ. Nàng trên thân tựa hồ bị cái gì đồ vật trói buộc chặt, muốn một mực lưu tại nơi này, tuy nhiên ngẫu nhiên có thể rời đi, nhưng mỗi lần rời đi thời gian đều không thể quá lâu, nếu không, nàng liền sẽ biến mất. Biến mất. 2 chữ này, để Vân Triệt ngạc nhiên. Chủ nhân là nói như vậy. Hòa Lăng nhẹ nhàng gật đầu, chủ nhân mỗi ngày ở chỗ này tĩnh tu, chính là vì thoát khỏi trói buộc. Mà chủ nhân lần này bởi vì ta, lại phải ban đêm thật lâu mới có thể thoát khỏi trói buộc. Nàng rủ xuống trán, thật chặt cắn cánh môi. Cái này thật lâu, không phải 10 năm 100 năm, mà là 2 vạn năm. Vân Triệt ngẩn người, liền vội vàng nói, không phải là bởi vì ngươi, là bởi vì ta. Hôm đó, tại luân hồi cấm địa bên ngoài, Thần Hy nhẹ mịt mù âm thanh hắn toàn bộ có thể nghe rõ. Hắn nhớ kỹ Thần Hy nói qua, nếu là cứu hắn, sẽ để cho nàng dòng dã 2 vạn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói cách khác, nàng cứu mình, sẽ để cho nàng thoát khỏi trói buộc, thời gian chỉ hoãn 2 vạn năm lâu. Đưa tay gãi gãi ra đầu của mình. Cái này mẹ nó lại là một cái không trả nổi đại ân a. Hắn đời này luôn có thể gặp được các loại ách nạn, lại luôn có thể gặp được cái này đến cái khác quý nhân. Cũng không biết nên oán giận vẫn là may mắn. Cũng khó trách Hạ Khuynh Nguyệt cực điểm cầu khẩn, nàng đều vô cùng kiên quyết cự tuyệt. Dòng dã 2 vạn năm a, đối với thần chủ cái này tầng diện tồn tại, đều là một đoạn cực kỳ dài rằng giặc tuế nguyệt. Dù sao, thần chủ cảnh nhân loại, thọ nguyên cực hạn cũng mới 5 vạn năm. Nàng thế mà cuối cùng sẽ đáp ứng cứu mình. Cái này ngược lại rất là không thể tưởng tượng nổi. Hòa Lăng vẫn là dao động đầu, nàng chậm rãi ngước mắt, một mực tránh đi lấy Vân Triệt con mắt nàng tại cái này, lúc bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn, dùng rất nhẹ âm thanh hỏi, ngươi có thể nói cho ta Lâm Nhi chuyện sao? Hắn là, làm sao? Chết! Đang nói những lời này lúc, hắn từ Hòa Lăng thúy như tinh thạch trong đôi mắt, thấy được một vòng cực sâu vẻ đau xót. Từ Hòa Lâm đối nàng lo lắng, Vân Triệt rất sớm liền biết rõ, bọn hắn tỷ đệ tình cảm vô cùng tốt. Mà Hòa Lâm chết đối Hòa Lăng, tới nói không chỉ là mất đi cái cuối cùng thân nhân đả kích, còn có Mộc Linh Vương tộc một mạch đoạn tuyệt. Được. Vân Triệt gật đầu. Dù cho rất tàn khốc, nhưng hắn nhất định phải nói cho Hòa Lăng. Ta gặp được Hòa Lâm, là tại một cái gọi Hắc Gia giới hạ vị tinh giới. Khi đó ta, một lòng muốn có được một quả Mộc Linh Châu. Ngay sau đó, hắn đem chính mình muốn đến Mộc Linh Châu mà vào Hắc gia, mua đến Hòa Lâm sau, cuối cùng không có nhẫn tâm giết rồi hắn, cũng đem hắn đưa về ẩn thân địa phương. Lại ngược lại làm hại nơi đó tất cả Mộc Linh tận bị tàn sát. Lúc đó phát sinh hết thảy, hắn cực điểm kỹ càng, nhất là Hòa Lâm mỗi một nói, mỗi một câu cầu khẩn cùng mỗi một giọt nước mắt, đều nói cho Hòa Lăng nghe. Một mực đến Hòa Lâm tế ra chính mình vương tộc Mộc Linh Châu, sau đó tại trong ngực của hắn rưng rưng tiêu tán. Hòa Lăng một mực lặng lắng nghe, không có chen một câu lời nói, đang nghe một cái kia cái tên quen thuộc, nghe được bọn hắn toàn bộ chết đi thời điểm, nàng tuyết kết án chặt tại trên môi, nước mắt điên cuồng suối rơi, toàn thân run rẩy kịch liệt, như mộc tại cực địa trong gió lạnh, chết rồi, tất cả đều chết rồi. Nàng nghẹn ngào khóc nói, chữ chữ đều là nước mắt. Vân Triệt không dám nhìn tới nàng con mắt, là ta hại bọn hắn, là ta đem tai nạn dẫn tới rồi nơi đó. Ta đem kẻ cầm đầu Lôi Thiên Phong thi thể đốt hóa tại bọn họ an nghỉ địa phương, nhưng... Vân Triệt âm thanh cái này lúc chợt đình chỉ, bởi vì hắn ánh mắt đi tới, một giọt trong suốt giọt nước, nhỏ xuống tại bên chân hắn thổ địa bên trên. Hắn mãnh liệt nhấc đầu, kinh ngạc nhìn thấy, Hòa Lăng tuyết trên mặt, đúng là vẽ bên dưới rồi hai đạo bích vết nước. Đó là một linh màu sắc của huyết dịch, mà càng đáng sợ, là nàng vốn là thúy đôi mắt. Đúng là bịt kín rồi một tầng rất nặng u ám. Vân Triệt trong lòng máy động, cuống quýt tiến lên đỡ lấy Hòa Lăng bả vai. Hòa Lăng, ngươi, Thanh Diệp bà, Thanh Mục bá bá, Phi Vũ, Trúc Âm, Thanh Trúc, tất cả đều chết rồi. Đều chết rồi. Nàng từng tiếng khẽ đọc, máu đào khoan tim, đồng mâu không có tiêu cự, chỉ có thống khổ, tuyệt vọng, cùng càng ngày càng nặng u ám. Một loại, tuyệt không nên xuất hiện tại Mộc Linh trên người u ám. Hòa Lăng. Vân Triệt dùng lực lung lay một chút nàng nhu nhược bả vai, gấp giọng nói, người nghe ta nói, bọn hắn đã không tại, mà ngươi là Mộc Linh vương tộc sau cùng hậu duệ cùng hy vọng, cho nên ngươi nhất định phải kiên cường hơn. Ta có Hòa Lâm Mộc Linh Châu, cũng đã tính nửa cái Mộc Linh, về sau, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm cùng thủ hộ cái khác Mộc Linh, ngươi không cần. Một cái tay tại cái này lúc vô lực đem hắn đẩy ra, Hòa Lăng xoay người lảo đảo mà đi, sau lưng, kéo lấy một đạo thật lớn bích lục vết máu. Hòa Lăng. Vân Triệt liền vội vàng đứng lên, muốn đuổi kịp, sau lưng, truyền đến một tiếng nhu hòa tiếng thở dài. Ai? Để cho nàng đi thôi. Vân Triệt thân hình dừng lại, xoay người lại. Nàng tắm rửa tại tinh khiết mà thánh khiết bạch mang bên trong, không thấy dung nhan, chỉ có giống như tiên như ảo uyển chuyển dáng người. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại giống như đứng ở cao không thể thành đám mây. Thần hy tiền bối, Vân Triệt bái xuống, từ đáy lòng cảm kích nói, cảm tạ ngươi cứu mạng đại ân. Không cần tạ ta. Muốn tạ, liền tạ Lăng Nhi đi. Tại gặp được thần hy trước đó, Vân Triệt chưa bao giờ nghĩ tới, thanh âm của một người có thể êm tai đến trình độ như vậy. Nhu nhược mây trôi, xinh đẹp, quả thực tựa như là đến từ thiên ngoại tiên âm, mà không nên tồn tại ố uế trong nhân thế. Tiên âm tại lẩn quẩn bên tai, một loại kỳ dị dã rời cảm giác thẳng mạn Vân Triệt toàn thân, nửa hơi mê nhưng, hắn mới nói ra, Hòa Lâm tri ân, thần hy tiền bối tri ân, vãn bối đều tuyệt không dám quên. Ngươi đứng lên đi. Thần hy âm thanh càng nhu, sau này, ngươi không cần cảm tạ, cũng không cần hạ bái. Nơi này, cũng không phàm trần lễ. Vân Triệt khẽ giật mình, đứng dậy nói, vâng, vãn bối nhớ kỹ. Đưa tay ra. Nhu nói giữa, thần hy cánh tay phải đã chậm rãi duỗi ra. Cái tay này cực đẹp vô cùng đẹp, so tuyết đầu mùa còn muốn không rảnh, so thần ngọc còn muốn oánh nhuận, giống như từ trong mộng cảnh duỗi ra tiên nữ Nhu Di, mà nó chỗ che mông lung bạch mang, cũng là bằng thêm mấy phần hư huyễn cảm giác. Vân Triệt hô hấp theo bản năng ngừng lại. Một cái tay của nữ nhân lại có thể mỹ đến để hắn ngạt thở. Mà hắn chính mình duỗi ra tay dừng tại giữ không trung, đúng là có chút không dám tới gần, e sợ cho khinh nhờn. Thần hy cổ tay khinh động, ngón tay ngọc một điểm, một vòng bạch mang bay về phía Vân Triệt, đụng chạm tại trên mu bàn tay của hắn. Lập tức, tỉ mỉ màu vàng kim đường vân tại Vân Triệt trên thân xuất hiện, đảo mắt liền trải rộng hắn toàn thân. Phạm hồn cầu tự ấn. Kim văn thoáng hiện, chính là phạm hồn cầu tự ấn kịch liệt phát tác thời điểm. Nhưng này lúc, Vân Triệt rõ ràng khắp cả người kim văn, hắn lại là không có cảm giác được chút nào thống khổ cảm giác. Hắn tinh tế nhìn bên dưới, phát hiện những này kim văn phía trên, đều che một tầng rất mỏng, nhưng vô cùng tinh khiết óng ánh bạch huyền quang. Theo thần hy ngón tay ngọc chỉ vào, những này óng ánh bạch huyền ánh sáng ẩn ẩn càng thêm nồng nặc một điểm. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Vân Triệt ở trong lòng niệm nói. Không phải hắn trong nhận thức biết bất kỳ lực lượng nào, càng không phải là thuần túy huyền khí, nhưng lại có thể tinh khiết đến trình độ như vậy. Nhu Di thu hồi, thần hy nhẹ giọng nói, trên người ngươi phạm hồn cầu tự ấn đã bị áp chế, Nhưng ở sau đó trong vòng mấy tháng, y nguyên có khả năng phát tác, bất quá thống khổ hẳn là tại ngươi nhưng tiếp nhận trình độ. Ngươi muốn cảm tạ trên người ngươi Mộc Linh Châu, nếu không ngươi thân thể sẽ không đối ta lực lượng như thế thân hòa. Muốn đem nó áp chế đến trình độ như vậy, cần hơn gấp 10 lần thời gian. Mộc Linh Châu, đối nàng lực lượng thân cùng. Ta sẽ cách mỗi 12 cái canh giờ áp chế nó một lần, cầu tự ấn sẽ trong lúc này cực kỳ chậm rãi tiêu tán. Mà một khi vượt qua 20 cái canh giờ không có áp chế, cầu tự ấn liền sẽ một lần nữa đâm sâu vào. Lúc trước tất cả đều là phí công nhọc sức, ngươi phải nhớ kỹ một điểm này. Vâng. Vân Triệt gật đầu, làm phiền Thần Hy tiền bối. Thần Hy lời nói mang ý nghĩa tại phạm hồn cầu tự ấn hoàn toàn tiêu tán trước đó, hắn đem không cách nào rời đi nơi đây. Nếu không liền sẽ lần nữa hoàn toàn rơi vào muốn chết không xong vực sâu. Thần Hy tiền bối, xin hỏi. Vãn bối thật sự muốn ở chỗ này dừng lại 50 năm sao? Vân Triệt hỏi, trong lòng vô tận phức tạp. Thần Hy không có trực tiếp trả lời, nhẹ nhưng nói, mặc dù ngươi bên ngoài có mọi loại lo lắng, tại phạm hồn cầu tự ấn hoàn toàn tiêu tán trước đó, cũng nhất định phải lưu tại nơi đây. Cầu xin này tự ấn trừ ta cùng loại ấn người, lại không người có thể giải. Ta hiểu được. Vân Triệt có chút gật đầu. Thần Hy xoay người sang chỗ khác, nàng rõ ràng chân thực tồn tại, mà lại đang ở trước mắt, lại để bất luận kẻ nào sinh ra vô tận hư huyễn cảm giác, đối Vân Triệt cũng là như thế, đưa người tới nữ tử đem Độn Nguyệt Tiên Cung lưu cho ngươi rồi, ngay tại kết giới bên ngoài, đi đưa nó thu hồi đi. Không cần Thần Hy nhắc nhở, tại sau khi tỉnh lại, Vân Triệt liền phát giác được chính mình nhiều hơn một loại linh hồn cảm ứng. Cùng Độn Nguyệt Tiên Cung ở giữa cảm ứng, Hạ Khuynh Nguyệt đi rồi, cũng cường ngạnh chặt đứt cùng hắn tình duyên, lại đem thế gian này tối đỉnh cấp liền thần chủ truy sát cũng có thể hất ra bảo mệnh thần vật để lại cho hắn. Nàng. Một chữ ra khỏi miệng, trong lòng có chút nhói nhói. Vân Triệt rất dùng lực chậm một hơi, mới tiếp tục hỏi, nàng thời điểm ra đi, có hay không nói cái gì? Cảm nhận được Vân Triệt lo lắng cùng tâm loạn, Thần Hy mềm giọng nói, ngươi sợ nàng là về Nguyệt Thần giới chịu chết sao? Rất hiển nhiên, tại Vân Triệt hôn mê những ngày gần đây, Thần Hy đã hiểu được cái gì? Tuy nhiên, nơi này là thế ngoại chi địa, nhưng Vân Triệt vốn là danh chấn thần giới. Mà hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt chỗ làm ra động tĩnh cũng là thiên hạ đều biết, càng truyền càng liệt, muốn phải biết, thực sự quá dễ dàng. Là, Vân Triệt gật đầu, chuyện này nhất định rất là làm tức giận Nguyệt Thần giới, mà trong nội tâm nàng đối nghĩa phụ cùng mẫu thân càng là cực kỳ áy náy, dù là để cho nàng chết, nàng cũng sẽ hào không oán nói, càng không kháng cự. Nguyệt Thần đế là Hạ Khuynh Nguyệt nghĩa phụ, chuyện này vốn là cực ít người biết bí mật, hắn trong lòng loạn cùng không có chút nào phòng bị giữa, vô ý thức nói ra, tình như miếng băng mỏng. Ân đoạn tình tuyệt. Nghĩ đến Hạ Khuynh Nguyệt rời đi lúc lời nói, lại nghĩ tới nàng tháng trên áo vết máu cùng vì hắn mà chảy nước mắt, dốc hết tôn nghiêm cầu khẩn cùng lưu cho hắn Độn Nguyệt Tiên Cung. Vân Triệt trong lòng âm u thở dài, như coi là thật tình như miếng băng mỏng, lại tại sao lại như thế? Ngươi là vì hóa giải Nguyệt Thần giới đối ta oán giận, vẫn là sợ chính mình chết rồi, ta sẽ hướng Nguyệt Thần giới trả thù. Nếu thật là dạng này, ngươi cũng coi thường ta. Ngươi hủy đi chỉ là một tờ trắng xanh hôn thư. Chỉ là hôn thư mà thôi, cái khác hết thảy, đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, vĩnh viễn không có khả năng xóa đi. Thần Hy ngắn ngủi trầm mặc, sau đó một tiếng nhu hòa thở dài, liền vì hộ ngươi tôn nghiêm, đem chính mình đặt vào bây giờ hoàn cảnh. Có thể làm ra cái này vậy lựa chọn nữ tử, hoàn toàn chính xác là thiên hạ ít có. Vân Triệt, nhưng ngươi có thể yên tâm, như bông bay đồng dạng nhu âm phát động lấy Vân Triệt tâm hồn, dường như tại ôn hòa an ủi hắn, nàng rời đi lúc. Cũng vô tử trí, mà hẳn là làm rồi một cái rất quyết định trọng yếu. Có lẽ, là nàng cùng ngươi cái kia mấy ngày kinh lịch, để tâm cảnh của nàng phát sinh rồi một loại nào đó biến hóa. Có lẽ, ta có thể đổi một cái đối nàng mà nói càng chuẩn xác thuyết pháp. Bạch mang phía dưới, Thần Hy đồng mâu khẽ nâng, ấm áp thiên âm bên trong tựa hồ mang theo một điểm thần bí mong đợi, nàng lưu ly tâm, bắt đầu đã thức tỉnh. Lưu ly tâm, giác tỉnh. Mấy chữ này là loại nào hàm nghĩa, Vân Triệt mờ mịt không biết, giác tỉnh. Có thể cho hắn mang đến trời phù hộ sao? Không thể. Hoàn toàn vượt quá Vân Triệt dự kiến, Thần Hy lại là dao động đầu. Thế nhân đều là truyền lưu ly tâm vì thủy tổ thần tàn lực, bao trùm trên thiên đạo, cho nên nhưng phải trời phù hộ. Nhưng kỳ thực, bất quá là thế nhân tự cho là đúng hư ảo chi ngôn. Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có được lưu ly tâm nữ tử được xưng thiên đạo chi nữ, nhưng phải trời phù hộ. Đây cũng không phải là phàm nhân chỗ tin truyền thuyết, tự liền thần chủ thần đế, đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cái kia lưu ly tâm giác tỉnh, đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì? Vân Triệt hỏi, lưu ly tâm một khi giác tỉnh, lực lượng, tâm trí, tầm mắt, linh hồn, đều sẽ phát sinh tầng diện bên trên dị biến, trưởng thành tốc độ sẽ nhanh đến thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng, tâm trí cùng nhãn giới biến hóa, sẽ để cho nó sẽ không lại cam tâm ở bất luận kẻ nào phía dưới. Chí ít, tuyệt sẽ không lại mềm yếu, ôn nhu cùng mê mang. Năm đó Trụ Thiên Thái Tổ, chính là tiền lệ. Từ một giới phàm nữ, thành là người thứ nhất nhận chức Trụ Thiên Thần Đế, cũng để Trụ Thiên Châu tin phục. Lưu Ly Tâm, là chân chính trên ý nghĩa thần tích. Ta vốn cho rằng, thế gian lại không thể có thể xuất hiện Lưu Ly Tâm. Có lẽ, nàng là cái cuối cùng thần tích. Chỉ một điểm này mà nói, trời phù hộ, tựa hồ cũng không sai. Thần Hy lời nói, Vân Triệt khó mà nghe hiểu. Bởi vì Lưu Ly Tâm đến tột cùng là một nhân vật ra sao, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nói rõ, cho nên liên quan tới nó nghe đồn, đều là tập trung ở trời phù hộ hai chữ bên trên. Nhưng Thần Hy lại tại nói một cái khác tựa hồ hoàn toàn khác biệt đáp án. Thiên Diệp Ảnh Nhi xuống tay với ngươi thời điểm, có lẽ cũng không nghĩ tới, nàng vì chính mình bước ra rồi một cái đáng sợ đối thủ. Thần Hy ghé mắt, dường như nhẹ nhàng nhìn Vân Triệt một chút, 50 năm bên trong, nàng nhất định có thể uy hiếp được Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ngươi phải tin tưởng trên người nàng thần tích, 50 năm. Tại sao là 50 năm? Vân Triệt sợ run mà hỏi. Bởi vì, nếu nàng 50 năm nội không thể làm đến cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi chống lại, ngươi rời đi nơi này sau, sẽ vĩnh viễn sống ở Thiên Diệp trong bóng dâm. Nàng cưỡng ép cùng ngươi chặt đứt tình duyên, cũng là sợ chính mình thất bại. Thần Hy chậm rãi hướng về phía trước, chỉ là nhẹ nhàng một bước, bóng dáng liền dần dần hư huyễn, sau đó biến mất ở rồi vạn hoa bên trong, mà nàng tiên âm như trước đăng tai. Hy vọng nói như thế, ngươi có thể trong lòng thư giãn một số. Vân Triệt tĩnh đứng ở đó, hồi lâu đều không hề rời đi. Thần Hy lời nói không để cho hắn nội tâm lỏng, ngược lại càng thêm nặng nề. Khuynh Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trụ Thiên Thần Giới, Trụ Thiên Thần Cảnh mở ra ngày. Một đám thiên tuyển chi tử thật sớm tập kết, nhưng tăng thêm bổ vị Duy Hận một cái tuổi trẻ huyền giả, cũng chỉ đến rồi 999 người, không thấy Vân Triệt. Trụ Thiên Thần Cảnh gần trong gang tấc, một đám thiên tuyển chi tử. Trong lòng tại tâm thần bất định cùng thế cách xa nhau dòng dã 3.000 năm cùng lúc, lại không khỏi kích động vạn phần. Trụ Thiên Châu Tâm Vô Bảng Vụ tu luyện 3.000 năm, thế giới bên ngoài cũng chỉ có ngắn ngủi 3 năm, đây là chân chính trên ý nghĩa một bước lên trời. Trong đám người, một cái tuyết trắng bóng người đứng ở chính giữa. Hắn xung quanh trống đi rất lớn một mảnh, giống như không người muốn cùng hắn gần, cũng dường như hắn không muốn cùng bọn hắn gần. Thánh Vũ Giới, Lạc Trường Sinh, một tháng trước bị Vân Triệt đánh ra bị thương cũng khỏi hẳn. Chí ít mặt ngoài nhìn qua như thế, nhưng cả người hắn khí chẳng lại phát sinh rồi rõ ràng biến hóa. Tuy nhiên vẫn như cũ ôn hòa như nước, nhưng sâu trong đôi mắt lại nhiều hơn một phần dọa người hung ác nham hiểm. Cùng Vân Triệt thứ một trận chiến, hắn tuy nhiên bị thua, lại thi triển hết rồi chính mình tất cả phong thái, càng chiến đến rồi sau cùng một tia lực lượng cùng tín niệm, đối với hắn thanh danh chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nhưng thứ hai chiến, hắn thành tựu thần vương cùng lúc, chính mình sâu trong linh hồn mặt khác cũng bởi vì thua với Vân Triệt mà bạo phát, để hắn cuối cùng chẳng những thua huyền lực, còn thua lấy hết mặt mũi cùng tôn nghiêm. So với trước đây, bây giờ cả người hắn trạng thái đã phát sinh rồi long trời lỡ đất biến hóa. Chí ít, lần nữa nhìn thấy hắn người đều như thế cảm giác. Nhưng, hắn mặc dù bại bởi Vân Triệt, mặc dù bại lại thảm, hắn vẫn như cũ là Lạc Trường Sinh, vẫn như cũ là thân phụ ba thần lực, cùng câu tam nguyên làm tuyệt thế thiên tài, đông vực lịch trong lịch sử nhất tuổi trẻ thần vương. 3.000 năm về sau, hắn sẽ đạt tới như thế nào độ cao, không người dám tại đoán trước. Tại có chút dài dằng dặc trong khi chờ đợi, một cái già nua bóng người tại cái này lúc chậm rãi đi tới. Trụ Thiên Thần Đế. Hắn muốn đích thân, đem những này từ huyền thần, đại hội chọn ra thiên tuyển chi tử đưa vào Trụ Thiên Thần Cảnh. Các vị gánh chịu lấy đông vực hy vọng người trẻ tuổi, đứng tại một đám người trẻ tuổi trước người. Trụ Thiên Thần Đế mong đợi ánh mắt từ từng trương tuổi trẻ trên gương mặt đảo qua. Trong khoảng thời gian này, các ngươi hẳn là đều nghe nói ửng đỏ vết rách tồn tại, cũng nên minh bạch, chuyện này với các ngươi không chỉ là vinh diệu cùng cơ duyên, càng câu vác lấy hy vọng cùng trách nhiệm. Đương nhiên, hắn cười nhạt một tiếng, cũng rất có thể, cái kia đạo hỗn độn trên vách vết rách, chẳng qua là phi hư huyễn bọt nước. Cho nên, các ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn, càng không cần loạn rồi tâm cảnh, tại Trụ Thiên Thần Cảnh hào hào tăng lên chính các ngươi, không cần hoang phế trận này cơ duyên. Trụ Thiên Thần Đế xin yên tâm. Lục Lãnh Xuyên lên tiếng nói, làm đông thần vực nhi nữ, như tương lai coi là thật có tai ách bạo phát, coi như không có trận này Trụ Thiên giới ban cho cơ duyên, chúng ta cũng chắc chắn toàn lực ứng phó, dù là phải trả chư sinh mệnh. Lục Lãnh Xuyên lần này ngôn từ, tại người khác nói đến rất có thể là dõng dạc nịnh nọt, nhưng xuất từ miệng của hắn, lại là chữ chữ như sắt. Trụ Thiên Thần Đế nhìn Lục Lãnh Xuyên một chút, gật đầu mỉm cười, mặt lộ vẻ vui mừng, tiến vào Trụ Thiên Thần Cảnh sau, các ngươi đều sẽ có được chính mình độc lập tiểu thế giới. Mà lại trừ phi chính các ngươi cho phép, nếu không, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào người khác bên trong tiểu thế giới, muốn độc lập tinh tu, vẫn là hợp lực tu luyện, đều là nhìn các ngươi ý nguyện của mình. Mà trụ thiên thần cảnh một khi, muốn 3 năm về sau mới có thể mở ra. Mà các ngươi ở trong đó, 3000 năm, đem không có bất kỳ biện pháp nào đi ra. Như ngoài ý muốn nổi lên, cũng không có bất kỳ người nào có thể tương trợ. Cho nên, như đối cái này 3000 năm sinh lòng kháng cự hoặc sợ hãi người, hiện tại còn có thể rời khỏi, không người sẽ ép buộc cho các ngươi, không người đáp lại. Cũng sẽ không có người sẽ cự tuyệt cái này, từ xưa đến nay chưa hề có thiên đại cơ duyên. Được. Trụ thiên thần đế hơi gật đầu, cánh tay vung khẽ, lập tức, phía sau bọn họ thế giới sáng lên một đạo nồng đậm bạch mang, trụ thiên thần cảnh đã mở ra, vừa vào chính là 3000 năm. Hy vọng bây giờ non nớt các ngươi, 3 năm về sau có thể vì thành tựu đông thần vực một cỗ khác nâng lên chi lực. Trụ thiên thần đế nói ra mỗi một chữ, đều mang thật sâu chờ mong, các ngươi đi thôi. Chờ chút. Trụ thiên thần đế vừa dứt lời, 4 cái thanh âm rồn rập cùng lúc vang lên. Lục Lãnh Xuyên, Hỏa Phá Vân, còn có Thủy Mị Âm. Một người khác, rõ ràng là Lạc Trường Sinh. Hỏa Phá Vân tiến về phía trước một bước, gấp giọng nói, Vân Triệt huynh đệ hắn. Trụ thiên thần đế đưa tay, sau đó chậm rãi dao động đầu, các ngươi vốn nên là hôm nay giờ thình vào trụ thiên thần cảnh, mà giờ khắc này, đã là giờ dậu. Ai, thiên ý như thế a? Vân Triệt, cái này tại phong thần thai bên trên tách ra kinh sắc trời mang thần tử, hắn không cách nào vào trụ thiên thần cảnh, trụ thiên thần đế không thể nghi ngờ so bất luận kẻ nào đều thở dài thất lạc. Những này tại huyền thần đại hội rực rỡ hào quang người trẻ tuổi, bọn hắn tuổi trẻ đều tại một con giáp trở xuống, mà không vào trụ thiên thần cảnh, mang ý nghĩa Vân Triệt đem bị bọn hắn kéo ra dòng dã 3000 năm chênh lệch. Mà trụ thiên thần cảnh chẳng những khí tức tầng diện cực cao, mà lại sẽ để cho huyền giả tu luyện lúc chân chính tâm vô bằng vụ. Mà trong đó 3000 năm, có thể so với ngoại giới 6000 năm. Thậm chí nói vạn năm đều không quá phận. Cũng liền mang ý nghĩa, 3 năm về sau, nguyên bản áp đảo bọn hắn người tất cả phía trên Vân Triệt, đem tại bọn họ trước mặt trở nên mịt mù nhỏ không chịu nổi. Trong đó dù là yếu nhất một cái, trên thực lực, thậm chí tầng diện bên trên, đều đưa vượt xa Vân Triệt. Bọn hắn sẽ trở thành đông thần vực nền tảng, mà không vào trụ thiên thần cảnh Vân Triệt, vẫn như cũ chỉ là tuổi trẻ một hệ thần tử. Mà thôi, canh giờ đã tới, thu hồi các ngươi tất cả tạp niệm. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả đông thần vực huyền giả, đều sẽ mong mỏi các ngươi đi ra trụ thiên thần cảnh một khắc này, hy vọng 3 năm về sau. Các ngươi mỗi người, đều có thể tách ra chiếu rọi toàn bộ đông thần vực quang mang. Trụ thiên thần đế bàn tay đẩy, một cỗ không thể kháng cự thanh phong lập tức đem tất cả tuổi trẻ huyền giả đưa vào, rồi hậu phương bạch mang bên trong.